Chương 151, bạo thể mà vong. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Thương Minh Vũ một mắt, đối với cử động của hắn cho ra trực tiếp nhất đánh giá. Thương Minh Vũ cho là có Lam Băng Dạ tại, hắn tiểu có cơ hội báo thủ. Cái này ngu xuẩn, đoán chừng đến bây giờ đều không có phát giác được Thâm Viên cấm chế tồn tại. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, mặc dù là tại trạng thái bình thường xuống, cũng hoàn toàn không sợ Lam Băng Dạ. Huống chi hiện tại Lam Băng Dạ không chỉ có đã bị Thâm Viên cấm chế áp bách, hơn nữa tùy thời cũng có thể bạo thể mà vong nguy hiểm. Còn có Tần Hồng Thiên, Nhiếp Thiên cũng không có chút nào để vào mắt. Không chút nào khoa trương nói, những người này cho dù buộc cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Thâm Viên cấm chế thật là đáng sợ, liền Đường Vưu Vưu đều nhận lấy tuyệt đối áp chế, huống chi Lam Băng Dạ bọn người. Nhiếp Thiên hiện tại lo lắng nhất không phải những người ở trước mắt, mà là Xích Hỏa Liệt Tín Tử cùng với một mực không có xuất hiện Tử Hỏa Liệt Tín Tử. Đường Vưu Vưu cùng Xích Hỏa Liệt Tín Tử chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Đường Vưu Vưu rõ ràng đã ở vào hạ phong, bị Xích Hỏa Liệt Tín Tử đuổi theo đánh, xem ra sắp duy trì không được. Hắc hắc! Nữ hoa tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cho ngươi biết một chút về bổn tọa Xích Hỏa Đốt Giã lợi hại. Xích Hỏa Liệt Tín Tử phát ra tiếng kêu chói tai, Bạch Hỏa Liệt Tín Tử bị phong ấn, không có chút nào ảnh hưởng đến nó, ngược lại khiến nó trở nên càng thêm thô bạo điên cuồng. Vâng! Một đoàn hỏa diễm phóng lên trời, lửa cháy lan ra đồng cỏ không trung trăm mét ở trong không gian, cơ hồ muốn đốt hết mọi. Đường Vưu Vưu cửu xí Long Nha Nguyên Linh tuy nhiên rất cường, nhưng nàng bản thân đã bị Thâm Viên cấm chế áp bách, hoàn toàn phát huy không xuất ra cửu xí Long Nha xứng đáng uy lực. A. Hỏa diễm xét qua, Đường Vưu Vưu sau lưng chín đối với màu đen vũ rực bị tức sóng tổn thương, trở nên cháy đen, lệnh nàng chật vật không chịu nổi, kêu lên thảm thiết. Chiến thần cửu trọng sát. Nhiếp Thiên thấy thế, một kiếm đâm ra, chín đạo kiếm khí phóng lên trời, đánh út về phía Xích Hỏa Liệt Tín Tử. Xích Hỏa Liệt Tín Tử ngưng ra hỏa diễm mặt quỷ, dài đến 10m xích hồng hỏa diễm song rực đột nhiên chấn động, tránh đi Nhiếp Thiên công kích. Hắc hắc! Tiểu hoa tử, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế kiếm khí. Xích Hỏa Liệt Tín Tử hú lên quái dị, hỏa diễm mặt quỷ trở nên dữ tợn. Đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhiều hơn một tia kiên kỵ. Nhiếp Thiên kiếm khí bên trong đã bao hàm ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí. Tinh hồn kiếm khí là do tinh thần nguyên thạch bao hàm dục mà sinh, mà tinh thần chi lực đối với ma hỏa có rất mạnh áp chế tác dụng, cho nên tinh hồn kiếm khí lại để cho Xích Hỏa Liệt Tín Tử cảm thấy uy hiếp. Nhiếp Thiên, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn quản người khác nhàn sự, chú ý tốt chính ngươi a. Lam Băng Dạ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không hề do dự, ngang nhiên ra tay, không trung ngưng ra quỷ dị băng tinh, lập tức hóa thành băng truy lợi kiếm, đâm rách không khí, hướng Nhiếp Thiên đánh út lại. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong miệng nhổ ra hai chữ, muốn chết. Lam Băng Dạ lúc này cử động, hoàn toàn chính xác tiểu là tại tìm chết. Tuy nhiên hắn lúc này thực lực đã tăng vọt đến vạn tượng cửu trọng, nhưng đồng thời nhận lấy mãnh liệt hơn Thâm Viên cấm chế áp bách, cho nên chính thức phát huy ra lực lượng so với vạn tượng nhất trọng, cường không đi nơi nào. Thậm chí còn yếu nhược thượng một ít. Đáng tiếc Lam Băng Dạ cũng không biết điểm này, tu vi tăng vọt cùng với trong cơ thể ma hỏa chi khí lại để cho hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn, một kiếm bình đâm thẳng ra. 5-6 mét kiếm quang phảng phất thái sơn áp đỉnh, lập tức lại để cho Lam Băng Dạ cảm giác được cực độ khủng bố áp bách chi lực. Không. Hét lên một tiếng, Lam Băng Dạ hai cái đồng tử bên trong tràn ngập vô lực tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì thực lực của mình bay lên đến vạn tượng cửu trọng, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, như cũng là không chịu nổi một kích. Điện hạ, Tần Hồng Thiên cũng không ngờ rằng loại này cục diện, hét lớn một tiếng, nhưng mà đã chậm. Kiếm quang kinh thiên, cường thế oanh ra. A, Lam Băng Dạ kêu thảm một tiếng, thân ảnh bị đánh trúng ngược lại bay lên. Ngay tại hắn còn trên không trung thời điểm, Lam Băng Dạ biểu lộ đột nhiên trở nên cực đoan thống khổ. Diện mục dữ tợn đáng sợ, coi như chịu đựng lấy nhất nghiêm khắc tra tấn. Ta không muốn chết. Lam Băng Dạ đột nhiên cảm giác được cái gì, phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét. Nhưng mà hết thể đều đã quá muộn. Ma hỏa tại Lam Băng Dạ trong cơ thể điên cuồng tán loạn, trong nháy mắt đã là đốt hủy hắn nguyên mạch nguyên linh. Tần Hồng Thiên trực tiếp cứng ngắc lại, không biết xảy ra chuyện gì. Bành! Sau một khắc, ầm ầm một tiếng nổ vang. Lam Băng Dạ bạo thể mà vong, huyết quang tràn ngập không trung, làm cho người ta sợ hãi cảm nhận. Lam Vân Đế quốc hoàng tử, không ai bị nổi Lam Băng Dạ, cuối cùng kết cục đúng là thê thảm như thế, bạo thể mà vong, liền nửa phiến thi thể hài cốt đều không thể lưu lại. A. Tân Hồng Thiên sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi kịp phản ứng, phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Lam Băng Dạ chết rồi, thực lực đã tăng lên tới vạn tượng cửu trọng Lam Băng Dạ tiểu như vậy chết. Nhưng hắn là Lam Vân Đế quốc hoàng tử, hoàng hậu nương nương thân tử. Nhiếp Thiên cứ như vậy đem hắn đã giết. Kỳ thật nói cho đúng mà bắt đầu, Lam Băng Dạ cũng không phải là Nhiếp Thiên giết chết, hắn là bị chính mình đùa chơi chết. Hấp thu ma hỏa chi lực, rõ ràng còn không biết dừng, còn muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ có thể nói hắn là tự chịu diệt vong. Nhiếp Thiên, ngươi giết Băng Dạ điện hạ, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tiểu đợi đến Chu Cửu tộc a. Tần Hồng Thiên triệt để kịp phản ứng, điên cuồng mà giống giận. Vậy sao? Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, lang liệt khắc nghiệt ánh mắt định dạng tại Tần Hồng Thiên trên người, thứ hai lập tức cảm nhận được cơ hồ ngưng là thật chất sắc ý, lập tức đánh cho dùng mình một cái, toàn thân đều nhịn không được run bắt đầu. Trốn ba. Trong nháy mắt, Tần Hồng Thiên tâm ở bên trong chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trốn chạy để khỏi chết. Hắn tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên vì cái gì có thể dễ dàng địa sát mất Lam Băng Dạ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại Nhiếp Thiên đồng dạng có năng lực một chiêu miểu sát hắn. Người trốn được không? Nhiếp Thiên sớm đã đem Tần Hồng Thiên tâm trung suy nghĩ xem thấu, lạnh lùng một tiếng cười, phảng phất tới từ địa ngục trung tang, tại Tần Hồng Thiên trong nội tâm ầm ầm nổ vang. Không muốn giết ta. Tần Hồng Thiên sợ tới mức mặt không có chút máu, muốn quay người chạy trốn, nhưng hai chân lại giống như trói lại vạn tấn nặng bao cát, bước bất động nửa bước. Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, Tần Hồng Thiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống đất. Ta không muốn chết, van cầu ngươi, không muốn giết ta. Ta là Tần Nghiệp Thiên đệ đệ, ta là phụ thân của Tần Phong. Ta van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tần Hồng Thiên nhìn qua đầy mặt khắc nghiệt Nhiếp Thiên, đã là lo dịp hỗn loạn, hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi quả nhiên là Tần gia người. Nhiếp Thiên khỏe miệng hung ác nham hiểm địa dơ lên. Tần Hồng Thiên bọn người vốn là đuổi giết Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ là tràng diện đại xoay ngược lại, trở thành thứ hai trong mắt đợi làm thịt con cừu nhỏ. Chết đi. Nhiếp Thiên không chút do dự, một đạo lăng liệt kiếm khí đảo qua, Tần Hồng Thiên nhân đầu rơi xuống đất, trước khi chết, biểu lộ hay là tại đau khổ địa cầu khẩn. Giết Tần Hồng Thiên, Nhiếp Thiên đem ánh mắt đặt ở Thương Minh Vũ trên người. Lúc này Thương Minh Vũ đã sớm sợ trắng váng. Hắn vốn cho là chính mình là một cái không người sợ chết, nhưng là đem làm tử vong thật sự tiến đến một khắc, trong lòng sợ hai đúng là bị vô hạn địa phóng đại. Thương Minh Vũ, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lại không quý trọng. Hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, từng cái chữ rơi vào Thương Minh Vũ trong tai, đều giống như nặng nề nổ vang. Số tử, 1886. Chương 152. Xích Long Võng. Thương Minh Vũ lúc này vô cùng hối hận, ngay tại mấy 10 giây đồng hồ trước khi, thật sự là hắn khả dị an toàn lì khai. Đáng tiếc hắn chọn sai. Sự tình đến nơi này một khắc, Thương Minh Vũ có thể sẽ không cho là Nhiếp Thiên còn có thể thả hắn đi. Ta làm thịt ngươi. Thương Minh Vũ đột nhiên không biết từ đâu tới đây dũng khí, hét lớn một tiếng, Lưu Ngân kiếm ngang nhiên ra tay, cường đại kiếm khí tràn ngập ra đến, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhưng là đã quá muộn. Coi như là Nhiếp Thiên cùng Thương Minh Vũ công bình một trận chiến, thứ hai cũng không có bất kỳ cơ hội. Hiện tại Thương Minh Vũ đã bị Thâm Nguyên cấm chế áp bách, nơi nào sẽ là Nhiếp Thiên đối thủ? Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên theo trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, kiếm tuyệt thiên trảm lần nữa ra tay. Chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên liền nhẹ nhõm phá vỡ Thương Minh Vũ sở hữu tất cả kiếm khí. Nhiếp Thiên, người Thương Minh Vũ kinh ngạc địa nhìn xem kiếm khí xuyên thủng lồng ngực, máu tươi phụt mà ra. Hắn hao hết sở hữu tất cả khí lực, vẻ mặt mê hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ, vì cái gì không lâu vẫn cùng chính mình đồng dạng trình độ Nhiếp Thiên, giờ này khắc này lại hội trở nên khủng bố như thế. Thẳng đến cái chết một khắc, Thương Minh Vũ đều không có phát giác được Thâm Nguyên cấm chế tồn tại. Cố ý chứng kiến Nhiếp Thiên nhẹ nhõm giết chết ba người, trong lòng cũng là dùng mình, tuy nhiên ba người này đều nhận lấy Thâm Nguyên cấm chế áp bách. Nhưng là so bình thường nguyên linh cựu trọng võ giả cường quá nhiều. Nhiếp Thiên giết bọn họ đều là một chiêu diệt sát, đủ thấy kỳ thật thực lực chi khủng bố. Nhiếp Thiên cũng là nhẹ nhàng cười cười, nỉ non nói, may mắn mà có Thâm Nguyên cấm chế, bằng không thì còn nhiều hơn phí một ít thủ đoạn. Nhiếp Thiên. Cố ý lúc này hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, còn có một cái đuôi nhỏ một mực không hữu hiện thân. Cố ý trước khi tiểu đã nói qua, ngoại trừ Đường Vưu Vưu cùng Lam Băng Dạ bọn người bên ngoài, còn có một vạn tượng cửu trọng thực lực người theo dõi. Nhưng kỳ quái chính là, người này một mực đều không có hiện thân. Ngươi đến cùng sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên nhíu mày nghĩ đến, lại nhất thời đoán không ra còn có ai theo dõi chính mình. A, vừa lúc đó, Nhiếp Thiên vốn định đi gặp lại cái này ẩn núp trong bóng tối người, lại bị Đường Vưu Vưu một tiếng thét lên đánh gãy. Giữa không trung, sinh hỏa liệt tín tử khủng bố hỏa diễm song rực phiêu lướt mà đến, làm cho Đường Vưu Vưu liên tiếp lui về phía sau. Đường Vưu Vưu giờ phút này đã là chật vật đến cực điểm, sau lưng chín đối với long quả vũ rực phần lớn đã là không trọn vẹn không được đầy đủ, có thể làm cho nàng đứng lặng không trung, đã là không dễ. Nhiếp Thiên, ngươi không phải là muốn giúp cái này sát thủ a? Chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, cổ ý kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, nàng vẫn không thể chết. Nếu như là những thứ khác sát thủ, Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không nhiều quản. Nhưng là trước mắt cái này sát thủ rõ ràng cùng Đường Thập Tam có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, cho nên hay là muốn cứu một chút. Ngươi lui ra. Nhiếp Thiên trầm giọng một giống, ngạo thiên kiếm rực ra lại, sau lưng xuất hiện do bóng kiếm ngưng tụ thành kiếm chi vũ rực. Đường Vưu Vưu oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thân hình nhanh chóng tối lui. Nhiếp Thiên tại giữa không trung, cùng Xích Hỏa Liệt Tín Tử lăng không đối lập, cách xa nhau chưa đủ mấy chục thước. Khoảng cách gần địa cảm thụ Xích Hỏa Liệt Tín Tử khí thế, Nhiếp Thiên giờ mới hiểu được, Xích Hỏa Liệt Tín Tử mạnh mẽ hơn Bạch Hỏa Liệt Tín Tử quá nhiều, Đường Vưu Vưu có thể cùng to lớn chiến đến bây giờ, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Các cặc cặc. Tiểu hoa tử, ngươi có thể phong ấn Bạch Hỏa, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng muốn dùng chính là ngũ giai phong ấn quyển trục phong ấn bổn tọa, tuyệt không khả năng. Xích Hỏa Liệt Tín Tử chống giống hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát ra chói tai cười quái dị. Bạch Hỏa Liệt Tín Tử bị phong ấn, Xích Hỏa Liệt Tín Tử không chỉ có không có bi thống, thậm chí còn có chút ít khai mở tâm. Nhiếp Thiên cũng biết Xích Hỏa Liệt Tín Tử nói không sai, mặc dù hắn dùng tinh hồn đem Xích Hỏa Liệt Tín Tử đánh tan, ngũ giai phong ấn quyển trục cũng không cách nào đem chi phong ấn. Xích Hỏa Liệt Tín Tử lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là suy yếu trạng thái, cũng có thể nhẹ nhõm đột phá ngũ giai phong ấn quyển trục phong ấn chi lực. Nhiếp Thiên cũng không khẩn trương, cười nhạt một tiếng, nói, tại Táng Vân trong vực sâu, mặc dù ngươi là ma hỏa phân thân, cũng đồng dạng chịu lấy đến Thâm Nguyên cấm chế áp chế, nếu như ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Táng Vân Thâm Nguyên cấm chế quá cường đại, tức cũng đã tồn tại hơn mấy vạn năm, nhưng cấm chế chi lực như trước có thể so với thất giai linh trận thậm chí bát giai linh trận. Xích Hỏa Liệt Tín Tử chỉ là tận thế chi diễm phân thân, nhưng nó đồng dạng đã bị Thâm Nguyên cấm chế áp bách. Nếu không Đường Vưu Vưu căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Đối với Xích Hỏa Liệt Tín Tử, Nhiếp Thiên ưu thế lớn nhất ở chỗ, hắn hoàn toàn sẽ không thụ cấm chế áp bách. Các cặc cặc. Xích Hỏa Liệt Tín Tử giữ tợn cười quái dị, hiển nhiên là bạo nộ rồi, hét lớn, hôm nay bổn tọa nhất định phải đem ngươi lưu lại. Nhiếp Thiên cũng biết quá nhiều về tận thế chi diễm bí mật, Xích Hỏa Liệt Tín Tử ý định không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết hắn. Lưu được rồi sao? Nhiếp Thiên cuồng cười một tiếng, khí diễm hung hăng càn quái. Kỳ thật Nhiếp Thiên căn bản cũng không có đi đại ý định, hắn nhất định phải đem Xích Hỏa Liệt Tín Tử hàng phục. Bạch Hỏa Liệt Tín Tử tuy nhiên đã bị phong ấn, nhưng phong ấn quyển trục tại cổ ý trên tay. Cổ ý vì tận thế chi diễm chuẩn bị nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không đem quyển trục cho Nhiếp Thiên. Cho nên Nhiếp Thiên chỉ có thể ở Xích Hỏa Liệt Tín Tử trên người nghĩ cách. Hắn chuẩn đồ dự bị Xích Hỏa Liệt Tín Tử tới cứu Kim Đại Bảo. Nhiếp Thiên lúc này bất quá là muốn chọc giận Xích Hỏa Liệt Tín Tử, nhìn xem thứ hai mạnh như thế nào thực lực. Xích Hỏa Liệt Tín Tử là tận thế chi diễm phân thân, bản thân linh trí cũng không cao, tại Nhiếp Thiên dưới sự kích thích, lập tức giận tím mặt. Xích Hồng Hỏa Diễm song dực kịch liệt địa khuyết trương mà bắt đầu, thoáng qua tầm đó, không ngờ đạt tới 100 mét chiều dài tình trạng. Các cặc cặc. Xích Long Võng. Xích Hỏa Liệt Tín Tử cuồng nộ quái gọi, hỏa diễm song dực đúng là ngưng tụ thành một trương hình tròn lưới lớn, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Ừ. Thân khốn Xích Long Vong bên trong, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ nóng bỏng truyền đến, làm hắn gương mặt đỏ lên, toàn thân chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, mà ngay cả hô hấp cũng dần dần không khoái bắt đầu. Không tốt. Cái này dĩ nhiên là một cái linh trận. Cổ Ý đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Sinh Hỏa Liệt Tín Tử rõ ràng còn có thể kết xuất linh trận, hơn nữa là một cái không kém linh trận, dĩ nhiên là tam giai linh trận. Tam giai linh trận, đủ để vây khốn cự linh cảnh võ giả. Hắc hắc. Tiểu hòa tử. Ngươi lâm vào bổn tọa Xích Long Vong bên trong, tiểu đợi đến bị bổn tọa chậm rãi luyện hóa ai trong cơ thể ngươi kiếm khí rất không tồi, bổn tọa rất cảm thấy hứng thú. Sinh Hỏa Liệt Tín Tử đắc ý phi thường, hỏa diễm song dược thu nạp, Xích Long Vong vậy mà đi theo thu nạp bắt đầu. Đợi đến lúc Xích Long Vong thu nạp đến nhất định cực hạn, Nhiếp Thiên đem triệt để hóa thành một vũng máu. Hừ, cái này sẽ là của ngươi buồn sự sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được chung quanh nóng dực khí lãng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt nhưng lại cũng không khẩn trương. Hắn đang chờ đợi Xích Long Vong yếu nhất một khắc, sau đó dùng tinh hồn giải khai giam cầm. Ngu xuẩn. Cái lúc này, cách đó không xa Đường Vưu Vưu khôi phục một ít, chứng kiến Nhiếp Thiên bị nhốt, đôi mắt đẹp lập tức toát ra một vòng hung ác, hung hăng mắng. Nàng không biết Nhiếp Thiên tại sao phải cứu nàng, nhưng trong nội tâm nàng đã có một cái tín niệm, Nhiếp Thiên nhất định phải chết, nhưng nhất định phải chết trên tay của nàng. Nghĩ vậy một điểm, Đường Vưu Vưu trong tay xuất hiện một quả Xích Hồng Linh Đan, đúng là huyết bức môn chủ cao tiến cho hắn tứ giai bạo nguyên đan. Số tử 1925. Chương 153, Long Nha Dạ Trảm. Ừ. Bạo Nguyên Đan khí tức. Nhiếp Thiên tuy nhiên thân ở Xích Long Vong Linh trong trận, nhưng tứ giai Bạo Nguyên Đan khí tức nhưng lại đậm đặc vô cùng, hắn một chút cảm giác được, chợt nhìn về phía Đường Vưu Vưu. Đồ đần, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Vưu Vưu trong tay cầm một quả tứ giai Bạo Nguyên Đan, lập tức sắc mặt đại biến. Tứ giai Bạo Nguyên Đan, dùng Đường Vưu Vưu vạn tượng cửu trọng thực lực, đủ để cho hắn lập tức tăng lên tới cự linh cảnh. Nhưng là tại Táng Vân trong vực sâu phục dụng Bạo Nguyên Đan, quả thực tiểu là ngu xuẩn đến cực hạn cử động. Táng Vân trong vực sâu có cường đại cấm chế tồn tại, thực lực võ giả càng cao, chỗ thừa nhận cấm chế chi lực lại càng lớn. Nếu như Đường Vưu Vưu lập tức đạt tới cự linh cảnh thực lực, chỉ là cái loại nảy cấm chế áp bách, tiểu cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tiếng quát tháo vang lên, nhưng đã chậm. Đường Vưu Vưu không chút do dự, trực tiếp nuốt vào tứ giai Bạo Nguyên Đan. A. Bạo Nguyên Đan nhập vào cơ thể, tứ giai Bạo Nguyên Đan cường hoành dược lực lập tức bộc phát, tràn ngập tại Đường Vưu Vưu đan điền nguyên mạch bên trong, bỗng nhiên kịch liệt đau nhức làm cho nàng nhịn không được gào thét lên tiếng. Trong nháy mắt, nàng toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Nhưng là theo thực lực tăng vọt, nét mặt của nàng nhưng lại càng thêm thống khổ, tuyệt mỹ gương mặt cơ hồ trở nên dữ tợn. Nàng muốn làm gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết Đường Vưu Vưu tại sao phải tuyển ở thời điểm này ăn vào Bạo Nguyên Đan. Các cặc cặc. Cái này nữ hoa tử thật là khờ được đáng yêu, rõ ràng tại Táng Vân Thâm Nguyên phục dụng Bạo Nguyên Đan, đây không phải tự tìm đường chết sao? Sinh Hỏa Liệt Tín Tử một trương hỏa diễm mặt quỷ cười đến loạn chiến, nhưng mà sau một khắc, nó mặt quỷ lại dừng lại. Đường Vưu Vưu lập tức đạt tới cự linh cảnh, lại là hoàn toàn không để ý cấm chế áp bách. Sau lưng xuất hiện một cái chừng 40m chi cự cửu xí Long Nha thân ảnh, đúng là cửu xí Long Nha nguyên linh cự linh chân thân. Cửu xí Long Nha, cực lớn long chảo lao nhanh, chín đối với long quả vũ rực che khuất bầu trời, cường hãn khí thế mãnh liệt muốn ra. Người điên rồi sao? Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rốt cục minh bạch Đường Vưu Vưu muốn làm gì rồi, nàng muốn mạnh mẽ phá vỡ Xích Hỏa Liệt Tín Tử Xích Long Vong linh trận. Cửu xí Long Nha, chí cường một kích, Long Nha Dạ Trảm. Đường Vưu Vưu chín đối với Long Quả Vũ Dực sát nhập cùng một chỗ, coi như một tay màu đen cự kiếm, khí thế cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Các các các. Con mẹ nó, cái này nữ hoa tử điên rồi sao? Giật mình đến Đường Vưu Vưu cường hãn khí thế, Sinh Hỏa Liệt Tín Tử hắc hề hề hai cái đồng tử hiện lên ra khó có thể che giấu sợ hãi. Cửu xí Long Nha cự linh chân thân, đứng ngạo nghệ không trùng. Coi như một theo địa ngục đi ra diệt thế ma thần. Hô! Long quả vũ rực ngưng tụ thành cự kiếm cuồng manh chém ra, kéo chung quanh 100m không gian thiên địa xu thế, hướng về Xích Long Vong nện tới. Con miệng nó! Đúng là điên rồi! Cổ ý quát to một tiếng, thân ảnh tranh thủ thời gian lui về phía sau. Kế tiếp cực chiêu đụng nhau, tuyệt đối là kinh thiên động địa trình độ, cổ ý cũng không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu. cố ý cũng là phi thường kỳ quái, cái này nữ sát thủ rõ ràng là tới giết Nhiếp Thiên, như thế nào đột nhiên tầm đó lại dốc sức liều mạng cứu Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ Nhiếp tiểu tử lớn lên thật tốt quá, cái này nữ sát thủ vừa ý hắn hả? Cố ý trong nội tâm tuân ra một cái không nhất đáng tin cậy suy đoán, nhưng lập tức bị hắn đả đảo, lẩm bẩm nói, lão nhân gia ta phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, nữ sát thủ muốn xem cũng chỉ có thể vừa ý ta à. Bành! Vừa lúc đó, Long Nha Dạ Trảm cùng Xích Long Vong đã có trực tiếp nhất va chạm. Trung quanh không gian chịu chấn động, tràn ngập trên không trung sát khí lại bị lập tức đẩy ra. Xích Long Vong đã bị cực lớn trúng kích, một chút trở nên lung lay sắp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, liền rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp pha vỡ. Hắc hắc! A! Xích Hỏa Liệt Tín Tử phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, Xích Hồng Hỏa Diễm song rực rồi đột nhiên co rút lại, do 100 mét chiều dài héo rút đến chỉ có 10 mét dài hơn trình độ. Cùng thời khắc đó, Đường Vưu Vưu cửu xí Long Nha Cự Linh chân thân biến mất, nàng thân hình chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, chợt người đã mất đi ý thức, như là một mảnh lá rách tùy phong lắc lư. Cưỡng ép ăn vào tứ giai bạo nguyên đan, cưỡng ép sử dụng Cự Linh chân thân, Đường Vưu Vưu tại Thâm Nguyên cấm chế cùng bạo nguyên đan tác dụng phụ áp bách dưới, thánh mạng nguy tại sớm tối. Nhiếp Thiên thoát khỏi Xích Long Vong giam cầm, sau lưng Ngạo Thiên kiếm rực chấn động, thân ảnh bay vút mà qua, đem Đường Vưu Vưu ôm lấy. Vững vàng rơi xuống đất, Nhiếp Thiên muốn cho Đường Vưu Vưu ăn vào một quả huyết nguyên đan, nhưng thứ hai nhưng lại liền miệng đều trường không mở. Cắc cắc cạc. Đáng giận. Đáng giận. Giữa không trung, Xích Long Vong bị phá khai mở, Xích Hỏa Liệt Tín Tử lập tức trở nên nổi giận, hỏa diễm song rực cường hoành trụ được, hai đạo hỏa trụ hướng về Nhiếp Thiên phụt mà đến. Cứu nàng. Ta không được nàng chết. Nhiếp Thiên đem Đường Vưu Vưu giao cho cổ ý, sau đó song chân vừa bước, đúng là đón hỏa trụ trực tiếp tiến lên. Nghịch Nguyên Lũ nhận. Nhiếp Thiên người trên không trung, hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng tinh hồn công kích. Trước khi tại phong ấn Bạch Hỏa Liệt Tín Tử thời điểm, Nhiếp Thiên đã sử dụng qua một cái tinh hồn, Lưu Diệp Thất Sát. Nghịch Nguyên Lũ nhận là hắn còn thừa 3 cái tinh hồn bên trong đích một cái. Dùng Nhiếp Thiên phán đoán, Nghịch Nguyên Lũ nhận uy lực so Lưu Diệp Thất Sát còn muốn càng lớn hơn một chút. Nhiếp Thiên khí thế như cầu vồng, toàn thân tuôn ra làm cho người sợ nguyên lực, một kiếm đâm ra, một đạo màu đen kiếm quang dâng lên mà ra, coi như loan nguyệt, nhưng lập tức khí thế lại coi như giang hải vỡ đê. Không gian mãnh liệt rung động lắc lư một chút, một lớp đón lấy một lớp màu đen kiếm quang ùn ùn kéo đến. Hắc hắc! Lực lượng rất mạnh. Xích Hỏa Liệt Tín Tử cảm nhận được tinh hồn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, lập tức phát ra một tiếng thê thảm quái gọi. Hỏa trụ tại màu đen kiếm quang phía dưới, toàn bộ không có lực phản kháng, lại bị lập tức xua tán. Cắc cắc cạc. Không tốt. Tuôn ra mà đến loan nguyệt kiếm quang lại để cho Xích Hỏa Liệt Tín Tử quá sợ hãi. Hỏa diễm mặt quỷ khoa trương địa chỉ còn lại có 2 cái cực lớn đồng tử. Xích Hỏa Liệt Tín Tử đột nhiên cảm thụ khiến nó sợ khí tức, tựa hồ cái này trong kiếm quang ẩn núp lấy có thể áp chế lực lượng của nó. Cố ý ở dưới mặt cũng là thấy hít sâu một hơi, nếu không là tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, một cái nguyên linh thất trọng võ giả, vậy mà có thể lập tức buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên giờ phút này thực lực, đã hoàn toàn phá vỡ cố ý võ đạo nhận thức. Bất quá Nghịch Nguyên Lũ nhận uy lực so về ngày đó Nhiếp Thiên thi triển đoạn diệt địa ấn, hay là hơi hơi kém đi một tí. Nghịch Nguyên Lũ nhận ở trong chứa tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực coi như đại biểu cho quang thuộc tính lực lượng, đối với ma hỏa địa sát chi lực có rất mạnh áp chế sử dụng. Ba ba ba vô số loan nguyệt kiếm quang bay qua, vô tình địa xuyên qua Xích Hỏa Liệt Tín Tử vô hình thân thể. Sau một khắc, Xích Hỏa Liệt Tín Tử hóa thành mấy chục đoàn tàn diễm, di động trên không trung. Coi như không có dễ lục bình. Cổ lão. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Cổ ý lập tức hiểu được, ngũ giai phong ấn quyển trục mở ra, một cổ phong ấn chi lực lưu chuyển không trung, đem Xích Hỏa Liệt Tín Tử tàn diễm một mực vây khốn. Nhiếp Thiên cũng không biết ngũ giai phong ấn quyển trục có thể không phong ấn Xích Hỏa Liệt Tín Tử, nhưng hắn phải nếm thử một chút. Mới bắt đầu tình huống rất không tồi, trong nháy mắt, hơn 10 đoàn tàn diễm bị phong tiến quyển trục bên trong. Nhưng mà vừa lúc này, phong ấn quyển trục nhưng lại trở nên cực không ổn định. Bành! Rốt cục, phong ấn quyển trục không cách nào thừa nhận Xích Hỏa Liệt Tín Tử lực lượng cường đại, bị cưỡng ép giải khai, quyển trục trực tiếp tạc hủy. Số tử, 1902. Chương 154, Linh Trận Pháp Y Điề. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Cổ Ý Triệt để kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt trắng bệch, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Ngũ giai phong ấn quyển trục quả nhiên không thể phong ấn Xích Hỏa Liệt Tín Tử. Nhiếp Thiên cũng không có quá lớn phản ứng, hắn đã sớm đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Hắn vừa rồi đã cảm nhận được, Xích Hỏa Liệt Tín Tử thực lực xa mạnh mẽ hơn Bạch Hỏa Liệt Tín Tử, ngũ giai phong ấn quyển trục phong ấn Bạch Hỏa đã là miễn cưỡng, phong ấn Xích Hỏa tiểu là không thể nào. Xích Hỏa Liệt Tín Tử phá tan phong ấn quyển trục, mấy chục đoàn tàn diễm trên không trung bắt đầu hội tụ. Nhiếp Thiên, làm sao bây giờ? Cố Ý thấy như vậy một màn, càng là khiếp sợ, kinh hoàng kêu lên. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, nói ra, ngươi mang theo nàng trước ly khai, tại đây giao cho ta. Đã phong ấn không được Xích Hỏa Liệt Tín Tử, mà Nhiếp Thiên cũng không có khả năng một chuyến tay không. Cho nên trong lòng của hắn đã có một cái điên cuồng nghĩ cách, trực tiếp dung hợp ma hỏa. Xích Hỏa Liệt Tín Tử phi thường cường hãn, nhưng Nhiếp Thiên lại không muốn như vậy buông tha cho. Hắn tin tưởng chính mình hỗn độn nguyên quan cùng trong cơ thể tinh thần chi lực có thể ngăn chặn Xích Hỏa Liệt Tín Tử. Đã tinh thần chi lực đối với ma hỏa có áp chế tác dụng, ta tin tưởng, hỗn độn nguyên quan khả dĩ giam cầm ở Xích Hỏa Liệt Tín Tử. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Cố Ý nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức làm ra quyết định, ly khai. Nhiếp Thiên, bảo trọng. Cố Ý cóng lên đường vưu vưu, muốn rời khỏi. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột địa xuất hiện, ngăn lại đường đi của hắn. Muốn đi? Có dễ dàng sao như vậy? U Lục mặt nạ xuất hiện, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ vào Cổ Ý nói ra, đem phong ấn quyển trục lưu lại. Phong ấn quyển trục, người này vậy mà muốn Cổ Ý trong tay phong ấn quyển trục. Hắn muốn quyển trục, đương nhiên là phong ấn cái này Bạch Hỏa Liệt Tín Tử quyển trục. Mơ tưởng. Cổ Ý vô ý thức nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vì ma hỏa trăm phương ngàn kế mấy chục năm, hôm nay ma hỏa đến tay, há có thể qua tay người khác? Hoặc là đem phong ấn quyển trục lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại. U Lục mặt nạ run rẩy một chút, một đôi mắt lóe ra không thêm che giấu sát ý. Nhiếp Thiên nhìn người đeo mặt nạ một mắt, cảm giác có chút quen thuộc, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao thứ hai thân phận. Người này cùng chúng ta một đường, hẳn là ta người quen biết, sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giả thần giả quỷ. Chẳng lẽ không mặt mũi gặp người sao? Tiếng hô rơi xuống, Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, một đạo cách không kiếm khí đâm ra, đánh út về phía người đeo mặt nạ. Cuồng vọng. Người đeo mặt nạ lạnh lùng một tiếng giống, phản ứng cực nhanh, thân ảnh càng là mau lẹ, vậy mà trực tiếp tránh được Nhiếp Thiên công kích. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên chứng kiến người đeo mặt nạ trên người hiện lên một vòng lục quang, làm hắn trong lòng trầm xuống. Dĩ nhiên là linh trận pháp y dì, trách không được thực lực của ngươi không có chút nào đã bị Thâm Nguyên cấm chế áp chế. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng. Người đeo mặt nạ thực lực là vạn tượng cửu trọng, dựa theo loại thực lực này, rất khó tránh đi Nhiếp Thiên một kiếm. Nhưng là người này thực lực vậy mà không bị cấm chế áp bách, bởi vì hắn mặc trên người một kiện linh trận pháp y dì, có thể ngăn cản cấm chế áp bách. Nhiếp Thiên nhìn ra, người đeo mặt nạ trên người linh trận pháp y dì có lẽ chỉ có tam giai. Bất quá thực lực của hắn không phải rất cường, chỉ có vạn tượng cửu trọng, cho nên đã bị Thâm Nguyên cấm chế áp bách rất nhỏ, chính dễ dàng bị linh trận pháp y dì triệt tiêu. Linh trận pháp y dì là do linh trận sư chế tạo một loại kỳ lạ pháp y dì, khả dĩ chống cự các loại cấm chế chi lực. Nếu như Nhiếp Thiên có linh trận pháp y dì vừa rồi Xích Hỏa Liệt Tín Tử Xích Long Vong linh trận tiểu trói không được hắn. Người đeo mặt nạ trên người rõ ràng có linh trận pháp y dì, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc. Linh trận pháp y dì phi thường chân quý, thậm chí so kim đại bảo trên người tứ giai kim lôi chiến giáp còn muốn hy hữu. Này trên thân người có linh trận pháp y dì, nói rõ thân phận của hắn không giống tầm thường, tuyệt đối là Lam Vân Đế quốc đại nhân vật. Nhiếp Thiên, ngươi kiến thức vượt qua ta đoán trước. Bất quá cái này cũng không có thể thay đổi biến cái gì, hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra Táng Vân Thâm Nguyên. Người đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua không trung Xích Hỏa Liệt Tín Tử tàng diễm, hắn phải tại Xích Hỏa Liệt Tín Tử khôi phục trước khi đả bại người đeo mặt nạ, nếu không nếu là cả hai liên thủ, cái kia thì phiền toái. Cho dù thứ hai là vạn tượng cửu trọng thực lực, hơn nữa không bị cấm chế ảnh hưởng, nhưng Nhiếp Thiên như trước không sợ. Dùng hắn lúc này thực lực, chưa hẳn không thể cùng vạn tượng cửu trọng võ giả một trận chiến. huống hồ hắn còn có hai cái tinh hồn nơi tay, có sung túc tín tâm dựng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp ra tay, kiếm Tuyệt Thiên Trảm mũi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, kinh thiên một kiếm, ầm ầm chém xuống. Muốn chết? Người đeo mặt nạ không sợ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một cái cực lớn khỉ đột khổng lồ thân ảnh, đúng là hắn Nguyên Linh. Giống. Khỉ đột khổng lồ gào thét một tiếng, hai tay nâng lên, một màn quỷ dị xuất hiện, hai cánh tay của nó phía dưới lại vẫn có hai đôi cánh tay. Khỉ đột khổng lồ sáu tay bảo vệ trước ngực, ngạnh kháng Nhiếp Thiên một kiếm. Sáu tay bạo vượng. Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, mày nhăn lại. Người này Nguyên Linh ngược lại là có chút quỷ dị, dĩ nhiên là sáu tay bạo vượng. Sáu tay bạo vượng, ngũ giai Nguyên Linh, lực lượng cùng phòng ngự gồm nhiều mặt, sức chiến đấu rất mạnh. Hừ. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, nghĩa mai nói, Nhiếp Thiên, hiện tại biết đạo đối thủ của ngươi là ai chưa? Để đọc chuyện. Một tiếng này cười lạnh, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, hắn đã biết đạo người đeo mặt nạ thân phận chân thật. Cổ lão, các ngươi trước ly khai. Nhiếp Thiên từ không trung rơi xuống, chấn khởi một mảnh bụi đất, ngăn lại người đeo mặt nạ. Cố ý gặp thời cơ không tệ, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Hiện tại Xích Hỏa Liệt Tín Tử còn không có co khôi phục, nếu là đợi nó khôi phục, còn muốn chạy sẽ trễ. Chạy. Người đeo mặt nạ âm trầm cười cười, sáu tay bạo vượn hai cánh tay cuồng mãnh oanh ra, lưỡng đạo cự đại quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp phong bế cổ ý đường đi. Thật cường hãn lực lượng. Cổ ý kinh kêu một tiếng, thiếu chút nữa bị quyền ảnh đánh trúng. Nhiếp Thiên xem đúng thời cơ, một kiếm đâm ra, lại là quen thuộc một chiêu, nhất kiếm khuynh dạ. Không trung xuất hiện 10m chi cự lưu quang kiếm mang, ẩn chứa ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí khủng bố khí tức. Một kiếm này, Nhiếp Thiên tận hết sức lực, 10 đạo nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn, nhất định phải là cổ ý thắng được cơ hội chạy trốn. Bạo vượn giơ lên núi. Người đeo mặt nạ kinh hãi tại Nhiếp Thiên một kiếm chi huy, sáu tay bạo vượn sáu tay đều xuất hiện, bảo vệ đỉnh đầu, toàn thân kim quang lập lòe. Bành! Âm âm một kiếm, như núi sụp đổ, trùng trùng điệp điệp nện ở người đeo mặt nạ đỉnh đầu, lại bị sáu tay bạo vượn sinh sinh chống được. Người đeo mặt nạ thân hình đột nhiên chấm xuống, dưới chân đại địa đúng là chống đỡ không nổi, sụp đổ ra một cái 10m phạm vi hô to. Nhiếp Thiên, ta tại đan tâm các chờ ngươi. Nhớ rõ tới bắt ngươi ma hỏa đồ. Cố ý xem đúng thời cơ, hô kêu một tiếng, thân ảnh một tháo chạy, đã là nhảy ra mấy chục thước bên ngoài, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Người đeo mặt nạ lập tức nổi giận, sáu tay bạo vượn đột nhiên phát huy, theo dưới chân hô to chung nhảy ra, nhưng cố ý thân ảnh đã đi xa. Đáng giận. U lục mặt nạ run rẩy, người đeo mặt nạ toàn thân tản mát ra ngập trời tức giận, gào rú thanh âm theo yết hầu chỗ quần quần truyền ra. Hận không thể đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, hắn hay là quá coi thường Nhiếp Thiên. Làm sao vậy? Tức giận sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào người đeo mặt nạ nói ra, tháo xuống ngươi mặt nạ a, ta đã biết đạo ngươi là ai. Số tử, 1944. Chương 155, ta nuốt ngươi. Biết đạo ta là ai thì sao? Dù sao ngươi sống không quá hôm nay. Người đeo mặt nạ giận tím mặt, hung hăng xé lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trường cũng không xa lạ gì mặt, Phạm Kim Chí. Phạm Kim Chí, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Phạm Kim Chí, Bá Vân Học viện phó viện trưởng Phạm Kim Vũ đệ đệ. Theo Nhiếp Thiên biết, Phạm Kim Chí còn là năm đó hãm hại Thu Sơn người một trong. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ. Cái này một mực gần từ một nơi bí mật gần đó người, lại là Phạm Kim Chí. Kỳ thật Nhiếp Thiên cùng Phạm Kim Chí cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, lúc ấy Nhiếp Thiên đánh bại Tần Ngọc Hổ, Phạm Kim Chí muốn giáo huấn Nhiếp Thiên, lại bị chạy đến Tề Phong ngăn lại. Sớm đã biết rõ Phạm gia huynh đệ cùng Thu Sơn ở giữa ân oán, nhưng Phạm Kim Chí không ngại cực khổ theo sát tiến táng Vân Thâm Nguyên tới giết Nhiếp Thiên, đây là lại để cho Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc. Là Phạm Kim Vũ cho ngươi tới giết ta a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên ngăn cản Phạm Kim Chí cầm bắt được ma hỏa, lại để cho hắn giận không kèm được, điên cuồng gào thét. Đây chính là ma hỏa, vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy chạy trốn, Phạm Kim Chí há có thể không giận. Nếu như có thể cầm bắt được ma hỏa, Phạm Kim Chí thậm chí sẽ buông tha cho đánh chết Nhiếp Thiên. Phạm Kim Chí không ngớt lời gào rú, Nhiếp Thiên, ngươi cùng Thu Sơn đi được gần như vậy, nếu như không đem ngươi diệt trừ, ta cùng đại ca có thể nào an tâm? Hôm nay ngươi để cho ta không chiếm được ma hỏa, vậy thì dùng cái mạng nhỏ của ngươi bồi thường a. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt nhìn xem Phạm Kim Chí, lạnh giọng trách mắng, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng. Tiểu loại người như ngươi người, cũng muốn đạt được ma hỏa, quả thực tiểu là lại cẩu muốn ăn thịt, si tâm vọng tưởng. Phạm Kim Chí chỉ biết là ma hỏa chân quý, nhưng lại hoàn toàn không biết, cố ý trong tay ma hỏa thế nhưng mà ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, mặc dù chỉ là ba đại phân thân bên trong yếu nhất một cái, thực sự xa xa không phải Phạm Kim Chí loại người này có thể hy vọng xa vời. Thân phận của cố ý không giống tầm thường, nếu như cho hắn biết Phạm Kim Chí thân phận chân thật, coi như là bá vân học viện cũng không giữ được Phạm gia huynh đệ. Phải biết rằng, cố ý bên người một cái tiểu hải nhân Đông Phúc đều là cự linh cảnh cửu trọng thực lực khủng bố tồn tại. A, tiểu tạp chủng, ta xé ngươi. Phạm Kim Chí triệt để nổi giận, sáu tay bạo vượn phát ra nặng nề gào thét, sáu đầu cự cánh tay như là cực lớn xiềng xích, cuồn manh vung ra. Không trung khí lãng lan mình, làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lùi về phía sau. Vạn tượng cửu trọng võ giả, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trong nội tâm đang suy tư, phải chăng cần sử dụng tinh hồn. Trên tay hắn còn có hai cái tinh hồn, Kình Long Tí cùng Viêm Ma Chi Khải. Nhưng địch nhân của hắn lại không chỉ Phạm Kim Chí một cái, còn có Xích Hỏa Liệt Tín Tử, cùng với sau lưng ẩn mà không ra tận thế chi diễm mạnh nhất phân thân, Tử Hỏa Liệt Tín Tử. Nếu như đem tinh hồn lãng phí ở Phạm Kim Chí trên người, Nhiếp Thiên liền không có quá lớn nắm chắc thu phục Xích Hỏa Liệt Tín Tử cùng Tử Hỏa Liệt Tín Tử. Dù sao Tử Hỏa Liệt Tín Tử mới được là tận thế chi diễm mạnh nhất phân thân, hơn nữa tận thế chi diễm bản thể cũng rất có thể cùng với Tử Hỏa Liệt Tín Tử. Một phen cân nhắc, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Nhiếp Thiên không có ý định sử dụng tinh hồn. Nhưng là Phạm Kim Chí sáu tay bạo vượn nguyên linh rất cường, lực phòng ngự càng là khủng bố. Mặc dù là Nhiếp Thiên có được ngạo kiếm bí quyết cùng cựu cực chiến thần bí quyết loại này nghịch thiên võ bí quyết, như trước không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mấu chốt hay là Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, không thể đem cái này hai đại võ bí quyết uy lực phát huy ra đến. Cựu cực chiến thần bí quyết Nhiếp Thiên chỉ có thể phát huy ra nhất trọng uy lực, mà ngạo kiếm bí quyết chỉ có thể sử xuất sơ cấp 3 thức, liền chúng cấp 3 thức bên trong yếu nhất ngạo thiên kiếm dực, cũng gần kề chỉ có thể cho rằng phi hành vũ kỹ đến sử dụng. Trước không đi quản cái này đầu chó điên. Nhiếp Thiên song chân vừa bước, thân ảnh cao cao nhảy lên, sau lưng xuất hiện lần nữa ngạo thiên kiếm dực. Phạm Kim Chí chỉ là vạn tượng cửu trọng võ giả, muốn làm được ngự không phi hành, chỉ có chân nguyên cảnh võ giả mới có thể làm được, mà ngay cả cự linh cảnh võ giả đều không thể làm được. Nhiếp Thiên, ngươi không nên. Phạm Kim Chí chứng kiến Nhiếp Thiên bay lên, cho là hắn phải ly khai, lập tức cuống họng đều hô thẳng. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng căn bản không để ý tới hắn. Nhìn qua không trung còn đang không ngừng ngưng tụ Xích Hỏa Liệt Tín Tử, Nhiếp Thiên trong lòng phi tốc tính toán. Xích Hỏa Liệt Tín Tử hỏa diễm mặt quỷ sắp xuất hiện, một hồi sẽ qua nhi, nhất định có thể lại lần nữa ngưng tụ thành nguyên lai bộ dáng. Vậy thì chờ tại Nhiếp Thiên vừa rồi một cái tinh hồn bạch dùng. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hỗn độn nguyên quan run rẩy một chút, tựa hồ có chút hưng phấn. Đây là ý gì? Nhiếp Thiên nội thị hỗn độn nguyên quan, nguyên hòm quan tài đúng là bắt đầu rung rung không chỉ, phát ra từng đạo kỳ dị ánh sáng, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Ta có tinh thần chi lực kích phát phệ thiên chi hồn, chẳng lẽ hỗn độn nguyên quan muốn thôn phệ ma hỏa hay sao? Trong lòng tuôn ra một cái suy đoán, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức trở nên kích động lên. Hỗn độn nguyên quan, từ khi giác tỉnh đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Mà ngoại trừ hỗn độn nguyên quan ở trong thời gian lưu động tốc độ so ngoại giới chậm chạp bên ngoài, Nhiếp Thiên còn chưa có phát hiện hắn tác dụng của hắn. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, hỗn độn nguyên quan nguyên linh tuyệt đối không chỉ như vậy một chút tác dụng, tất nhiên còn có hắn uy lực của hắn, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi. Quản không được nhiều lắm, đụng một cái. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không hề do dự. Thân hình chấn động, nguyên lực mãnh liệt mà ra, hỗn độn nguyên quan nguyên linh lần thứ nhất hiện thân. Hỗn độn nguyên quan nguyên linh, bóng ánh trong suốt, phi thường tinh tế, cho người một loại hoa mỹ đến mức tận cùng cảm giác. Hán thượng lưu chuyển một tầng nhàn nhạt vầng sáng, mà ở trong vầng sáng, nhấp nhô một tầng không dễ dàng phát giác lưu động không gian. Tầng này không gian phi thường thần kỳ, cực kỳ hư ảo, coi như thoát ly vốn có thời không, độc lập tồn tại đồng dạng. Phạm Kim Chí ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên sau lưng hỗn độn nguyên quan, con lửa mắt trợn thật lớn, biểu lộ hoàn toàn cứng ngắt lại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, có người nguyên linh lại là một bộ quan tài. Tuy nhiên cái này là một bộ hoa mỹ đến mức tận cùng quan tài, có thể nói cho cùng còn là một bộ quan tài. Hỗn độn nguyên quan lưu chuyển tại Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài, đã có một loại quan sát hết thể hùng hồn chi khí, cho người một loại cực độ thâm thúy khôn cùng cảm giác. Các cạc cạc. Kỳ quái nguyên linh. Sinh hỏa liệt tín tử lúc này đã khôi phục hỏa diễm mặt quỷ, dãy rủa lấy quái cười rộ lên, tựa hồ tại cười nhạo Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, lãnh đạm nói, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, cái này kỳ quái nguyên linh đến cùng có khủng bố. Nhiếp Thiên giờ phút này tại trong lòng có một cái phi thường điên cuồng nghĩ cách. Hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất tiến vào hỗn độn nguyên quan thời điểm. Hỗn độn nguyên quan đã từng hình thành một cái cổ quái vòng xoáy, đưa hắn cuốn đi vào. Nếu như ta đem ma hỏa hấp thu tiến hỗn độn nguyên quan, hội chuyện gì phát sinh? Nhiếp Thiên trong lòng không hiểu địa kích động lấy, một loại trực giác đem ra sử dụng hắn lớn mật nếm thử một chút. Các cạc cạc. Tiểu hoa tử, ngươi nguyên linh cổ quái như vậy, ngoại trừ dọa người bên ngoài, không có mặt khác tác dụng, không bằng lại để cho bổn tọa luyện nó, tỉnh ngươi đi ra ngoài mất mặt. Sinh hỏa liệt tín tử lập tức muốn hoàn toàn khôi phục, quái gọi liên tục. Nhiếp Thiên không hề do dự, nếu là đợi đến lúc sinh hỏa liệt tín tử hoàn toàn khôi phục, vậy thì nguy rồi. Ta nuốt ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn nguyên quan vầng sáng lưu chuyển, mãnh liệt mà ra, lập tức hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, như là một cái đại thủ, hướng phía sinh hỏa liệt tín tử lao đi. Số tử, 1961. Chương 156, hỗn độn nguyên thai. Ừ. Xê ự. Xê ự. Xê. Tiểu hoa tử, ngươi điên rồi. Giật mình đến Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng nguyên linh hoạt nuốt chính mình. Sinh hỏa liệt tín tử thanh âm đều run rẩy lên, trở nên không nối liền. Hai cái đồng tử bỗng nhiên biến lớn, hiện lộ ra nó kinh hoàng. Tuy nhiên trước khi tại cười nhạo Nhiếp Thiên nguyên linh, nhưng sinh hỏa liệt tín tử nhưng lại không biết hỗn độn nguyên quan rốt cuộc là cái gì nguyên linh. Nếu quả thật có lực cắn nuốt, vậy thì game over. Nhiếp Thiên thần sắc căng cứng, tâm đều nhảy cổ họng, hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Có lẽ Xích Hỏa Liệt Tín Tử sẽ bị Hỗn Độn Nguyên Quan giam cầm lại, có lẽ Hỗn Độn Nguyên Quan sẽ bị Xích Hỏa Liệt Tín Tử một chút chống đỡ bạo, triệt để hủy diệt. Nếu là nguyên linh bị hủy, Nhiếp Thiên thật có thể muốn khóc. Bất quá hắn đối với Hỗn Độn Nguyên Quan có không hiểu tín tâm, nhất định khả dĩ nuốt mất Xích Hỏa Liệt Tín Tử. Phạm Kim Chí ở dưới mặt thấy như vậy một màn, trực tiếp bị Nhiếp Thiên điên cuồng cử động sợ trắng váng. Giữa không trung, hỗn độn nguyên quan chế tạo ra đến hỗn độn vòng xoáy, như là một đầu không có thân hình quái xà, dương khủng bố miệng rộng, đánh tới. Sinh hỏa liệt tín tử đệ nhất nghĩ cách tiểu là trốn, nhưng là hỗn độn vòng xoáy nhưng lại có cường hoành hấp lực, cho dù sinh hỏa liệt tín tử không có thân thể, nhưng như cũ không cách nào đào thoát hỗn độn vòng xoáy hấp dẫn phạm vi. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hỗn độn vòng xoáy liền đem Xích Hỏa Liệt Tín Tử hoàn toàn hấp thu. Xích Hỏa Liệt Tín Tử lúc này đây liền kinh điển quái tiếng kêu đều không có thể kêu đi ra. Hỗn độn vòng xoáy chợt biến mất, hỗn độn nguyên quan cũng đồng thời biến mất. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong đan điền có một cổ cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi ra, coi như muốn đem thân thể của hắn xé rách. A! Bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên thảm kêu đi ra. Sau lưng Ngạo Thiên kiếm rực lại trở nên càng ngày càng suy yếu, coi như lập tức sẽ biến mất. Hỗn độn nguyên quan ở trong, vô số xích hồng hỏa diễm tràn ngập trong đó, càng không ngừng va đập vào hỗn độn nguyên quan, muốn tránh thoát giam cầm. Loại này xông tới chuyển hóa đến Nhiếp Thiên trên người, biến thành một loại xé rách linh hồn đau đớn. Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Phạm Kim Chí chứng kiến Nhiếp Thiên tại giữa không trung thống khổ kêu thảm thiết, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn dĩ nhiên muốn thừa cơ hội này giết chết Nhiếp Thiên, nhưng lại không biết bay đi vũ kỹ, chỉ có thể xa xa địa nhìn xem. Sinh hỏa liệt tín tử hóa thành từng đoàn hỏa diễm, càng không ngừng va đập vào hỗn độn nguyên quan. Đây là một hồi giác trụ, đấu võ, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng. A. Nhiếp Thiên lần nữa kêu thảm thiết, một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, coi như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, chống đỡ toàn thân, chỉ cần hơi chút nhúc nhích một chút, cả người sẽ bị cắt liệt. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại cắn chặt răng, cũng lại để cho chính mình bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, nếu như hắn giờ phút này đã bất tỉnh, cái kia hết thể tiểu đã xong. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Đạo lý này, Nhiếp Thiên so với ai khác đều minh bạch, so với ai khác đều nhận thức được khắc sâu. Cho nên mặc kệ thừa nhận loại thống khổ nào, hắn đều sẽ không buông tha cho. Chậm rãi, nửa phút đi qua. Toàn thân bị cắt liệt đau đớn cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Một cổ quỷ dị lực lượng trùng kích lấy nguyên mạch, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại toàn thân bị sức lực lớn lôi kéo, sau một khắc cũng sẽ bị xé rách cảm giác thống khổ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ so với trước kịch liệt mấy lần lực lượng xé rách mà bắt đầu, làm hắn cơ hồ đau ngất đi. Mà đang ở cùng thời khắc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong lại đã xảy ra biến hóa kinh người. Một cái tiểu tiểu nhân hỗn độn vòng xoáy hình thành, bắt đầu chậm rãi thôn vệ giữ dằn ma hỏa hỏa diễm. Hỗn độn vòng xoáy thôn vệ ma hỏa tốc độ rất chậm, lại phi thường ổn định. Hồi lâu sau, sở hữu tất cả ma hỏa lại bị cắn nuốt không còn. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thống khổ trên người im bặt mà dừng. Hắn ổn định thân hình, bắt đầu quan sát hỗn độn nguyên quan bên trong đích hết thảy. Giờ phút này hỗn độn nguyên quan, cùng lúc trước so sánh với, cũng không có quá biến hóa lớn, bên ngoài vầng sáng mỏng manh không ít, chắc là bị xích hỏa liệt tín tử phản kháng gây thương tích. Mà hỗn độn nguyên quan ở trong, ngoại trừ tinh hồn nguyên điển bên ngoài, lại còn nhiều thêm một đoàn đục ngầu không rõ đồ vật. Một đoàn nhìn về phía trên hỗn độn độn đồ vật lẳng lặng phiêu phù ở hỗn độn nguyên quan không giới hạn không gian ở trong, làm cho nay một mảnh tĩnh mịch nặng nề không gian mang đến một vòng sinh cơ. Hỗn độn cửu biến, hư vô mà sinh, hỗn độn nguyên thai giác tỉnh. Một cái rung động thanh âm đột nhiên vang lên, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên thai. Hỗn độn nguyên thai. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên rung động tại chỗ, ngơ ngác địa ngóng nhìn lên trước mắt hỗn độn nguyên thai. Hỗn độn nguyên thai, một cái còn tại thai nghén bên trong thế giới phôi thai, lệnh khắp không gian hỗn độn tràn đầy hy vọng. Nhiếp Thiên theo hỗn độn nguyên thai bên trong cảm nhận được cường đại dị thường sinh mệnh lực, coi như không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản cái này cổ cường hãn sinh mệnh lực. Không biết hỗn độn nguyên thai ở trong là cái gì? Nhiếp Thiên cảm thụ được hỗn độn nguyên thai tràn đầy sinh mệnh lực, thì thảo tự nói. Nhiếp Thiên không biết hỗn độn cửu biến là có ý gì, nhưng hắn có một cái trực giác, hỗn độn nguyên thai ở trong đồ vật, nhất định là cái dị thường khủng bố tồn tại. Ồ! Xích hỏa liệt tín tử đi nơi nào? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện hỗn độn nguyên quan bên trong đã không có xích hỏa liệt tín tử ảnh tử, không khỏi kỳ quái. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hoàn toàn đã minh bạch. Nhiếp Thiên tại hỗn độn nguyên thai bên trong cảm nhận được xích hỏa liệt tín tử một tia khí tức. Xích hỏa liệt tín tử vậy mà biến thành hỗn độn nguyên thai chất dinh dưỡng. Nhiếp Thiên âm thầm nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn giờ phút này đột nhiên đã minh bạch rất nhiều chuyện, trong lòng có một ít điên cuồng suy đoán. Hỗn độn nguyên quan chỉ là bao hàm dục hỗn độn nguyên thai vật chứa, chẳng lẽ hỗn độn nguyên thai mới được là ta chính thức nguyên linh? Nhiếp Thiên thì thào tự nói, ngay cả mình đều không thể tin được như thế không hợp thói thường suy đoán. Nhưng là sự thật nhưng lại bày ở trước mặt, không để cho hoài nghi. Hỗn độn nguyên thai, dùng xích hỏa liệt tín tử làm chất dinh dưỡng, đồ vật bên trong đến cùng có nhiều khủng bố. Nhiếp Thiên quả thực không cách nào tưởng tượng, trên mặt biểu lộ cơ hồ cứng ắc. Mặc kệ như thế nào, về sau cũng không thể tại cái khác mặt người trước hiện lộ ra hỗn độn nguyên quan. Nhiếp Thiên làm ra quyết định, tại hỗn độn nguyên quan bao hàm dục ra trước khi đến, hắn sẽ không tái sử dụng hỗn độn nguyên quan. Nguy rồi! Phạm Kim Chí! Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ lại, còn có một Phạm Kim Chí. Phạm Kim Chí bái kiến Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan, cho nên người này quyết không thể lưu. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt chợt đặt ở Phạm Kim Chí trên người. Phạm Kim Chí có chút si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, còn không có từ trong rung động đi tới. Phạm Kim Chí, ngươi thấy được quá nhiều không nên chứng kiến đồ vật, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên chậm rãi rơi xuống, khí thế toàn thân đúng là so với vừa rồi càng thêm cường hãn. Hỗn độn nguyên thai giác tỉnh, càng là hấp thu xích hỏa liệt tín tử lực lượng. Nhiếp Thiên thực lực lại tại chút bất chi bất giác tấn chức nhất trọng, đạt tới nguyên linh bát trọng. Hơn nữa hắn đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực tự nhiên giác tỉnh, do nguyên lai 128 khỏa, đạt đến 256 khỏa. 256 khỏa tinh thần chi lực, nhiếp thiên thực lực so với vừa rồi, cường hãn quá nhiều. Số tử, 1860. Chương 157, Kình Long Tý. Phạm Kim Chí rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt nhiều hơn một vòng sợ hãi, lại vẫn là giận dữ hét, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi hấp thu ma hỏa chi lực ta sẽ sợ ngươi sao? Phạm Kim Chí tận mắt thấy nhiếp thiên cắn nuốt xích hỏa liệt tín tử, một màn này đến bây giờ còn lại để cho hắn cảm giác mịt mờ, vẫn còn tại trong ngộng. Nhưng hắn dù sao cũng là vạn tượng cửu trọng võ giả, tuy nhiên phát hiện nhiếp thiên thực lực tăng lên không ít, lại vẫn đang có tương đương tự tin có thể đả bại nhiếp thiên. Phạm Kim Chí thậm chí còn nghĩ đến, nếu như hắn đã giết nhiếp thiên, có lẽ có thể được thứ hai trong cơ thể ma hỏa chi lực. Không thể không nói, Phạm Kim Chí suy nghĩ nhiều quá. Phạm Kim Chí, ngươi hãm hại Thu Sơn, lại muốn giết ta, hôm nay ta tiểu thù mới thù cũ cùng một chỗ thanh toán, lấy ngươi mạng chó. Nhiếp thiên cũng là tín tâm mười phần, vừa vặn cầm Phạm Kim Chí thử một chút tay, nhìn xem chính mình thực lực hôm nay như thế nào. Cuồng vọng. Phạm Kim Chí tỉnh táo lại, sáu tay bạo vượn lại hiện ra, trực tiếp một quyền đánh ra. Vạn tượng cửu trọng võ giả, nguyên linh sớm đã ngưng là thật chất, một quyền chi lực tuyệt đối phách sơn đoạn thạch. Nhiếp thiên không nghĩ lui về phía sau, cũng không muốn trốn tránh, đúng là thẳng tắp một quyền oanh ra, cứng rắn tiếp sáu tay bạo vượn công kích. Chiến thắng hoàng quyền ra lại, kim sắc quyền ảnh bành trướng phong khoáng. Không biết sống chết. Chứng kiến nhiếp thiên lựa chọn cùng chính mình cứng đối cứng, Phạm Kim Chí cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bành! Hai đấm đụng nhau, giống như cự thạch đụng vào cùng một chỗ, phát ra cực lớn tiếng vang. Nhiếp thiên cảm nhận được một cổ hùng chim lực lượng dọc theo cánh tay truyền đến, vậy mà lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Phạm Kim Chí cũng thân ảnh trì trệ, mạnh mà sau lùi lại mấy bước. Sáu tay bạo vượng, lực lượng tuyệt đối quả nhiên khủng bố. Nhiếp thiên ổn định thân thể, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng máu tươi. Trong cơ thể hắn đã giác tỉnh 256 khỏa tinh thần chi lực, phối hợp thêm chiến thần hoàng quyền. Một quyền lực lượng vượt qua 20 vạn cân, nhưng bị sáu tay bạo vượn đánh lui, bởi vậy có thể thấy được sáu tay bạo vượn lực lượng chi khủng bố. Kỳ thật dùng nhiếp thiên lúc này thực lực, gần kề nguyên linh bắt trọng, đối kháng cao hơn tự mình ra một cái đại cảnh giới Phạm Kim Chí, đã là phi thường nghịch tiên. Nếu là người khác thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ bị nhiếp thiên lực lượng chỗ thuyết phục. Nhưng là đối với nhiếp thiên mà nói, những lực lượng này còn xa xa không đủ. Đã trọng sinh một lần, nhất định phải trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Không có chết. Phạm Kim Chí một quyền đánh lui nhiếp thiên, trên mặt hiển hiện không phải khoái cảm, mà là kinh ngạc cùng rung động. Nhưng hắn là vạn tượng cửu trọng võ giả, sáu tay bạo vượn lại là lực lượng tuyệt đối hình nguyên linh. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ là đem nhiếp thiên đánh lui, đây quả thực là sỉ nhục. Chết đi. Phạm Kim Chí bạo giận lên, sáu tay bạo vượn đột nhiên sáu tay mở ra. Trên mặt đất cắt đá đúng là đã có phản ứng, nhao nhao rung động lắc lư mà bắt đầu, sau đó ba lô bao khỏa tại bạo vượn cự trên cánh tay. Ừ, thấy như vậy một màn, nhiếp thiên hơi sững sờ, hắn thật không ngờ, Phạm Kim Chí rõ ràng còn có ngón này. Sáu tay bạo vượn cự cánh tay bị cắt đá ba lô bao khỏa, càng thêm lộ ra tráng kiện hữu lực. Nhiếp thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Phạm Kim Chí lúc này sử dụng vũ khí tên là Sa Thạch Băng. Hấp thu trong cắt đá lực lượng, đủ để cho lực lượng của hắn tăng lên tới một cái khủng bố tình trạng. Nếu là nhiếp thiên lúc này lại lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có một con đường chết. Nhiếp thiên đương nhiên không phải người ngu, nhìn ra Phạm Kim Chí lực lượng tăng lên không ít, không khỏi khẽ nhíu mày. Xem đi tới sử dụng tinh hồn lúc sau. Nhiếp thiên nỉ non một tiếng, trong nội tâm làm ra quyết định, sử dụng tinh hồn. Trên tay hắn còn có hai cái tinh hồn, Kình Long Tý cùng Viêm Ma Chi Khải. Viêm Ma Chi Khải thuộc về loại hình phòng ngự tinh hồn, nhất định có thể đủ chống cự ở Phạm Kim Chí Sa Thạch Băng. Nhưng Nhiếp Thiên lại không nghĩ phòng ngự, hắn muốn chủ động tiến công. Sáu tay bạo vượng, Sa Thạch Băng. Phạm Kim Chí cuồng nộ bạo giống, sáu tay đều xuất hiện, vậy mà đem mặt đất cắt đá kéo mà bắt đầu, lập tức cắt bay đá chạy, lục đạo khủng bố quyền ảnh hướng về Nhiếp Thiên hoành tới. Sa Thạch Băng uy lực cường hãn, một quyền chi lực, vượt qua 30 vạn cân. Sáu quyền đều xuất hiện, coi như là cự linh cảnh võ giả cũng không dám kinh thường. Phạm Kim Chí liệu định nhiếp thiên nhất định chết ở chiêu này phía dưới, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên dữ tợn mà bắt đầu, nghĩ đến Nhiếp Thiên trên người còn có ma hỏa tồn tại, càng là phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiêm cười. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta sao? Nhiếp Thiên diện mục gâm trầm như nước, song chân vừa bước, cũng không có tránh né ý tứ, ngược lại là nguyên lực bành trướng mà ra, toàn thân khí thế trở nên lăng lệ ác liệt. Tinh hồn, kinh long thí. Không tránh không né, Nhiếp Thiên lại lần nữa sử dụng hỗn độn nguyên quan phía trên tinh hồn, chợt toàn thân khí thế bỗng nhiên bay lên. Giống. Một quyền oanh ra, không trung đúng là vang lên từng tiếng sáng mãnh liệt tiếng long ngâm. Phạm Kim Chí gương mặt ngốc trệ một chút, không biết một tiếng này long ngâm từ đâu mà đến. Một quyền, thiện đưa ngươi lên đường. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, cánh tay đúng là phát sinh khủng bố biến hóa, đột nhiên tăng vọt mấy lần, lập tức biến thành một đầu trông rất sống động long cánh tay, liền mỗi một mảnh long lân đều rõ ràng có thể thấy được. Dầm dầm dầm long cánh tay bỗng nhiên phát lực, cường hoành khí lãng mang tất cả tới, sáu tay bạo vượn lục đạo quyền ảnh nhao nhao băng tán. Ta giật mình đến không ổn, Phạm Kim Chí kinh hoàng kêu to, nhưng chỉ là hô lên một chữ, chật cuồng mãnh khí kình hung tuân đi qua, sau đó vẫn còn như thực chất oanh kích kích đánh vào người. Kinh long tí quyền phong chưa tới, Phạm Kim Chí khí thế toàn thân đã tán, y phục lại đang giận sóng trùng kích phía dưới, nhao nhao xé rách. Tận lực bồi tiếp ra thịt, lại cũng không cách nào thừa nhận khí lãng trùng kích, từng khúc giạn nước, tóe ra một mảnh dài hẹp tơ máu. Bành! Cuối cùng nhất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Phạm Kim Chí giống như một khỏa trùng trùng điệp điệp trì thạch một chút thoát ra, chật trùng trùng điệp điệp nện ở mấy chục thước bên ngoài trên mặt đất. Cát bụi văng khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ. Sau một khắc, Phạm Kim Chí vậy mà mạnh mà theo trong hố sâu thoát ra. Toàn thân máu tươi chảy đầm địa, Phạm Kim Chí ra sức giơ lên cánh tay, nhưng chỉ là ngừng ở giữa không trung, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói điều gì, lại một chữ nói không nên lời, mà là một ngụm máu đen phun ra, thân ảnh lay động vài cái, cuối cùng nhất ngã xuống đất, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn xem Phạm Kim Chí ngã xuống, ánh mắt chợt phóng tại trên cánh tay, thì thào nói ra. Mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, kình long tí lực lượng cư nhiên như thế khủng bố. Phải biết rằng, Phạm Kim Chí thế nhưng mà vạn tượng cửu trọng cường giả, hơn nữa hắn sáu tay bạo vượn nguyên linh cùng sa thạch băng vũ kỹ đều không tính yếu, cũng có thể miễn cưỡng cùng cự linh cảnh võ giả liều thượng một chiêu. Đáng tiếc chính là, như thế chiến lực, như trước chống cự không nổi kình long tí một quyền. Tinh hồn lực lượng quá kinh khủng, xem ra sau này muốn nhiều hơn khắc tinh hồn. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, hưng phấn nói ra. Kình long tí chỉ là nhất giai tinh hồn, cũng đã khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng, về sau xuất hiện cấp 2 tinh hồn thậm chí cửu giai tinh hồn lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào. Còn có tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần đồ đằng, đây chính là quán thông thiên địa được siêu đại tinh hồn, uy lực khẳng định cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên hiện tại có lòng tin dùng tinh hồn đánh chết bất luận cái gì cự linh cảnh phía dưới võ giả. Bất quá đến bây giờ mới thôi hắn còn chưa từng gặp qua cấp 2 tinh hồn, tinh hồn nguyên điển phía trên nhắc nhở, chỉ có thực lực đạt tới vạn tượng cảnh, mới có thể đánh nhau khai mở tinh hồn nguyên điển đệ tứ trang, hy vọng đệ tứ trang sẽ là cấp 2 tinh hồn. Số tử, 1940. Chương 158, đốt hủy võ bí quyết. Nhiếp Thiên nghĩ như vậy lấy, không khỏi khỏe miệng cười cười, hắn đi vào Phạm Kim Chí bên người, cánh tay vừa nhấc, một kiện màu xám phi phong xuất hiện trong tay, đúng là Phạm Kim Chí linh trận pháp y. Linh trận pháp y có thể là đồ tốt, Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tam giai linh trận pháp y, trận văn coi như không tệ, cũng không có hư hao, còn có thể tiếp tục sử dụng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút linh trận pháp trên áo trận văn, thì thào cười cười, trực tiếp đem linh trận pháp y thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhiếp Thiên cũng không thích hộ giáp pháp y các loại thứ đồ vật, so về những vật này, hắn càng có khuynh hướng tăng lên bản thân thực lực. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, cái gì linh trận giam cầm, cái gì cường hãn công kích, toàn bộ khả di không quan tâm. Thu hồi linh trận pháp y, Nhiếp Thiên thuận tiện đem Phạm Kim Chí trên người tài vụ vơ vét không còn gì. Lần nữa đạt được một mai không gian giới chỉ, hơn nữa đồ vật bên trong bề ngoài giống như còn không ít. Nhiếp Thiên không kịp từng cái xem xét, liền đi tới Lam Băng Dạ Tần Hồng Thiên bọn người bên người, đồng dạng vơ vét không còn gì. Về phần Tần Ngọc Long, đã là thi cốt vô tổn, Nhiếp Thiên cũng tiểu không nghĩ hao tâm tổn trí đi tìm cái gì đó. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn lúc này ở vào Táng Vân trong vực sâu khu vực, sát khí rất nặng, tầm mắt cũng không rộng lớn, nhưng Nhiếp Thiên tinh thần lực đầy đủ cường đại, tuy nhiên sát khí đối với cảm giác của hắn tạo thành nhất định trở ngại, nhưng hắn cũng có thể đem 500m ở trong hoàn cảnh thu hết vào mắt. Tận thế chi diễm bản thể ngay ở chỗ này, kỳ quái chính là, dĩ nhiên thẳng đến không có xuất hiện. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, phi thường nghi hoặc. Tận thế chi diễm hai đại phân thân, Bạch Hỏa Liệt Tín Tử cùng Xích Hỏa Liệt Tín Tử, một cái bị phong ấn, một cái bị cưỡng ép thôn phệ. Tiểu ngay tại lúc này, tận thế chi diễm bản thể cùng mạnh nhất phân thân Tử Hỏa Liệt Tín Tử như trước không hữu hiện thân, thật sự phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên hiện tại tuy nhiên hấp thu Xích Hỏa Liệt Tín Tử chi lực, nhưng là ma hỏa lực lượng hoàn toàn bị hỗn độn nguyên thai hấp thu, hắn không cách nào đem hắn tách ra đến. Như vậy hắn hiện tại tiểu gặp phải một cái xấu hổ nan đề, không có cách nào dùng ma hỏa áp chế Kim Đại Bảo Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn. Nhất định phải tìm được Tử Hỏa Liệt Tín Tử hoặc là tận thế chi diễm bản thể. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, cho dù hắn biết đạo Tử Hỏa Liệt Tín Tử hoặc là tận thế chi diễm bản thể lực lượng nhất định phi thường khủng bố, có khả năng hắn không phải cái này cả hai chúng nó đối thủ, nhưng hắn phải nếm thử một chút. Ma hỏa đồ là không có vấn đề, cho nên tận thế chi diễm bản thể nhất định tại Táng Vân trong vực sâu. Hơn nữa Táng Vân Thâm Nguyên là thượng cổ thần ma đại chiến chiến trường, bên trong có lẽ có không tưởng được thứ tốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên ý định tại Táng Vân Thâm Nguyên triệt để tìm kiếm một phen. Hắn có chút lo lắng Đường Vưu Vưu thương thế, ăn vào tứ giai bạo nguyên đan, cưỡng ép sử dụng cự linh chân thân, giờ phút này Đường Vưu Vưu nhất định là tánh mạng thở hơi cuối cùng. Cố ý lao ra hỏa kia đã từng là lục giai luyện đan sư, nhất định có thể bảo trụ Đường Vưu Vưu mệnh. Nhiếp Thiên thì thào tự nói lấy, lựa chọn tin tưởng cổ ý thực lực. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới cổ ý trước khi rời đi đã từng nói qua lại để cho hắn đi đan tâm các lấy ma hỏa đồ. Cổ ý coi như mà nói, không có quên trước khi đối với Nhiếp Thiên hứa hẹn. Cổ lão đầu, ma hỏa đồ ta nhất định sẽ đi lấy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền không hề đi đa tưởng, bắt đầu đối với Táng Vân Thâm Nguyên triển khai tìm kiếm. Táng Vân Thâm Nguyên phạm vi có vài chục ngàn mét. Nhiếp Thiên tìm kiếm tiến triển được phi thường chậm chạp. Lại để cho hắn rất là kinh ngạc chính là, toàn bộ Táng Vân Thâm Nguyên giống như là một cái cự đại bãi tha ma, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Tuy nhiên Táng Vân Thâm Nguyên đích thật là một cái bãi tha ma, nhưng ít ra còn có tận thế chi diễm tồn tại, như thế nào hội không có gì cả chứ. Hai ngày sau đó, Nhiếp Thiên đã đem Táng Vân Thâm Nguyên triệt triệt để địa điều tra hai lần, dĩ nhiên là không có cái gì tìm được. Ngoại trừ đầy đất khô lâu bên ngoài, không có cái gì, hoàn toàn tiểu là một mảnh tràn ngập sát khí tĩnh mịch thung lũng. Chẳng lẽ là ta bỏ sót cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt mê hoặc, ánh mắt nhưng lại chậm rãi phóng trên mặt đất. Dưới mặt đất, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh kêu một tiếng. Tận thế chi diễm không có thật thể, khả dĩ trực tiếp tại dưới mặt đất tiềm hành, như vậy nó lúc này vô cùng có khả năng ẩn núp dưới mặt đất. Ta thực con mẹ nó là một thiên tài. Nhiếp Thiên nhịn không được khích lệ chính mình một câu, chợt đem ánh mắt định dạng tại Táng Vân Thâm Nguyên nhất trung tâm khu vực, nơi đó là sát khí ngưng tụ trung tâm, tận thế chi diễm bản thể vô cùng có khả năng ẩn nút tại đâu đó dưới mặt đất. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không hề do dự, bước nhanh đi tới. Chiến thần hoàng quyền. Một quyền hướng xuống đất đánh tiếp, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được quyền phong không còn, cả người lập tức hạ xuống, phù phù một tiếng lọt vào một chỗ hô to. Nhiếp Thiên đánh cho cái lảo đảo, thiếu một chút ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình đúng là tiến vào một cái hơn 10m phạm vi, hơn 10 thước chi danh sâu bên trong. Nơi này là tận thế chi diễm bản thể chỗ địa phương. Ngửi được trong không khí đầm đặc ma hỏa khí tức, Nhiếp Thiên lập tức làm ra phán đoán, lúc này thân ở hố to tiểu là tận thế chi diễm đã từng chỗ địa phương. Hắn tự nhiên biết nói. Chính mình một quyền chi lực căn bản không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Cái này hố to là đã sớm tồn tại, tận thế chi diễm dùng để ẩn thân địa phương. Ừ. Nhiếp Thiên tra nhìn một chút bốn phía, lập tức nghe thấy được một cổ đốt trọi vị đạo, làm hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Quay người nhìn lại, Nhiếp Thiên chứng kiến phía trước có một mảnh tro tàn, còn bốc hơi nóng. Nhiếp Thiên nhìn kỹ, cái kia một đống bị nấu đồ vật, đúng là một đống phong cách cổ xưa võ bí quyết vũ kỹ quyền chủ. Tiện tay nhặt lên một cái quyển trục tàn phiến, Nhiếp Thiên vừa ý mặt chữ viết, lập tức sắc mặt xoát địa nhất biến. Cái này quyển trục tàn phiến ghi lại dĩ nhiên là thượng cổ thời điểm võ bí quyết. Đáng giận. Nhiếp Thiên quyền đầu nắm lại, tức giận mắng một tiếng. Những điều này đều là thượng cổ thời điểm võ bí quyết vũ kỹ, lại bị người đốt quách cho rồi, người này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhiều như vậy võ bí quyết quyển trục, ít nhất đều có ngàn cái, hơn nữa phẩm giai không thấp, cho dù không tu luyện, xuất ra đi đấu giá, cũng là một số không cách nào đánh giá tài phú. Nhiếp Thiên đoán chừng, những điều này đều là thượng cổ võ giả tu luyện quyển trục. Trách không được toàn bộ Táng Vân Thâm Nguyên không có cái gì, nguyên lai đều chạy đến nơi đây. Rốt cuộc là ai làm? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, cuối cùng trong lòng xuất hiện một cái tên, Tận Thế Chi Diễm. Đốt hủy võ bí quyết quyển trục chuyện như vậy, phàm là có nửa điểm lý trí võ giả đều làm không được. Từng cái võ bí quyết, đều là võ giả võ đạo lĩnh ngộ kết tinh, như loại này đại lượng đốt hủy võ bí quyết chuyện hoang đường tình. Cũng chỉ có ma hỏa Tận Thế Chi Diễm loại này không có nhân tính đồ vật mới làm được. Tận Thế Chi Diễm góp nhặt nhiều như vậy quyển trục, lại đột nhiên đốt hủy, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, nó đến cùng muốn làm gì. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hai đầu lông mày nghi hoặc quá nặng. Những nay quyển trục rõ ràng cho thấy vừa mới bị đốt hủy, nói do Tận Thế Chi Diễm vừa rời đi không lâu. Đốt hủy quyển trục, vừa đi chi. Cái này Tận Thế Chi Diễm khiến cho như là chạy nạn đồng dạng, ta có đáng sợ sao như vậy? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dùng Tận Thế Chi Diễm thực lực, hoàn toàn khả dĩ chống lại Nhiếp Thiên, căn bản không có tất nhiên muốn chạy trốn mới đúng. Một cái xích hỏa liệt tín tử tiểu làm cho Nhiếp Thiên sức đầu mẻ chán, thiếu chút nữa liền nguyên linh đều phế đi. Tử hỏa liệt tín tử thực lực so xích hỏa liệt tín tử còn cường đại hơn. Mà Tận Thế Chi Diễm bản thể thực lực tiểu lại càng không cần phải nói. Nhưng tại loại tình huống này, Tận Thế Chi Diễm vậy mà lựa chọn chạy trốn, thật sự lại để cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Ừ, cái gì khí tức? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên ngửi được một cổ bất thường khí tức, chợt ánh mắt của hắn chạm đến một xích hồng cánh hoa, lập tức sắc mặt đại biến. Số tử, 2017, chương 159, Huyễn Hoa Huyết Liên. Nhiếp Thiên ánh mắt định dạng trên mặt đất một mảnh xích hồng trên mặt cánh hoa, thần sắc lập tức rung động bắt đầu. Xích hồng cánh hoa, nhan sắc đỏ tươi, tiểu diễm như máu, ngay cả là khắp nơi sát khí rất nặng thâm huyền chi địa, như trước lộ ra dị thường trước mắt. Cái loại này nhìn thấy mà giật mình hồng, bất luận kẻ nào thấy đều muốn sinh lòng thương tiếc. Nhiếp Thiên tự nhiên nhận ra loại này cánh hoa, hơn nữa phi thường quen thuộc, bởi vì hắn đã từng loại qua. Hơn nữa là hắn yêu thích nhất đóa hoa một trong, Huyễn Hoa Huyết Liên. Huyễn Hoa Huyết Liên, cựu giai thần hoa, tương truyền chính là thiên địa khai ích mới bắt đầu tiểu tồn tại thần kỳ đóa hoa. Nhiếp Thiên đã từng ngẫu nhiên đạt được một khỏa Huyễn Hoa Huyết Liên liên loại, tỉ mỉ đào tạo 10 năm, rốt cục khai ra Huyễn Hoa Huyết Liên, hơn nữa dài khắp hồ nước. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên từng đem Huyễn Hoa Huyết Liên đưa cho Lạc Tử Yên, là hai người đính ước tín vật. Thế nhưng mà ai từng muốn đến, cuối cùng Nhiếp Thiên vậy mà chết ở Lạc Tử Yên trên tay. Quả nhiên, hai người tình yêu tựa như Huyễn Hoa Huyết Liên, đúng là dùng đầm địa máu tươi xong việc. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Huyễn Hoa Huyết Liên, Nhiếp Thiên nghĩ tới rất nhiều, thần sắc thay đổi lại biến. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, nhìn qua trong tay huyết cánh sen, thì thào tự nói, Huyễn Hoa Huyết Liên là cửu giai thần hoa, như thế nào sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới? Hơn nữa là xuất hiện ở loại này cực độ âm sát chi địa. Cẩn thận quan sát, Nhiếp Thiên rốt cục phát hiện huyền cơ. Trong tay huyết cánh sen tuy nhiên đỏ tươi, nếu là tinh tế quan sát, tắc thì sẽ phát hiện, trong cánh hoa tinh tế mạch lạc, vậy mà lưu chuyển lên tí ti màu đen sắc khí. Cái này gốc Huyễn Hoa Huyết Liên là ở Táng Vân trong vực sâu trưởng thành, thường niên hấp thu thâm nguyên âm sát khí, cho nên hoa mạch bên trong có âm sát khí tức. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được. Trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái người can đảm suy đoán, làm hắn tại chỗ sửng sốt, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên cứng ngắc gương mặt mới có một tia hòa hoãn, nhưng trong mắt vẫn có lấy không giống bình thường rung động chi ý. Huyễn Hoa Huyết Liên xuất hiện tại Táng Vân Thâm Nguyên, rõ ràng cho thấy Tận Thế Chi Diễm lưu lại. Về phần Tận Thế Chi Diễm làm sao có thể đạt được Huyễn Hoa Huyết Liên hạt giống, cái kia Nhiếp Thiên tiểu không được biết rồi. Khả dĩ khẳng định chính là, Nhiếp Thiên trong tay cái này gốc Huyễn Hoa Huyết Liên tiểu là Tận Thế Chi Diễm lợi dụng Táng Vân Thâm Nguyên âm sát khí đào tạo mà thành. Về phần tận thế chi diễm đào tạo huyễn hoa huyết liên mục đích là cái gì, Nhiếp Thiên cũng đã đoán được, ngưng tụ thân thể. Đúng ba. Tận thế chi diễm đúng là muốn dùng huyễn hoa huyết liên ngưng tụ thân thể. Tận thế chi diễm tuy nhiên là ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, nhưng không có thật thể, chỉ là một đám hỏa diễm. Không có thật thể ma hỏa, cũng không thể đem bản thân uy lực bày ra. Cho nên tận thế chi diễm chiến lực cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, nhiều nhất chỉ là tương đương với nhân loại chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả hoặc là thần luân cảnh võ giả. Tuy nhiên loại lực lượng này đối với Nhiếp Thiên mà nói đã đủ khủng bố rồi, nhưng nếu là gặp gỡ cường giả chân chính, nhưng lại không chịu nổi một kích. Nhưng nếu như tận thế chi diễm ngưng tụ ra thân thể, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Tận thế chi diễm đã có thân thể, có thể giống nhân loại võ giả đồng dạng tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện xa xa vượt qua nhân loại võ giả, tối đa dùng mấy năm thời gian, có thể phát triển đến thiên đế cảnh võ giả trình độ. Nhiếp Thiên trước kia đã từng nghe nói qua ma hỏa ngưng tụ thân thể sự tình, nhưng lại có rất ít ma hỏa có thể thành công. Tận thế chi diễm không biết từ chỗ nào lấy tới một khỏa huyễn hoa huyết liên hạt giống, mà huyễn hoa huyết liên thế nhưng mà cửu giai thần hoa, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Tận thế chi diễm cảm thấy đây là một cái cơ hội, đương nhiên muốn thử ngưng tụ thân thể. Huyễn hoa huyết liên hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm thân thể miêu tả vật, hơn nữa nhìn tình hình này, tận thế chi diễm thiếu một chút liền thành công rồi, hoặc là đã thành công. Bất quá Nhiếp Thiên bọn người đến, quấy rầy tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể quá trình. Thân thể ngưng tụ trong lúc, tận thế chi diễm ở vào suy yếu trạng thái, chỉ có thể phái ra bạch hỏa liệt tín tử cùng xích hỏa liệt tín tử tiến đến ngăn cản Nhiếp Thiên bọn người, nhưng lại bị Nhiếp Thiên phong ấn cùng hấp thu. Tận thế chi diễm gặp tình thế không ổn, cho nên tại tử hỏa liệt tín tử hiệp trợ xuống, hốt hoảng chạy trốn. Nhiếp Thiên trong nội tâm hoàn thành địa buộc vòng quanh cả cái sự tình từ đầu đến cuối, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý. Tận thế chi diễm, không biết ngươi có thành công hay không ngưng tụ ra thân thể. Nếu như ngươi không có ngưng tụ ra thân thể, giờ phút này tất nhiên hết sức yếu ớt. Cho dù ngươi ngưng tụ ra thân thể, cũng muốn từ đầu tu luyện. Ta đoán ngươi khẳng định trốn không xa, bản thể có lẽ vẫn còn phụ cận đế quốc hoặc là thành thị. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, trong ánh mắt toát ra một cổ khát vọng, cho thấy hắn như trước không có buông tha cho tận thế chi diễm. Nhiếp Thiên đoán chừng, lúc này tận thế chi diễm tất nhiên không có trốn xa, khẳng định vẫn còn tiểu tu di thế giới, vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận đế quốc, thậm chí đều không có ra Lam Vân đế quốc. Nếu như tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể thành công, vậy nó hiện tại chính là một cái nhân loại bình thường võ giả, chỉ có nguyên mạch nhất trọng thực lực, cho nên thời gian ngắn bị không có khả năng thoát được quá xa. Cái này đại biểu, Nhiếp Thiên còn có cơ hội. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng thật sự là đủ may mắn, vừa mới gặp được tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể. Nếu không có như thế, tận thế chi diễm bản thể cùng tử hỏa liệt tín tử đều xuất hiện, lúc này Nhiếp Thiên cũng chỉ có vội vàng thoát thân phần rồi, thậm chí có thể hay không chạy thoát đều là không biết bao nhiêu. Tận thế chi diễm đã đốt hủy sở hữu tất cả võ bí quyết quyền trục, Nhiếp Thiên muốn tại Táng Vân Thâm Nguyên tìm kiếm được mặt khác bảo bối, cơ hồ không có gì khả năng. Bất quá Nhiếp Thiên lại cũng không hết hy vọng, hắn đi đến đống kia cho tàn trước, bắt đầu tỉ mỉ địa lật xem khởi không trọn vẹn võ bí quyết quyển trục tàn phiến, hy vọng có thể từ đó tìm ra nguyên vẹn võ bí quyết đến. Ừ, đây là cái gì? Nhiếp Thiên lật xem cả buổi, lại theo cho tàn phía dưới cùng nhất tìm được một khối màu đen phiến đá. Nhiếp Thiên cầm lấy màu đen phiến đá, phía trên có khắc phong cách cổ xưa ngốc văn tự, bên trái nhất một chuyến lớn một chút chữ đúng là võ bí quyết danh tự. Quang Phong Tế Nguyệt Quyết. Quang Phong Tế Nguyệt Quyết. Tên rất hay. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhìn kỹ phiến đá phía trên đường vân, tự nhủ, đây là nào đó linh thú giáp cốt, coi mặt trên cốt văn, chí ít có hơn mấy vạn năm, cho là thượng cổ lưu truyền tới nay võ bí quyết không thể nghi ngờ. Thượng cổ thời điểm, võ giả đem võ bí quyết khắc vào linh thú giáp cốt phía trên, như vậy đã có thể bảo chứng võ bí quyết lưu truyền tới nay. Lại có thể đem võ đạo chân ý dung nhập linh thú giáp cốt bên trong, nhất cử lưỡng tiện. Dùng cái này đến xem, Quang Phong Tế Nguyệt Quyết hẳn là truyền thừa tự thượng cổ võ bí quyết công pháp. Biết rõ ràng Quang Phong Tế Nguyệt Quyết thời đại, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không khỏi có chút kích động. Tận thế chi diệm nhất định là không có phát hiện Quang Phong Tế Nguyệt Quyết, cho nên cái này võ bí quyết mới may mắn có thể bảo tồn xuống. Nhiếp Thiên cẩn thận địa nhìn một chút. Quang Phong Tế Nguyệt Quyết là thượng cổ thời điểm một vị tên là Tế Nguyệt người sáng tạo. Theo danh tự thượng phán đoán, hẳn là một gã nữ tính võ giả. Hơn nữa quang phong tế nguyệt quyết thuộc tính cũng phi thường rõ ràng, chính là quang cùng phong song thuộc tính công pháp. Nói chung, võ bí quyết thuộc tính đều là chỉ một. Đại bộ phận đều là thuộc về đại địa ngũ hành thuộc tính, song thuộc tính võ bí quyết phi thường hiếm thấy. Lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, quang phong tế nguyệt quyết vậy mà không có nói rõ võ bí quyết đẳng cấp. Bất quá hắn bằng cảm giác khả dĩ suy đoán, quang phong tế nguyệt quyết đẳng cấp có lẽ tại thiên giai tả hưu, thậm chí rất cao. Số tử, 1925. Chương 160, Tần Nhã phẫn nộ. Cái này quang phong tế nguyệt quyết quả thực tiểu là cửu mội lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, nha. Nhiếp Thiên nghĩ đến vừa mới giác tỉnh lưu thải mị thỏ nguyên linh Nhiếp Vũ Nhu, nhịn không được cười đắc ý. Nhiếp Vũ Nhu lưu thải mị thỏ nguyên linh đúng là quang phong song thuộc tính, cùng quang phong tế nguyệt quyết hoàn mỹ phù hợp. Nhiếp Thiên cảm thấy mỹ mãn địa đem quang phong tế nguyệt quyết thu lại, sau đó lại lần nữa cẩn thận địa xem xét một phen, xác định không có những thứ khác võ bí quyết còn sót lại, lúc này mới bỏ cuộc. Tận thế chi diễm thật sự quá ghê tởm, trước khi đi rõ ràng đem sở hữu tất cả võ bí quyết đều đốt hủy rồi, bằng không Nhiếp Thiên thật sự muốn hung hăng địa đại phát một khoản. Hơn 1000 cái võ bí quyết quyển trục, ngẫm lại đều kích động. Chỉ bằng tận thế chi diễm đốt hủy võ bí quyết cử động, Nhiếp Thiên tiểu sẽ không bỏ qua nó. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem trước mắt hố to triệt để xem xét một phen về sau, không có phát hiện những vật khác, lúc này mới lưu luyến không rời điệu theo trong hầm nhảy ra đến. Nên lúc rời đi rồi. Tận thế chi diễm đã không tại Táng Vân Thâm Nguyên rồi, hơn nữa trước khi rời đi đem toàn bộ hết gì đó đều đốt hủy rồi, lại lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức rời đi tại đây, cố ý nơi nào còn có một cái ma hỏa đồ chờ hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng rất lo lắng đường Vưu Vưu an nguy, lập tức không tại dừng lại, lập tức ly khai Táng Vân Thâm Nguyên. Ra Táng Vân Thâm Nguyên, Nhiếp Thiên thật dài hít sâu một hơi, lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Lần nữa nhìn thấy sáng sủa trời quang, loại cảm giác này thật sự là cực sướng. Ừ, có người. Nhiếp Thiên vừa mới hai bước, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, lập tức nhướng mày, thả người nhảy lên, ẩn thân tại một gốc cây trên cây cự thụ. Sau một lát, hai cái mặc áo giáp vệ binh xuất hiện. Hoàng thành cấm vệ quân. Nhiếp Thiên nhận ra đây là hai cái hoàng thành cấm vệ quân binh sĩ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hoàng thành cấm vệ quân chức trách ở chỗ hộ vệ hoàng thành an toàn, Bá Vân học viện tuy nhiên tại trong hoàng thành, lại cũng không quy cấm vệ quân quản hạt, hai người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, hai cái binh sĩ mở miệng. Chúng ta đã ở chỗ này tuần tra 3 ngày rồi, đại thống lĩnh đến cùng để cho chúng ta tìm cái gì? Hán Trung một sĩ binh phi thường phiền muộn nói. Không biết, hình như là băng dạ vương tử bọn người đến sơn mạch săn bán, vô duyên vô cớ địa biến mất. Cuối cùng khí tức ngay tại Táng Vân Thâm Nguyên biến mất. Một người lính khác nói ra. Táng Vân Thâm Nguyên thế nhưng mà Bá Vân Sơn mạch cấm địa, băng dạ vương tử bọn người không phải là tiến vào A nếu như muốn thật sự là như vậy, đã có thể thảm rồi. Mở miệng trước binh sĩ bĩu môi nói ra. Dù sao lão tử là sẽ không tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên tìm người, nghe nói bên trong có ăn người lệ quỷ, có thể hung. Một người lính khác tức giận nói. Nhiếp Thiên nghe đến đó, đã là hiểu được. Lam băng dạ bọn người theo dõi hắn, mấy ngày trước khi đã bị chết ở tại Táng Vân Thâm Nguyên, Tần Nghiệp Thiên bọn người nhất định là sốt ruột rồi, cho nên phái người đến Bá Vân Sơn Mạch tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được Táng Vân Thâm Nguyên. Lam băng dạ đã bị chết, ta tốt nhất hay là không nên bị bọn hắn phát hiện, mau rời khỏi cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, lập tức chuẩn bị ly khai. Nhưng là đúng lúc này, một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện. Tần Nghiệp Thiên sải bước địa đã chạy tới, phía sau của hắn còn đi theo một cái hắc y liề nhân. Có phát hiện gì sao? Tần Nghiệp Thiên đối với hai cái binh sĩ hô. Hồi bẩm đại thống lĩnh, băng dạ điện hạ bọn người khí tức ở chỗ này biến mất, chúng tiểu nhân ở chung quanh tìm 2 ngày, không có phát hiện gì thường. Một sĩ binh cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời. Ừ, Tần Nghiệp Thiên nặng nề gật đầu, khoát tay lại để cho hai cái binh sĩ ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Nghiệp Thiên, chợt lại đem ánh mắt đặt ở phía sau hắn hắc y liễu nhân trên người. Hắc y liễu nhân cái đầu so sánh nam nhân bình thường thấp, toàn thân ẩn tại áo đen xuống, nhưng không cách nào che giấu một cổ khí chất cao quý. Là nữ tử. Nhiếp Thiên nhìn xem hắc y liễu nhân kia, muốn nghe một chút kế tiếp hai người này hội nói cái gì đó. Đại ca, còn không có Dạ Nhi tin tức sao? Hắc Y Y Nhân mở miệng, quả nhiên là một nữ tử thanh âm, lộ ra phi thường sốt ruột. Đại ca, chẳng lẽ cô gái này là Tần Nghiệp Thiên muội muội, mẫu thân của Lam Băng Dạ? Nhiếp Thiên nghe được nữ tử đối với Tần Nghiệp Thiên xưng hô, lập tức đoán ra thân phận của nàng. Nhiếp Thiên đoán không sai, cô gái trước mắt đúng là mẫu thân của Lam Băng Dạ, Lam Vân Đế quốc hoàng hậu, Tần Nhã. Tiểu Nhã, Băng Dạ điện hạ cùng nhị đệ bọn người khí tức ở chỗ này đã đoạn, ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên, rất có thể Tần Nghiệp Thiên lộ ra thập phần cung kính, nói xong lời cuối cùng, ngự khí có chút do dự bắt đầu. Rất có thể cái gì? Tần Nhã đánh gãy Tần Nghiệp Thiên, khẩn trương hỏi. Tần Nghiệp Thiên thật sâu thở dài một tiếng, hay là nói ra, rất có thể, đã bị chết. Chết hả? Tần Nhã thân thể mềm mại rồi đột nhiên trì trệ, trong mắt toát ra tuyệt vọng, coi như lập tức đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm, sắc lạnh, the thế quát, ta không tin, của ta Dạ Nhi sẽ không chết, sẽ không chết. Tiểu Nhã, ngươi không nên kích động, ta cũng chỉ là phỏng đoán, tại không có tìm được điện hạ thi thể trước khi, còn không cách nào phán đoán sinh tử của hắn. Tần Nghiệp Thiên ôm lấy Tần Nhã, trấn an nói. Lam Băng Dạ chết rồi, Tần Nhã đau xót. Nhưng Tần Nghiệp Thiên lại há có thể không đau lòng. Con của hắn Tần Ngọc Long thế nhưng mà cùng Lam Băng Dạ cùng đi giết Nhất Thiên. Nếu như Lam Băng Dạ chết rồi, cái kia Tần Ngọc Long càng không khả năng sống sót. Còn có Tần Hồng Thiên, cũng là Tần Nghiệp Thiên thân đệ đệ A. Đại ca, ngươi nói cho ta biết, là ai giết ta Dạ Nhi? Tần Nhã đột nhiên coi như điên cuồng, kéo lấy Tần Nghiệp Thiên hỏi. Tần Nghiệp Thiên trong mắt toát ra cực đoan sắc ý, lạnh giọng nói, nếu như Băng Dạ điện hạ chết rồi, giết người của hắn chỉ có một, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Tần Nhã hai mắt đột nhiên trở nên xích hồng, hỏi, chính là cái tại Tân Sinh Võ Hội đả bại Dạ Nhi người, đúng không? Lam Băng Dạ đi giết Nhiếp Thiên, Tần Nhã cũng không biết rõ tình hình. Nàng là ở Lam Băng Dạ biến mất 2 ngày sau đó hỏi thăm Tần Nghiệp Thiên, mới biết được. Tiểu là người này. Nhắc tới Nhiếp Thiên, Tần Nghiệp Thiên quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, hận đến liền hàm răng đều muốn cắn nát, rét lạnh nói ra, Băng Dạ vương tử đến Bá Vân Sơn Mạch, chính là vì giết Nhiếp Thiên. Hôm nay người không thấy rồi, hẳn là bị Nhiếp Thiên giết chết. Nhiếp Thiên. Tần Nhã gào thét hô lên cái tên này, trong mắt lộ vẻ băng hàn sắc ý, hỏi, Nhiếp Thiên người đâu? Hiện ở nơi nào? Ta nhất định phải làm cho hắn cho ta Dạ Nhi đền mạng. Tần Nghiệp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề nói ra, hắn còn không có xuất hiện, theo ta suy đoán, có lẽ đã bị chết tại Táng Vân Thâm Nguyên. Tần Nghiệp Thiên đoán chừng, Nhiếp Thiên nhất định là bị Lam Băng Dạ bọn người truy nóng nảy, vì vậy xông vào Táng Vân Thâm Nguyên. Lam Băng Dạ vì xác định Nhiếp Thiên chết, cũng tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên, kết quả lại bồi lên tánh mạng. Táng Vân Thâm Nguyên. Bá Vân Sơn Mạch đệ nhất cấm địa, cũng không phải tốt như vậy tiến. Không. Nghe được Nhiếp Thiên đã chết, Tần Nhã đúng là phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, không ngớt lời quát, ta không cho phép Nhiếp Thiên chết. Hắn đã giết của ta Dạ Nhi, không thể tiểu khinh địch như vậy chết mất. Ta muốn cho hắn nếm tận thiên hạ cực hình, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Lúc này Tần Nhã không còn có nửa điểm hoàng hậu khí độ phong phạm, hoàn toàn là một cái điên cuồng bà điên. Nhiếp Thiên trên tảng cây nghe được liên tục nhíu mày, dứt khoát một tiếng ho khan, cao giọng nói ra, Hoàng hậu nương nương, đa tạ ngươi như vậy không hy vọng ta chết. Ta không để cho ngươi thất vọng, còn sống. Số tử, 1876. Chương 161, Nhiếp Thiên vô sỉ. Đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu một thanh âm vang lên, Tần Nghiệp Thiên cùng Tần Nhã huynh muội đồng thời ngẩng đầu. Nhiếp Thiên. Đem làm Tần Nghiệp Thiên nhìn rõ ràng trên cây gương mặt. Lập tức như gặp quỷ rồi, kinh kêu một tiếng, trực tiếp hô lên thái giám động tĩnh. Người tiểu là Nhiếp Thiên. Tần Nhã lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên ác độc, gào rú thanh âm coi như theo răng trong hàm răng nặng đi ra. Nhiếp Thiên khí định thần nhàn địa nhìn xem đã gần như điên cuồng Tần Nhã, cười hắc hắc, nói ra, thảo dân bái kiến hoàng hậu nương nương. Tuy là kính ngữ, nhưng Nhiếp Thiên lại dùng một loại làm cho người thổ huyết ngữ khí nói ra. Càng lộ ra khinh miệt trào phúng. Tần Nhã cũng mặc kệ quá nhiều, nghiêm nghị quát tầm lên, Nhiếp Thiên, của ta Dạ Nhi. Dạ Nhi. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt người vô tội nói, thảo dân không biết ai là Dạ Nhi a. Tần Nhã giận dữ, một chút kéo trên đầu áo đen, giống lớn nói, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, bổn hậu nói rất đúng Lam Băng Dạ. Người khác ở đâu? Tần Nhã trợn mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai kéo xuống, rút gân lột ra, gọt cốt bóc lột thịt. A, nguyên lai Băng Dạ vương tử tiểu là hoàng hậu nương nương theo như lời Dạ Nhi. Thảo dân đã minh bạch. Nhưng là Nhiếp Thiên thủy chung là một bộ vui đùa bộ dáng, có chút buồn cười địa nhìn xem Tần Nhã, nhíu mày nói ra, nhưng là, thảo dân cũng không phải cho hoàng gia xem hài tử, hoàng hậu nương nương cùng ta yếu nhân, cái này từ đâu nói lên a? Nhiếp Thiên, ngươi Tần Nhã nhất thời chán nản. Nàng biết rất rõ ràng Nhiếp Thiên tại pha trò, nhưng trong nội tâm nàng lại còn có một tia may mắn, hy vọng Lam Băng Dạ còn sống, cho nên cũng không có đối với Nhiếp Thiên lập tức ra tay. Tần Nghiệp Thiên lúc này cũng mở miệng, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đừng vội càng quái, bổn thống lĩnh hỏi ngươi, Băng Dạ Điện Hạ hiện tại sống hay chết? Lạnh buốt sát ý bao phủ tới, Tần Nghiệp Thiên còn hy vọng Nhiếp Thiên có thể có chỗ thu liễm. Ai ngờ Nhiếp Thiên nhưng căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn, hai tay ôm ở trước ngực, nghiền ngẫm cười cười, nói, Tần thống lĩnh, ta xem càng quái chính là bọn ngươi a, ta căn bản không có bái kiến Lam Băng Dạ. Các ngươi dựa vào cái gì tìm ta đòi người? Ngươi Tần Nghiệp Thiên cũng là giận dữ, trầm giọng quát, Nhiếp Thiên, ngươi nói chưa từng gặp qua Băng Dạ Điện Hạ, vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt khiêu khích dí tứ hàm xúc càng đậm, cười hắc hắc nói, hôm nay khí trời tốt, ta ra để thưởng thức phong cảnh, hô hấp hít thở mới mẻ không khí, không được sao? Hơn nữa nơi này là Bá Vân Sơn Mạch, thuộc về Bá Vân Học Viện quản hạt. Ta là Bá Vân Học Viện đệ tử, xuất hiện ở chỗ này, phi thường hợp tình hợp lý, có cái gì không đúng sao? Ngược lại là các ngươi, vô duyên vô cớ địa tại Bá Vân Sơn Mạch lắc lư, ta xem lúc có tật giật mình a. Vô sỉ. Nhiếp Thiên giờ này khắc này hành vi, chỉ có thể dùng vô sỉ để hình dung, hơn nữa là vô sỉ làm cho người tức lộ ruột. Tần Nghiệp Thiên biết rất rõ ràng Nhiếp Thiên tại lừa gạt hắn, nhưng lại cầm không xuất ra sự thật đến phản bác. Lam Băng Dạ bọn người vốn là đi giết Nhiếp Thiên, lại trái lại bị Nhiếp Thiên giết, chuyện như vậy, nói ra cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhiếp Thiên mỗi một câu rơi xuống, Tần Nghiệp Thiên liền cảm giác được ngực đè ép một tảng đá lớn, giống như là trong miệng ngậm một đoàn con lửa cọp lông, nuốt không trôi lại nhả không ra, khó chịu cực kỳ. Tần Nhã lúc này đã bị Nhiếp Thiên hoàn toàn chọc giận, sớm đã mất đi lý trí, rít gào nói, Nhiếp Thiên, bổn hậu biết nói. Chính là ngươi giết của ta Dạ Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt nữ nhân điên, liên tục nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, Hoàng hậu nương nương, thì khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Tuy nhiên ngươi quý là Hoàng hậu nương nương, thân phận tôn sùng, nhưng nếu là ngậm máu phun người, miệng đầy phun phẩn, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Thiên ngự khi đã là âm trầm xuống, mang theo nồng đậm lạnh lùng. Lam Băng Dạ thân là hoàng tử, lại trưởng thành một đầu tàn nhẫn ngoan độc chó điên. Có thể nói, cái này hoàn toàn là Tần Nhã một tay tạo thành. Là Tần Nhã gần như dị dạng cương triều, đã tạo thành Lam Băng Dạ điên cuồng. Nếu như không có Tần Nhã, Lam Băng Dạ tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Tiểu tạp chủng, bổn hậu giết ngươi. Tần Nhã kiểu mị gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cuối cùng một tia lý trí cũng triệt để mất đi, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, hét lên một tiếng. Một trưởng hướng về Nhiếp Thiên đánh ra. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hắn đã nhìn ra, Tần Nhã thực lực không kém, đã là vạn tượng ngũ trọng thực lực. Nhưng là thực lực như vậy muốn giết Nhiếp Thiên, cũng quá miễn cưỡng. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm khí tràn ngập mà ra, coi như tại trước mặt tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Bành! Tần Nhã một trưởng vỗ vào kiếm khí bình chướng phía trên, bình chướng đúng là ầm ầm vỡ vụn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại đón lấy phản lực, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, rời khỏi 50m có hơn. Hắn không nghĩ lại cùng Tần Nhã bọn người dây dưa xuống dưới, dù sao thứ hai cũng không có chứng cứ, cho nên nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Tần Nghiệp Thiên, quản tốt bên cạnh ngươi bà điên, không muốn thả nàng đi ra loạn cắn người. Nhi tử loạn cắn người, lao nương cũng đi ra loạn cắn người, cái này người một nhà đều là chó điên sao. Nhiếp Thiên ha ha cười cười. Thanh âm còn trên không trung quanh quẩn, người đã không có bóng dáng. A, a, a. Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, Tần Nhã tức giận đến điên gọi bậy, thật sự như là một đầu điên mất chó cái. Tần Nghiệp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, hắn đã biết nói, Lam Băng Dạ bọn người khẳng định chết rồi. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên vậy mà có thể bình yên vô sự điệu theo Táng Vân Thâm Nguyên đi ra, đây chính là Bá Vân Sơn mạch đệ nhất cấm địa a. Mấy ngàn năm qua, tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên võ giả vô số, lại theo chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào có thể từ bên trong còn sống đi tới. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên soát mới Tần Nghiệp Thiên nhận thức. Đại ca, ngươi vì cái gì không ra tay giết cái kia tiểu tạp chủng? Tần Nhã gặp Tần Nghiệp Thiên vẫn còn sững sờ, lập tức càng thêm tức giận, chỉ vào thứ hai cái mũi quát. Tần Nghiệp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, Tiểu Nhã, chúng ta buông tha đi. Nhiếp Thiên không phải chúng ta có thể giết. Chúng ta. Nói đến đây, Tần Nghiệp Thiên dừng một chút, cuối cùng nhất hay là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tần Nghiệp Thiên thật sâu cúi đầu, coi như một chút già nua mấy chục tuổi. Tần Nghiệp Thiên không phải mới vừa không muốn ra tay, mà là không dám ra tay. Hắn đã từng cùng Nhiếp Thiên giao thủ qua, lúc ấy thứ hai vẫn chỉ là một cái nguyên linh tứ trọng võ giả, cũng đã có thể ngạnh kháng hắn sát chiêu. Hôm nay Nhiếp Thiên đã là nguyên linh bắt trọng thực lực, nhưng lại ngưng tụ ra khủng bố kiếm khí. Tần Nghiệp Thiên có một loại không quá chân thật, lại thập phần mãnh liệt chi giác. Nếu như hắn và Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến, người thua nhất định là hắn. Từ khi cùng Nhiếp Thiên giao thủ đến nay, vô luận là Tần Gia hay là Lam Băng Dạ, hay hoặc giả là Huyết Bức Môn, đều là dùng thất bại chấm dứt, thậm chí đều là thảm bại. Gần kề nói Nhiếp Thiên vận khí tốt có thể giải thích sao? Đương nhiên không phải. Thực lực, chỉ có thực lực mới có thể giải thích hết thảy. Nhiếp Thiên có được không biết mà thực lực khủng bố. Đây mới là Tần Nghiệp Thiên bọn người thất bại mấu chốt. Người đánh giám. Tần Nhã lại là hoàn toàn không có giác ngộ, giống to một tiếng, giận dữ quay người, nói ra, ngươi không giết hắn, ta sẽ tìm những người khác giết hắn. Cái kia tiểu tạp chủng giết của ta Dạ Nhi, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống sót. Tần Nhã nói xong, chợt ly khai. Tần Nghiệp Thiên nhìn qua Tần Nhã bóng lưng, trong lòng nhưng lại chìm thêm vài phần, thì thào nói ra, lúc này đây, nên Huyết Bức Môn chủ tự mình xuất thủ sao? Số tử, 1859. Chương 162, 13 điên cuồng. Ly khai Bá Vân Sơn mạch về sau, Nhiếp Thiên lập tức tiến về trước chợ đêm. Cố ý đáp ứng đem ma hỏa đồ đưa cho hắn, hắn lúc này đã là không thể chờ đợi được. Không bao lâu, Nhiếp Thiên đi vào đàn tâm các, xa xa chứng kiến ải nhân Đông Phúc ngồi ở trước cửa một người ngẩn người, một bộ thập phần phiền muộn cô đơn bộ dạng. Nhiếp Thiên nhìn xem Đông Phúc, trong nội tâm cười nói, tiểu tử này ngược lại là rất nhàn nhã, ở chỗ này 45 độ rắc mắt lẽ thiên không, giả bộ triết học ra a. Nhiếp Thiên đi qua, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi, A Phú, cổ lão. Đông Phúc chứng kiến người đến là Nhiếp Thiên, đang địa đứng lên, nhưng lại nhíu mày nói ra, ta đại ca không phải với ngươi tiểu hòa tử cùng đi ra sao? Ngươi như thế nào ngược lại tới hỏi bổn đại gia? Cái gì? Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đầu một ngông, trong lòng tự nhủ đã xong, cổ ý rõ ràng còn chưa có trở lại, khẳng định đã xảy ra chuyện. Cổ ý tại hai ngày trước ly khai Táng Vân Thâm Nguyên, Nhiếp Thiên vốn cho là hắn đã sớm trở lại đan tâm các, lại không nghĩ rằng, người phía trước vậy mà không thấy bóng dáng. Cổ ý chắc chắn sẽ không mang theo ma hỏa chạy trốn, hơn nữa cũng không có gì hay chạy trốn, Nhiếp Thiên cũng sẽ không đoạt hắn ma hỏa. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, cố ý đối với Đông Phúc phi thường quan tâm, nếu là an toàn trở về, nhất định sẽ trước tiên hồi trở lại đan tâm các. Hiện tại cố ý chưa có trở về, người không thấy bóng dáng, chỉ có một loại giải thích, hắn đã xảy ra chuyện. Tiểu hoa tử, ta đại ca sẽ không ra sự tình đi à? Các ngươi cùng đi ra, đi làm mà hả? Vì cái gì ta đại ca vẫn chưa trở lại? Đông Phúc chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi lại biến, coi như là có ngốc cũng biết, cố ý đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trấn an một chút Đông Phúc, lại để cho hắn không nên kích động. Nếu như cổ lão bị bắt, sẽ là ai động tay đây này? Tần Nghiệp Thiên không có khả năng, bởi vì Nhiếp Thiên đã gặp Tần Nghiệp Thiên, nếu như hắn bắt cổ ý, cái kia tiểu cũng không cùng Nhiếp Thiên nói nhảm đã lâu như vậy. Thương gia người cũng rất không có khả năng, đoán chừng thương gia người còn không biết Thương Minh Vũ đã bị chết. Còn lại đúng là hai phe thế lực, Huyết Bức Môn cùng Phạm Kim Vũ. Đường Viu Viu là Huyết Bức Môn người, cho nên có khả năng Huyết Bức Môn sớm tại Táng Vân Thâm Nguyên chờ, chứng kiến cổ lao theo Táng Vân Thâm Nguyên đi ra, trực tiếp đưa hắn bắt. Một người khác vật Phạm Kim Vũ, cũng rất có thể, Phạm Kim Chí đi giết Nhất Thiên, rất rõ ràng là Phạm Kim Vũ mệnh lệnh. Phạm Kim Vũ lo lắng đệ đệ thất thủ, canh giữ ở Táng Vân Thâm Nguyên bên ngoài, phi thường hợp lý. Ngay tại Nhiếp Thiên đại não hỏa tốc phân tích thời điểm, cách đó không xa nhưng lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên. Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhiếp Thiên xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Đường Thập Tam. Mà ở Đường Thập Tam trong ngực, còn ôm một cái huyết nhân, đúng là cố ý. Đại ca. Đông Phúc một chút vượt qua đi, theo Đường Thập Tam trong tay đem cố ý nhận lấy, tranh thủ thời gian ôm vào đan tâm các. Nhiếp Thiên theo sát lấy tiến vào đan tâm các, đi trước xem xét cố ý tình huống. Cố ý toàn thân che kín làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, máu tươi chảy đầm địa, phi thường kinh người. Đông Phúc ở một bên nhìn xem, quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, cắn răng nói ra, đại ca, bất kể là ai đã thương ngươi, A Phúc cũng phải làm cho hắn gấp trăm lần nghìn lần một cái giá lớn. Nhiếp Thiên thay cố ý kiểm tra một lần, trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Cố ý thương thế tuy nhiên thoạt nhìn khủng bố, nhưng tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên uy hắn ăn vào một quả huyết nguyên đan về sau, phân phó Đông Phúc thay cố ý tẩy trừ miệng vết thương. Nhiếp Thiên đi ra nội đường, đi vào Đường Thập Tam bên người. Chỉ là nửa tháng không thấy, Đường Thập Tam lúc này vậy mà đã là vạn tượng nhất trọng thực lực, quỷ mâu chi nhãn thực lực tăng lên xác thực rất nhanh. Đường Thập Tam xuất hiện, sự tình cũng rất sáng suốt. Chào cổ ý người, nhất định là huyết bức môn người. Nhiếp Thiên, cổ lão đầu thế nào? Đường Thập Tam gặp Nhiếp Thiên đi tới, khẩn trương hỏi. Hắn không có việc gì, không có có nguy hiểm tính mạng, rất nhanh sẽ tỉnh. Nhiếp Thiên gật gật đầu, hỏi tiếp, 13, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào hội cùng với cổ lão? Đường Thập Tam mày nhíu lại nhanh, tựa hồ phi thường lo lắng cổ ý an toàn, nói ra, hai ngày trước, ta nhận được môn chủ mệnh lệnh, cùng mặt khác hai mươi mấy tên sát thủ cùng một chỗ, canh giữ ở Táng Vân Thâm Nguyên bên ngoài, coi như là muốn tiếp ứng người nào. Sau đó cổ lão đầu đột nhiên lưng cong một nữ tử chạy như điên đi ra. Ta đã từng thấy qua cổ lão đầu, cho nên thuận tay đem hắn cứu. Đường Thập Tam nói được rất đơn giản, kỳ thật hắn là mang theo cổ ý chạy như điên hai ngày hai đêm, mới vứt bỏ huyết bức môn sát thủ. Hơn nữa hắn đã bị huyết bức môn xem là phản đồ. Cổ lão mang nữ tử kia. Nhiếp Thiên lập tức hỏi. Đường Thập Tam hơi sững sờ, nhưng lại càng thêm khẩn trương, một chút bắt lấy Nhiếp Thiên hỏi, ngươi nhận thức cái kia nữ sát thủ. Nàng có phải hay không lần trước đâm người giết ngươi? Nhiếp Thiên gặp Đường Thập Tam phi thường khẩn trương, đã là đoán được, đoán chừng Đường Thập Tam đã biết đạo đường Vu Vu chính là hắn người muốn tìm. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hỏi, ngươi trăm phương ngàn kế tiến vào huyết bức môn, là không phải là vì tìm một người? Ừ, Đường Thập Tam gật đầu. Như vậy ngươi tìm người tiểu là cổ lão lương có người. Nhiếp Thiên cơ bản đã minh bạch hết thảy, nói ra, ta đã từng thấy qua. Trước ngực của nàng có một quả giống như ngươi màu bạc sợi dây chuyền. Đó là đồng tâm sợi dây chuyền đúng không? Song rơi đồng tâm, trăm mét ở trong song rơi tầm đó sẽ có phản ứng. Đường Vưu Vưu. Đường Thập Tam nghe được Nhiếp Thiên cả người như là bị sấm đánh, một chút cứng ngắc, thiếu chút nữa đứng không vững. 13, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên đỡ lấy Đường Thập Tam, ý bảo hắn tỉnh táo. Đường Thập Tam loại này phản ứng, Nhiếp Thiên đoán ra. Đường Vưu Vưu nhất định là rơi vào huyết bức môn chi nhân trong tay. Nhưng lúc này Đường Thập Tam ở đâu tỉnh táo được, đột nhiên mất đi khống chế, hét lớn một tiếng, ta muốn đem Đường Vưu Vưu cứu trở về đến. Tỉnh táo. Nhiếp Thiên đương nhiên không có khả năng phóng Đường Thập Tam đi, dùng sức bắt lấy hắn, hét lớn một tiếng. Buông ra ta. Đường Thập Tam cảm xúc kích động, nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý lăng lăng, rít gào nói, Nhiếp Thiên. Ngươi như ngăn đón ta. Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam đã đánh mất lý trí, trực tiếp hô, A Phúc, đi ra. Đông Phúc nghe được tiếng la, một chút từ trong đường thoát ra. Hai người các ngươi tiểu hóa tử, đây là đang làm gì vậy? Đông Phúc xem Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam bộ dạng này bộ dáng, lập tức sững sờ. Đánh ngất xỉu hắn. Hắn điên rồi. Nhiếp Thiên hô. Đông Phúc vốn là sững sờ, chợt xem Đường Thập Tam cảm xúc không đúng. Trực tiếp một quyền chém đúng ra, bàng bạc khí lãng đánh trúng Đường Thập Tam cái hót, thứ hai trực tiếp té xỉu. Ải nhân Đông Phúc là cự linh cửu trọng võ giả, trên lệch một bước muốn ngưng tụ thần luân, ra tay phương vị cùng lực đạo thập phần tinh chuẩn, chỉ là đem Đường Thập Tam đánh ngất xỉu, cũng không có tổn thương hắn. Hô! Nhiếp Thiên thật dài địa gọi ra một ngụm cho khí, ý bảo Đông Phúc đem Đường Thập Tam đưa đến nội đường nghỉ ngơi. Đông Phúc vừa mới đem Đường Thập Tam kháng đi, cổ ý thân ảnh nhưng lại run run rẩy rẩy địa đi ra. Ăn vào huyết nguyên đan cùng cố khí đan về sau, cổ ý sắc mặt tốt hơi có chút, ít nhất có thể chính mình đi đường. Nhiếp Thiên. Cổ ý hết sức yếu ớt địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đợi lấy hắn, hai người đi đến đại sảnh ngồi xuống. Số tử, 1818. Chương 163, Thiên La Thành. Đan tâm các đại đường, Nhiếp Thiên cùng cổ ý ngồi đối diện nhau. Cổ ý nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần áy náy, nói ra, Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu kia ta không có bảo vệ tốt, bị huyết bức môn người cướp đi. Nhiếp Thiên nhìn cổ ý một mắt, thứ hai cũng là bị thương không nhẹ, nếu là không có Đường Thập Tam đoán chừng kết cục giống như Đường Vưu Vưu, cũng không nên đi trách cứ hắn. Nhiếp Thiên, Táng Vân Thâm Nguyên ở trong là tình huống như thế nào? Tận thế chi diễm phân thân xích hỏa liệt tín tử thế nào? Cổ ý nhịn không được trong nội tâm nghi vấn, mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên đơn giản mà đem Táng Vân Thâm Nguyên sự tình nói một chút, nhất rồi nói ra, tận thế chi diễm bản thể cùng mạnh nhất phân thân tử hỏa liệt tín tử chạy thoát rồi. Nhưng ta kết luận bọn hắn trốn không xa, có lẽ vẫn còn phụ cận đế quốc hoặc là thành thị. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói thập phần đơn giản, nhưng cổ ý lại có thể tưởng tượng ra đến trong đó hung hiểm, nhất là Nhiếp Thiên cưỡng ép thôn vệ xích hỏa liệt tín tử, cổ ý thật không biết thứ hai là làm sao làm được. Xích hỏa liệt tín tử thế nhưng mà liền ngũ giai phong ấn quyển trục đều không có thể phong ấn hung ác nhân vật. Lúc này, cổ ý đem ma hỏa đồ đem ra, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, người giúp ta phong ấn bạch hỏa liệt tín tử, xem như hoàn thành giữa chúng ta hứa hẹn, ma hỏa đồ là của ngươi. Đa tạ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, lập tức triển khai. Ma hỏa đồ triển khai, từng đạo bạch sắc vầng sáng lưu chuyển, rất nhanh hội tụ thành một bộ mới đích địa đồ. Sở hữu tất cả bạch quang hội tụ đến một điểm, lóe ra, lại rõ ràng so với trước ánh sáng nhược đi một tí. Tận thế chi diễm quả nhiên tại ngưng tụ thân thể. Nhiếp Thiên sắc mặt khiếp sợ, vẻ sợ hãi nói ra. Ma hỏa đồ thượng bạch quang biến yếu, nói rõ ma hỏa đồ đối với tận thế chi diễm cảm ứng yếu đi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể, trong cơ thể ma hỏa khí tức đang tại một chút biến yếu. Đợi đến lúc tận thế chi diễm triệt để thoát khỏi ma hỏa khí tức, ma hỏa đồ tiểu không cách nào truy tung vị trí của nó. Cổ ý cũng rất kinh ngạc, nói ra, không biết tận thế chi diễm có thành công hay không ngưng tụ ra thân thể. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói, có lẽ đã thành công rồi, ta suy đoán, tận thế chi diễm tại thực lực đạt tới cự linh cảnh trước khi, trong cơ thể ma hỏa khí tức còn có thể tồn tại. Đợi thực lực của hắn đạt tới cự linh cảnh, ma hỏa đồ tiểu không cách nào truy tung vị trí của nó. Cổ ý có chút kinh ngạc, nói ra, dùng như lời ngươi nói, tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể về sau là được một gã bình thường võ giả, cần một lần nữa tu luyện, nó muốn đạt tới cự linh cảnh thực lực, cần vài năm thậm chí vài thập niên thời gian A. Không. Nhiếp Thiên lắc đầu, trầm ngâm nói, ma hỏa ngưng tụ ra thân thể về sau, tuy nhiên cần một lần nữa tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện viễn siêu người bình thường, theo nguyên mạch nhất trọng đến cự linh nhất trọng, trong đó cần vượt qua ba cái đại cảnh giới. Nhưng tận thế chi diễm tối đa chỉ cần dùng 3 tháng thời gian tiểu có thể làm được. 3 tháng. Cổ ý hít một hơi lãnh khí, kinh hai nói, đây chính là 3 cái đại cảnh giới, ma hỏa quả nhiên biến thái. 3 tháng vượt qua 3 cái đại cảnh giới, cũng chỉ có ma hỏa loại này thiên địa thai nghén thần kỳ tánh mạng có thể làm được. Nếu là tầm thường võ giả, 3 tháng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đã là phi thường không tệ. Nhiếp Thiên, ngươi còn muốn truy tung xuống dưới sao? Cố ý gặp Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, minh lộ ra rất lớn khát vọng, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta nhất định sẽ truy xuống dưới, tận thế chi diễm, ta tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên nói xong, chỉ vào ma hỏa đồ tiếp tục nói, theo ma hỏa đồ thượng biểu hiện đến xem, tận thế chi diễm hẳn là đi Lam Vân Đế quốc biên thủy chi thành, Thiên La Thành. Thiên La Thành. Cố ý nhìn về phía ma hỏa đồ. Quả nhiên là tại Lam Vân Đế quốc biên giới, nhưng lại thở dài nói, Thiên La Thành chỗ Lam Vân Đế quốc biên thủy, cùng thượng một tầng nhị lưu đế quốc Phong Tần Đế quốc tiếp giáp, đồng thời còn có Thủy Ấu cùng Nhật Sơ lưỡng đại đế quốc nhìn thèm thuồng, nơi đây là một cái dị thường chỗ hung hiểm, tận thế chi diễm lựa chọn loại địa phương này cư trú, ngược lại là phi thường thông minh. Thiên La Thành ở vào Lam Vân Đế quốc biên cảnh, tới giao giới từng cái thủ đô đế quốc là nhị lưu đế quốc, phi thường cường đại, cho nên đây là một cái rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ hung hiểm địa phương. Bất quá đối với tận thế chi diễm mà nói, loại này hỗn loạn chi địa, hoàn toàn là an toàn nhất, có thể làm cho hắn an toàn địa vượt qua suy yếu thời kỳ. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, đem ma hỏa đồ thu lại, lạnh lùng nói ra, Thiên La Thành, ta đã muốn. Ngươi đã muốn. Cố ý sững sờ, đúng là không để ý tới giải Nhiếp Thiên ý tứ. Nhiếp Thiên đem ma hỏa đồ bỏ vào không gian giới chỉ, cũng không có giải thích quá nhiều. Bây giờ không phải là xử lý tận thế chi diễm thời điểm, còn có 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên dưới mắt hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết Kim Đại Bảo vấn đề. Còn có đường Mưu Mưu, cũng so sánh khó giải quyết. Nhiếp Thiên chợt đem ánh mắt đặt ở trong hành lang Tử Long Tu lên, cũng không khách khí, nói ra, cổ lão, ta muốn cái này gốc Tử Long Tu. Tử Long Tu, thất giai dược liệu, tuy nhiên xa xa so ra kém cửu giai dược liệu, thực sự có thể làm cho Kim Đại Bảo giảm bớt nhất thời. Cổ ý cười hắc hắc, khoát khoát tay nói, lúc này đây có thể thành công phong ấn ma hỏa, ta lão đầu tử thiếu nợ ngươi, Tử Long Tu tiễn đưa ngươi rồi. Đa tạ cổ lão. Nhiếp Thiên tiến lên đem Tử Long Tu thu lại, chăm chú nói ra, cái này gốc Tử Long Tu xem như ta hướng ngươi mượn, ngày khác nhất định trả lại ngươi một phần thỏa mãn lễ vật. Ta đây lão đầu tử có thể ghi ở trong lòng nha. Cổ ý cười hắc hắc, trong nội tâm biết nói, Nhiếp Thiên loại người này, nói là làm, có thể được hắn một cái hứa hẹn, cái này mua bán đăng giá. Nhiếp Thiên chăm chú gật đầu. Đại ca, tiểu hoa tử, bên trong tiểu hoa tử tỉnh. Muốn hay không sẽ đem hắn đánh ngất xỉu. Lúc này, Đông Phúc sốt ruột vội vàng sợ địa đã chạy tới, hỏi. Không cần. Không đợi Nhiếp Thiên nói chuyện với cổ ý, Đường Thập Tam đã đi tới, mặt không biểu tình nói. Giờ phút này Đường Thập Tam phi thường bình tĩnh được không có một tia biểu lộ, không có một điểm cảm xúc. Nhiếp Thiên đi tới, nặng nề nói ra, 13, ngươi yên tâm đi. Đường Vưu Vưu là huyết bức môn người, hơn nữa còn là phi thường lợi hại sát thủ. Ta muốn huyết bức môn chủ nhất định đối với nàng phi thường coi trọng, bị huyết bức môn mang đi, nàng không có nguy hiểm. Theo Đường Vưu Vưu thực lực phán đoán, nhất định là huyết bức môn trọng yếu sát thủ, cho nên nàng bị huyết bức môn cướp đi, cũng không có chuyện gì. Hơn nữa huyết bức môn chủ còn có thể dốc sức cứu nàng. Cho nên Nhiếp Thiên cho rằng, Đường Vưu Vưu lúc này không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa còn chiếm được phi thường tỉ mỉ trị liệu cùng chiếu cố. Ngược lại là Đường Thập Tam, cứu được cổ ý, nhất định sẽ bị huyết bức môn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục nhổ chi cho thống khoái. Cho nên hiện tại Đường Thập Tam như là tiếp tục lưu lại Lam Vân Đế Quốc, khẳng định phi thường nguy hiểm, trừ phi hắn ở lại cổ ý bên người, có Đông Phúc cường giả loại này bảo hộ, huyết bức môn đến lại nhiều người đều vô dụng. Nhưng Đường Thập Tam loại người này rất rõ ràng không cam lòng đem làm một cái bị người bảo hộ con cừu nhỏ. Nhiếp Thiên đoán chừng, Đường Thập Tam khả năng còn muốn đi huyết bức môn, cứu không hồi trở lại Đường Vưu Vưu, hắn nhất định sẽ không dừng tay. Đường Thập Tam lúc này đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói ra, ta muốn đi xem đi Phong Tần Đế Quốc, trong một tháng nhất định trở về. Nói xong cái này một câu, hắn quay người ly khai. Lại để cho hắn đi thôi. Cố ý muốn ngăn lại, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Số tử, 1850. Chương 164, Đan Đạo Thịnh Hội. Nhìn xem Đường Thập Tam bóng lưng biến mất, Nhiếp Thiên đại khái đoán được hắn đi Phong Tần Đế Quốc mục đích, thỉnh cứu binh. Phong Tần Đế Quốc, 3000 tiểu thế giới nhị lưu đế quốc. Lam Vân Đế Quốc tiểu là phụ thuộc tại Phong Tần Đế Quốc mà tồn tại Tam Lưu Đế Quốc. Phong Tần Đế Quốc quốc lực vượt xa Lam Vân Đế Quốc. Trước khi cổ Tam Thọ, tiểu là Tần gia theo Phong Tần Đế Quốc số tiền lớn mời đến cho Lam Băng Huyền xem bệnh, đáng tiếc không thấy tốt, xám xịt mà thẳng bước đi. Đường gia là 3000 tiểu thế giới tứ đại thế gia đứng đầu, gia tộc thế lực chi khủng bố, không cần nhiều lời. Nhiếp Thiên suy đoán, Đường gia tại Phong Tần Đế Quốc nhất định có chi nhánh tồn tại. Cho nên Đường Thập Tam đi Phong Tần Đế Quốc cầu viện. Dùng thân phận của Đường Thập Tam cùng địa vị, nhất định khả di theo Phong Tần Đế Quốc mời đến viện binh. Cho nên Đường Vưu Vưu sự tình, Nhiếp Thiên khả di không cần lo lắng. Nhiếp Thiên, thiếu niên này đến cùng là người nào? Vì cái gì ánh mắt của hắn như thế quỷ dị? Cố ý từ trên người Đường Thập Tam nhìn ra cái gì, tuy nhiên thứ hai cứu được hắn, hắn lại còn không biết Đường Thập Tam thân phận chân chính. Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Mặc dù có qua loa ý tứ, nhưng Nhiếp Thiên nói nhưng lại sự thật. Hắn và Đường Thập Tam ngẫu nhiên gặp nhau, hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không biết Đường Thập Tam cùng Đường Hạo tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Đường Vưu Vưu sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, Nhiếp Thiên chuẩn bị cáo tử, về trước Kim Phủ. Cố ý đứng lên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta dưỡng tốt tổn thương về sau, qua một thời gian ngắn tiểu phải ly khai tại đây. Nếu như ngươi về sau đi Thiên La Thành khả dĩ đến phụ cận Đan Vũ Thành tìm ta, ta ngay tại Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội. Cố ý nói xong, xuất ra một khối huyền hắc lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, lập tức nhớ tới. Cố ý vốn tại chợ đêm mục đích đúng là vì ma hỏa, hiện tại ma hỏa đã tới tay, tự nhiên cũng sẽ không có lại chảy đi xuống tất yếu. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn một chút. Cái này là một khối phong cách cổ xưa tinh xảo huyền thiết lệnh bài, chính diện có khắc một cái cổ chữ, phản diện có khắc áo đỏ hai chữ, hơn nữa có sáu đạo kim sắc hỏa diễm, không biết xác thực đại biểu cho cái gì. Đa tạ. Nhiếp Thiên cũng không có đa tưởng, liền quân lệnh bài thu nhập không gian giới chỉ. Tận thế chi diễm bản thể ngay tại Thiên La Thành, cho nên Thiên La Thành Nhiếp Thiên là nhất định sẽ đi, cái kia thuận tiện nhìn một chút cổ ý, cũng chưa hẳn không thể. Cổ lão, ngươi ý định lúc nào ly khai? Nhiếp Thiên hỏi. Cổ ý cười trả lời, đợi thương thế của ta khôi phục về sau, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày. Nha! Nhiếp Thiên gật gật đầu, tính toán một cái thời gian, nói ra, cổ lão thời điểm ra đi ta đến là tiễn đưa. Không cần. Cổ ý cười nhạt một tiếng, chợt lại nghĩ tới cái gì, nói ra, Nhiếp Thiên, nửa tháng về sau. Trung quanh ba đại nhị lưu đế quốc sẽ ở Đan Vũ Thành cử hành đan đạo thịnh hội, đến lúc đó từng cái đế quốc đan đạo thiên tài đều tề tụ một đường, tranh phong một hồi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đi, cho dù không tham gia, quan sát một chút cũng là tốt. Đan đạo thịnh hội. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Cố ý giải thích nói, Đan Vũ Thành ở vào ba đại nhị lưu đế quốc Phong Tần đế quốc, Thủy Ô đế quốc cùng Nhật Sơ đế quốc chỗ giao giới. Ba đại đế quốc mỗi 3 năm sẽ gặp tại Đan Vũ Thành liên hợp tổ chức một lần đan đạo thịnh hội, tuyển bạt ưu tú đan đạo thiên tài. Đến lúc đó từng cái đế quốc đan đạo mọi người cùng đan đạo tân tú đều tề tụ một đường, có thể nói là ba đại đế quốc đan đạo trao đổi thịnh hội. Đan đạo thịnh hội thời điểm, nhằm vào 25 phía dưới luyện đan sư tiến hành luyện đan giải thi đấu, quyết ra top 3 giáp, cho phong phú ban thưởng cùng với tối ưu dày đãi ngộ. Ngươi phải chăng có hứng thú thử một lần? Luyện đan giải thi đấu. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, lập tức không có cái gì hứng thú. Nếu để cho hắn đi cùng những này đan đạo tân tú tỉ thí luyện đan, cái kia không khỏi có chút quá khi dễ người. Giống như là một cái tráng hán đi theo hải nhi đánh quyền thi đấu, ban thưởng lại phong phú cũng là đần độn vô vị. Không có hứng thú tham gia trận đấu, quan sát một chút cũng là có thể. Gặp Nhiếp Thiên không có gì hứng thú, cố ý xấu hổ cười cười, nói ra. Đến lúc đó rồi nói sau. Nhiếp Thiên hàm hồ một tiếng, sau đó nói, ta cáo tử. Sau này còn gặp lại. Cố ý hết sức trịnh trọng, gật đầu nói. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, quay người ly khai. Cố ý nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, đứng lặng tại nguyên chỗ, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên à, đan đạo thiên phu yêu nghiệt như ngươi, ta lão đầu tử còn là lần đầu tiên cách nhìn, ta thật sự rất chờ mong ngươi thăng ngộ thêm đan đạo thịnh hội. Nếu ngươi có thể đoạt được luyện đan giải thi đấu khôi thủ, vậy thì có thể được đến đan tâm hồn thạch A. Đan tâm hồn thạch A. Đông Phúc chứng kiến cổ ý biểu lộ si ngốc ngơ ngác, có phần có chút bất mãn nói, đại ca, cái này tiểu hoa tử có lợi hại như vậy sao? Ta xem hắn là không có bản lĩnh gì, cho nên không dám tham gia luyện đan giải thi đấu. Cổ ý nhưng lại ánh mắt dùng mình, nói ra, A Phúc, về sau không nếu hô Nhiếp Thiên tiểu hoa tử. Tiểu tử kia mới mười mấy tuổi, không hô tiểu hòa tử hô cái gì. Đông Phúc dâu ria loạn chiến, tỏ vẻ bất mãn. Muốn gọi Nhiếp tiên sinh. Cố ý chăm chú nói ra. Nhiếp tiên sinh. Đông Phúc hú lên quái gì, quyết đoán cự tuyệt, ta không gọi, đã kêu hắn tiểu hòa tử. Cố ý hai tay lưng mà bắt đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt nói, ngươi không gọi, đại ca tiểu không giúp ngươi tìm vợ. Nghe xong con dâu không có, Đông Phúc lập tức nóng nảy. Dắt cổ ý nói ra, đại ca, ta gọi còn không được sao. Ừ cổ ý đáp ứng một tiếng, chợt đi vào nội đường đi. Đông Phúc cùng sau lưng cổ ý, một đường đô đô thì thầm, họ Nhiếp tiểu hoa tử, đến cùng có cái gì lợi hại, đại ca vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, còn cần phải buộc bổn đại gia gọi hắn Nhiếp tiên sinh, thật là làm cho bổn đại gia buồn rầu. Ly khai chợ đêm về sau, Nhiếp Thiên trực tiếp phản hồi kim phủ. Trên đường đi, hắn phát giác một mực có người đi theo, hình như là hoàng thành cấm vệ quân người, nhưng cũng không có xuống tay với hắn. Trở lại kim phủ, Nhiếp Thiên trực tiếp tới gặp Kim Minh Tâm. Kim đại bảo chính đang bế quan tu luyện, còn phải có nửa tháng mới có thể ra đến. Nhiếp Thiên định dùng Tử Long Tu giúp hắn tạm thời áp chế một chút thần ma Tam Thiên phong ấn, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Thu Sơn nghe nói Nhiếp Thiên trở về rồi, cũng tới đến Kim Phủ nghị sự đại sảnh. Nhiếp Thiên, Kim Minh Tâm, Thu Sơn ba người riêng phần mình ngồi xuống. Nhiếp Thiên lần này đi ra ngoài chỉ dùng 4 ngày thời gian, nhưng là thu hoạch rất nhiều. Nhiếp Tiên Sinh, hiện tại trong Hoàng Thành có đồn đãi, nói ngươi giết Băng Dạ Vương Tử, có thật không vậy? Kim Minh Tâm không có khách sáo, trực tiếp hỏi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Minh Tâm, nghiền ngẫm địa nở nụ cười một tiếng, cũng không kiêng kỵ, nói ra, Lam Băng Dạ đích thật là ta giết, hơn nữa ta còn giết Bá Vân trong học viện viện đệ nhất nhân Thương Minh Vũ, Bá Vân học viện lão sư Phạm Kim Chí, cùng với Tần gia một vị vạn tượng cửu trọng võ giả. Kim Minh Tâm tuy nhiên sớm đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng theo Nhiếp Thiên trong miệng tự mình xác nhận tin tức này, còn là phi thường rung động. Kỳ thật tại 4 ngày trước thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Kim Minh Tâm chỉ thấy một lần mặt, Nhiếp Thiên chỉ nói là hắn muốn đi Bá Vân Sơn Mạch một chuyến, sau đó lại để cho Kim Minh Tâm đem tin tức này để lộ ra đi. Kim Minh Tâm hạng gì thông minh, đương nhiên minh bạch đây là Nhiếp Thiên dẫn xà xuất động chi mà tính toán. Chỉ là hắn thật không ngờ, dẫn xuất đến xà nhiều như vậy, lớn như vậy. Không chỉ có Tần gia người, nhưng lại có Thương gia người, thậm chí còn có Bá Vân học viện Phạm Kim Chí. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, liền Lam Băng Dạ cũng bị dẫn ra. Số tử, 1889. Chương 165, Hoàng Thành dung chuyển. Kim Minh Tâm đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong miệng theo như lời Tần gia một vị vạn tượng cửu trọng võ giả là ai, đúng là Tần Nghiệp Thiên bảo đệ Tần Hồng Thiên. Thậm chí Kim Minh Tâm còn biết, Tần Nghiệp Thiên con trai trưởng Tần Ngọc Long cũng đi theo Lam Băng Dạ cùng một chỗ, đoán chừng cũng đần độn. U mê địa đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Lam Băng Dạ, Tần Ngọc Long, Thương Minh Vũ, Tần Hồng Thiên, Phạm Kim Chí, 5 người này, cái đó một cái thực lực đều không kém, nhất là đằng sau 3 người, đều có tiếp cận cự linh cảnh võ giả thực lực, vậy mà toàn bộ chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên chỉ có nguyên linh cảnh thực lực, mà thôi thượng 5 người đều là vạn tượng cảnh võ giả, thậm chí còn có tiếp cận cự linh cảnh võ giả. Cái này đội hình, mặc dù là Kim Minh Tâm bản thân, cũng sẽ biết cảm giác thập phần khó giải quyết. Nhưng là Nhiếp Thiên lại làm được, đem kẻ đuổi giết toàn bộ phản sát. Mặc dù là Nhiếp Thiên tự mình nói ra, Kim Minh Tâm hay là cảm giác có chút không chân thực. Nhưng Nhiếp Thiên là sẽ không nói dối, càng không cần phải mượn giết người đến khoe khoang thực lực của mình. Hơn nữa tại Kim Minh Tâm trong tiềm thức, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên có loại thực lực này. Một bên Thu Sơn cũng là sửng sốt một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Tiên sinh, Phạm Kim Chí cũng là chết ở trên tay ngươi sao? Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không quên Phạm Kim Chí, là kẻ bị giết bên trong khó giải quyết nhất. 6 tay bạo vượn nguyên linh thêm linh trận pháp y dì, lãng phí Nhiếp Thiên một cái kình lòng tí tinh hồn mới đưa hắn giết chết. Bất quá Nhiếp Thiên cũng đã nhận được một kiện tam giai linh trận pháp y dì, còn không tính quá thiệt thòi. Tiên sinh, là ta làm phiền hà ngươi. Thu Sơn phi thường nghiêm túc nói ra, lộ ra có chút ấy nấy. Phạm Kim Chí sở dĩ sẽ đi giết Nhiếp Thiên, hiển nhiên là bởi vì Thu Sơn nguyên nhân. Phạm Kim Vũ, Phạm Kim Chí hai huynh đệ đương nhiên hãm hại Thu Sơn, song phương có không chết không ngất thâm cửu, mà Nhiếp Thiên lại một mực đang giúp Thu Sơn, cho nên Phạm gia huynh đệ mới đúng Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo không có gì. Tiên sinh yên tâm, kế tiếp ta cùng Phạm Kim Vũ ở giữa thù sẽ đích thân chấm dứt. Hơn nữa ta còn có thể lại để cho hắn khai ra năm đó hãm hại của ta chủ mưu. Thu Sơn nắm thật chặt quyền đầu, trong mắt chảy ra một đoàn lửa giận. Trải qua Nhiếp Thiên trị liệu, Thu Sơn nguyên mạch chi tổn thương đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực tăng vọt được rất nhanh, gần kể 4 ngày thời gian, thực lực của hắn đã do nguyên lai vạn tượng nhất trọng tấn thăng đến vạn tượng tứ trọng, cơ hồ một ngày tiểu bay lên một cái tiểu cảnh giới. Nhiếp Thiên trước khi đã từng nói qua, Thu Sơn 25 năm động lại tại trong đan điền thiên địa linh lực sẽ bị nguyên mạch toàn bộ hấp thu, cho nên thực lực tăng vọt là nhất định được. Bất quá Nhiếp Thiên chỉ là cho rằng Thu Sơn thực lực hội trong vòng một tháng bay lên đến cự linh cảnh, xem ra hắn ngay lúc đó suy đoán quá bảo thủ. Dùng Thu Sơn thực lực trước mắt tăng vọt tốc độ, trong một tháng, đoán chừng có thể đạt tới cự linh ngũ trọng tả hữu. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên Thu Sơn là trong vòng một tháng tấn chức một cái trai trai cảnh giới, nhưng kỳ thật hắn là dùng 25 năm thời gian. Điểm này Thu Sơn cùng Nhiếp Thiên đều thập phần tin tưởng. Kim Minh Tâm lúc này nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, ngươi giết Lam Băng, dạ, chuyện này còn có những người khác biết đạo. Tần Nghiệp Thiên cùng Hoàng Hậu cũng biết. Nhiếp Thiên nhớ tới buổi sáng gặp Tần Gia huynh muội chẳng diện, không khỏi cười cười, nói ra, ta đã gặp hai người kia, bọn hắn nhận định Lam Băng dạ chính là ta giết chết, nhưng ta không có thừa nhận. Nhiếp Thiên nói đơn giản một chút, đương nhiên cũng không nói gì chính mình như thế nào vô sỉ, đem Hoàng Hậu Tần Nhã đều giận điên lên. Vậy là tốt rồi. Kim Minh Tâm gật gật đầu, nói ra, chỉ cần Nhiếp Tiên Sinh không thừa nhận, coi như là Hoàng Thất cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nếu là bọn họ ép, ta Lam Vân Thương Hội cũng không phải dễ chê ơ. Biết đạo Nhiếp Thiên giết Lam Băng Dạ, Kim Minh Tâm đã là làm nguyên vẹn chuẩn bị. Nếu như Hoàng Thất cưỡng bức hắn giao người hắn nhất định sẽ lực kháng đến cùng, đến lúc đó coi như là muốn mượn dùng võ hội thương minh lực lượng, cũng sẽ không tiếc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Kim Hội trưởng, ta sợ sự tình phiền phức sẽ không đơn giản như vậy. Dung ta phán đoán, nếu như Lam Vân Hải xử lý chuyện này, cho dù hắn biết đạo Lam Băng Dạ là ta giết chết, cũng sẽ không biết cùng ta trở mặt. Ngược lại là vị hoàng hậu kia, có chút khó giải quyết, vì con trai bảo bối của nàng, chắc chắn sẽ không dừng tay. Lam Vân Hải, tự là Lam Vân Đế quốc hoàng đế. Nhiếp Thiên cùng Lam Vân Hải mặc dù chỉ là bái kiến một lần mặt, lại có thể nhìn ra, đây là một cái lòng dạ ác độc thành phủ nhân vật. Lòng dạ ác độc, cái này ý nghĩa Lam Vân Hải có thể buông mối thù giết con, thành phủ. Cái này ý nghĩa Lam Vân Hải có thể nhìn rõ ràng thế cục, chọn lấy đại cục làm trọng. Nhiếp Thiên tuy nhiên bản thân không có gì thế lực, nhưng thì nguyện ý vì hắn vứt mạng người nhưng lại không ít. Kim gia phụ tử, Trương Nhất Phong, Tề Phong, những người này lực lượng nếu là kết hợp lại, mặc dù là Lam Vân Hải thân là Lam Vân Hoàng đế, cũng không dám kinh thường. Cho nên vì ổn định Lam Vân Đế quốc đại cục, Lam Vân Hải nhất định sẽ lựa chọn nén giận, thậm chí còn sẽ giúp trợ Nhiếp Thiên tiêu trừ trong hoàng thành lời đồn đãi. Nhưng là Hoàng hậu Tần Nhã tiểu không giống với lúc trước, đây là một cái tâm ngoan thủ lạt lại ngu xuẩn nữ nhân, vì báo Lam Băng Dạ chi thủ, nàng có khả năng đi đến cực đoan. Về phần Tần Nhã cực đoan sẽ là cái gì, Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng có một ít suy đoán, cái kia chính là huyết bức môn. Kim Minh Tâm đã từng nói qua, Tần Nhã là huyết bức môn chủ sư muội, như vậy Tần Nhã tại chạy mất không đường dưới tình huống, chỉ có huyết bức môn cái này một đầu cực đoan có thể đi. Nếu là huyết bức môn ở thời điểm này tham dự tiền đến, trận này tuồng thì có chơi. Nhiếp Thiên có thể suy đoán ra nhiều như vậy, đã thập phần không dễ. Bất quá hắn hay là đã đoán sai, bởi vì huyết bức môn đã sớm tham dự vào. Từ khi Đường Vưu Vưu ám sát Nhiếp Thiên thời điểm bắt đầu, huyết bức môn chủ Cao Tiến cũng đã tại dự mưu hết thảy. Thậm chí lúc này đây Lam Băng Dạ chi tử, cũng là xác định. Bởi vì cho dù Nhiếp Thiên không giết Lam Băng Dạ, Đường Vưu Vưu cũng sẽ đem hắn giết chết. Giết Lam Băng Dạ, đây là Cao Tiến cho Đường Vưu Vưu thứ hai nhiệm vụ. Lại để cho Đường Vưu Vưu giết Lam Băng Dạ, tự nhiên là vì giá họa Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, Đường Vưu Vưu còn chưa kịp giá họa, Lam Băng Dạ sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên sinh, ngươi cảm thấy kế tiếp Hoàng Thành sẽ phát sinh chuyện gì? Kim Minh Tâm phát giác được Nhiếp Thiên trong lời nói có chuyện, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, huyết bức môn nhung tay, Hoàng Thành dung chuyển. Hoàng Thành dung chuyển. Kim Minh Tâm cùng Thu Sơn nhìn nhau một mắt, đồng thời sửng sốt. Nhiếp Thiên thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như trước, nói với Thu Sơn, Thu Sơn, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi bế quan tu luyện. Ta muốn ngươi tại nửa tháng ở trong đem thực lực tăng lên tới cự linh cảnh, hơn nữa ít nhất là cự linh cảnh. Thu Sơn vốn là sững sờ, chợt có chút hưng phấn, cam đoan nói, tiên sinh yên tâm, Thu Sơn nhất định làm được. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kim Minh Tâm, nói ra, Kim Hội trưởng, ta kế tiếp cũng sẽ biết chuyên tâm tu luyện, tại trong lúc này, mặc kệ hoàn thành chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không nên hỏi. Kim Minh Tâm không biết Nhiếp Thiên chỉ chính là cái gì. Nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp tiên sinh yên tâm, ta kế tiếp hội tăng cường kim phủ phòng vệ, bảo đảm kim phủ 24 tiếng đồng hồ đều có thương hội cường giả phòng thủ. Chỉ là nghe xong Nhiếp Thiên mấy câu, Kim Minh Tâm lại bỗng nhiên có một loại mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Tựa hồ Lam Vân Thành thật sự phải có chuyện lớn đã xảy ra. Số tử, 1860. Chương 166, gieo gió gặt bão. Hoàng cung. Đêm dài như nước, hàn tinh không có mấy. Chính đức đại điện. Tân Nhã quỳ thẳng tại trong đại điện, anh khóc khóc, khóc lóc kể lể nói, "Bệ hạ, Nhiếp Thiên cái kia tiểu tạp chủng giết ngươi yêu thương nhi tử, ngươi chẳng lẽ cái gì đều không làm, tùy ý hắn tiếp tục sống sót sao?" Trên ghế rồng, Lam Vân Hải khôi ngô thân hình bỗng núp ních, rồi lại một lần nữa nằm xuống, lập tức thanh âm trầm thấp vang lên, "Nhã hậu, dạ nhi sự tình ta đã biết. Ta biết đạo ngươi rất đau lòng, cô gia với ngươi đồng dạng đau lòng. Nhưng là cô gia đã sớm khuyên bảo qua băng dạ, không nên đi trêu chọc Nhiếp Thiên, hắn lại thiên không nghe. Cô gia có 5 vị hoàng tử, dạ nhi là ta thương yêu nhất hoàng tử. Ta thậm chí nghĩ tới, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Đáng tiếc hắn quá mức liều lĩnh, nhiều lần lại để cho cô gia thất vọng. Lúc này đây, vì giết Nhiếp Thiên, vậy mà không tiếc cùng Tần gia người cùng một chỗ tiến vào Táng Vân Thâm Uyên, thế cho nên táng thân tại trong vực sâu. Nếu như cô gia là Nhiếp Thiên nếu là có cơ hội, cũng sẽ không khiến băng dạ còn sống." Nói đến đây, Lam Vân Hải đột nhiên đứng lên, lộ ra hết sức tức giận, đột nhiên để cao tiếng nói, "Quắc, còn có để cho nhất cô gia thất vọng, hắn rõ ràng cùng huyết bức môn người trộn lẫn cùng một chỗ. Nhã hậu, ngươi dám nói, chuyện này với ngươi hảo không quan hệ." "Bệ hạ." Tần Nhã thân thể mềm mại sợ run một chút, kêu rên một tiếng, nông rộng quần áo trợt xuống đến, lộ ra trắng non da thịt. Lam Vân Hải ống tay háo hất lên, hung hăng nói ra, "Cô gia đã nói với ngươi rồi, không cho phép ngươi cùng huyết bức môn người đến hướng. Chẳng lẽ cô gia mà nói trong mắt ngươi chỉ là vui đùa sao? Ngươi lại ngược lại tốt, không chỉ có chính mình cùng huyết bức môn dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng, thậm chí liền nhi tử đều cùng một chỗ kéo đi vào. Băng dạ đi đến một bước này, đều là ngươi cái này là mẹ nó, một tay tạo thành. Dạ nhi chết là ta một tay tạo thành." Tần Nhã sửng sốt một chút, trong ánh mắt toát ra chính là phẫn nộ thêm tuyệt vọng. Lam Vân Hải thật sâu hít một hơi, tựa hồ là mệt mỏi, không nghĩ lại cùng Tần Nhã dây dưa xuống dưới, khoát khoát tay nói ra, "Nhã hậu, ngươi lui ra đi. Cô gia không nghĩ lại nhìn gặp ngươi." Ái tử chết thảm, Lam Vân Hải đương nhiên đau lòng. Nhưng hắn là vua của một nước, làm việc không thể bằng nhất thời khí phách. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Có cái gì lai lịch? Sau lưng có cái gì thế lực? Lam Vân Hải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tại cái gì cũng không biết dưới tình huống đi cùng Nhiếp Thiên khai chiến, vậy hắn cùng ngu xuẩn đến nhà bà ngoại Lam Băng Dạ có cái gì khác nhau? Dùng Nhiếp Thiên lúc này ở Lam Vân Đế quốc danh vọng, muốn giết hắn, trả giá cao quá cao. Cái này một cái giá lớn, Lam Vân Hải chịu không nổi. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha cho, chỉ có thể đem hận ý giấu ở trong lòng. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, Lam Vân Đế quốc đem nên đón tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên ngày đó đã từng nói qua đến nay vẫn đang quanh quẩn tại Lam Vân Hải bên hai. Một cái gì bối cảnh đều không có thiếu niên, sẽ có như thế cuồng vọng tự tin sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên Lam Vân Hải cho rằng, Nhiếp Thiên 89 phần 10 là một cái lánh đời đại gia tộc đệ tử, đi vào Lam Vân Đế quốc, chỉ là lịch lãm rèn luyện mà thôi. Nhiếp Thiên sự tình, phải xử lý được cẩn thận từng ly từng tí, một cái không cẩn thận, cái kia thì có thể là Lam Vân Đế quốc đưa tới ngập đầu tai họa. Lam Vân Hải khẳng định muốn phá cái đuôi cốt cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên bối cảnh tiểu là chính bản thân hắn. Bệ hạ, Tần Nhã lúc này không có lui ra, ngược lại là đứng lên, ung dung đẹp đẽ quý giá gương mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn, đột nhiên nói ra, đã bệ hạ như thế lòng dạ ác độc, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình. Lam Vân Hải khe như mày, không biết Tần Nhã mà nói là có ý gì. Nhã hậu, ngươi mất đi lý trí. Lời nói mới rồi, cô ra coi như không nghe thấy. Lam Vân Hải thân hình có chút lắc lư, lại đột nhiên phát giác được không trung một cổ nhược không thể xem xét rất nhỏ chấn động đập vào mặt, hắn muốn làm ra phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, Lam Vân Hải cảm giác được một hồi choáng váng, lập tức biết đạo không ổn, hét lớn một tiếng, Tần Nhã, ngươi đối với cô ra làm cái gì? Hô xong một câu nói kia, Lam Vân Hải lập tức trở nên tứ chi vô lực, muốn vận chuyển nguyên mạch, lại đề không nổi nửa phần nguyên lực, cuối cùng một chút tê liệt ngã xuống tại trên ghế rồng. Tần Nhã chậm rãi đi đến Lam Vân Hải bên người, nhàn nhạt nói ra, sư huynh, Tiêu đại sư, các ngươi đều xuất hiện đi. Vừa mới nói xong, chính đức đại điện âm u trong góc, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn một người trong Tiêu Lộ Dương, một cái khác thì là thần bí Hắc Bảo Nhân, huyết bức môn chủ Cao Tiến. Tiêu, Tiêu Lộ Dương, ngươi phản bội ta. Lam Vân Hải trợn tròn con mắt, không thể tin được, đi theo chính mình vài thập niên Tiêu Lộ Dương lại có thể biết phản bội chính mình. Bệ hạ, cái này trách không được ta. Lão Hủ là hoàng gia thuần phục vài thập niên, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao. Thế nhưng mà Nhiếp Thiên cái kia tiểu tạp chủng vừa xuất hiện, gần kề bởi vì hắn chữa cho tốt công chúa Điện Hạ bệnh, ngươi liền đem công chúa Điện Hạ toàn quyền giao cho Trương Nhất Phong chiếu cố. Ngươi làm như thế, đem lão Hủ bày ở nơi nào? Tiêu Lộ Dương ngữ khí bằng phẳng, lại khó giấu tức giận trong lòng, nói ra, đã ngươi không nghĩ giết Nhiếp Thiên, ta đây chỉ có tìm nguyện ý giết Nhiếp Thiên người. Lam Vân Hải nhìn xem Tiêu Lộ Dương, đã là không biết nên nói cái gì, chợt đưa ánh mắt đặt ở Cao Tiến trên người, kinh hãi nói, ngươi là Cao Tiến. Lam Vân Hải, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ cố nhân, hừ hừ. Ngượng ngập cười một tiếng, huyết bức môn chủ Cao Tiến xốc lên áo đen, lộ ra một trương hoảng sợ làm cho người ta sợ hai gương mặt. Cái này trương gương mặt như là bị cường tính ăn mòn đồ vật dội qua đồng dạng, cả khuôn mặt ngàn vết lở loét trăm lỗ, hiện đây mụn mủ bọc đầu đen, mà cái kia lớn một chút toàn tâm toàn ý mụn mủ bọc đầu đen tựa hồ còn chảy nước mủ, thập phần đáng ghét, bất quá cả khuôn mặt kinh khủng nhất chính là chính giữa bộ vị, bản nên xuất hiện cái mũi địa phương nhưng lại hai cái hát động, như khô lâu khung, làm cho người sởn hết cả gai úc. Ngươi là Cao Tiến. Ngươi không có chết. Tiêu Lộ Dương chứng kiến cái này trương gương mặt, lập tức sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống. Cao Tiến lạnh lùng cười cười, chậm rãi đem áo đen kéo lên đi, làm cho người ta sợ hai gương mặt lại lần nữa ẩn trong bóng đêm, chợt trầm thấp đáng sợ thanh âm vang lên. Lam Vân Hải, Tiêu Lộ Dương, các ngươi thật không ngờ a năm đó Cao gia bị diệt cả nhà, còn có thể có một người sống sót. Có lẽ, cái này là thiên ý a. Cao gia bị diệt cả nhà, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Lam Vân Hải cố nén kịch liệt đau nhức, giống lớn nói. 25 năm trước, Cao gia đã từng là Lam Vân Thành đại một trong những gia tộc, lại trong một đêm bị diệt cả nhà, thậm chí liền tã lót hải nhi đều không có buông tha. Mà Cao gia bị diệt cả nhà nguyên nhân thật là không hợp thói thường, Cao Tiến cho Lam Vân Hải đeo đỉnh nón xanh, cắm sừng, ba. Đúng. Tiểu là đỉnh đầu nón xanh, cắm sừng, dẫn phát huyết án. Ngay lúc đó Cao Tiến thiếu niên anh tài, vai hùng anh phát, cướp đi Lam Vân Hải ưa thích nữ nhân. Về sau Lam Vân Hải giận dữ, thì có Cao gia bị diệt cả nhà huyết án. Cao gia bị diệt môn, chỉ có một người còn sống, vậy thì là chuyện này người khởi xướng, Cao Tiến. Cao Tiến về sau tiến nhập huyết bức môn, hơn nữa thành công địa trở thành môn chủ, đi tới hôm nay. Gieo gió gật bảo. Cao Tiến hỏi lại một tiếng, lạnh lùng cười cười, tốt một cái gieo gió gật bảo, ta đây là không phải có thể nói, hôm nay ngươi cũng là gieo gió gật bảo. Lam Vân Hải ngẩng đầu nhìn Cao Tiến, nhưng lại biểu hiện ra vài phần ngạo khí, nói ra, Cao Tiến, ta và ngươi tầm đó, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hôm nay rơi vào tay ngươi, cô gia không còn sở cầu, cái nguyện ngươi buông tha Lam gia người. Buông tha Lam gia người. Cao Tiến coi như đã nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, lập tức điên cười rộ lên. Số tử, 1905. Chương 167, Thi La Chu Cổ. Cao Tiến trọn vẹn nở nụ cười một phút đồng hồ, rốt cục đỉnh chỉ âm thanh chói tai, nghiêm nghị nói ra, Lam Vân Hải, ta nên nói ngươi là quá ngây thơ rồi sao? Giữa chúng ta, cho tới bây giờ cũng không phải lượng ân oán cá nhân. Hôm nay ngươi là của ta dưới bậc chi tù, các ngươi Lam gia nhất định bị diệt tộc. Ngươi thật sự không chịu buông tha Lam gia người sao? Lam Vân Hải ngơ ngác một chút, thần sắc tuyệt vọng thống khổ. Buông tha. Cao Tiến hàm răng cắn chặt. Gào rú thanh âm vang lên, 25 năm trước, ngươi diệt Cao gia cả nhà thời điểm, có từng nghĩ tới muốn thả qua. Cao gia 413 khẩu, 42 tên trong tã lót hải nhi, toàn bộ chết thảm. Nếu như ta buông tha Lam gia người, mạng của bọn hắn, ai đến thưởng? Nói xong lời cuối cùng, Cao Tiến đã là tại hung ác gào thét, như là một đầu nổi giận man thú. Lam Vân Hải trong mắt cuối cùng một vòng thần thái biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận tuyệt vọng. Hắn nhìn Tần Nhã một mắt, hy vọng thứ hai có thể nói câu nào. Nhưng là Tần Nhã nhưng thật giống như không có chứng kiến, không nhìn thẳng Lam Vân Hải ánh mắt. Thành như Nhiếp Thiên theo như lời đồng dạng, vì báo Lam Băng Dạ chi thủ, Tần Nhã đi cực đoan. Không thể không nói, Nhiếp Thiên năng lực phân tích, thập phần cường hãn. Kỳ thật cái này cùng Nhiếp Thiên kiếp trước thân phận chặt chẽ tương quan, kiếp trước hắn là thiên giới đệ nhất chiến thần, cần không chỉ là chiến lực, càng cần nữa nhạy cảm cái nhìn đại cục. Chiến tranh trước khi khắp nơi thế cục, kế tiếp chiến tranh đi về hướng, nếu như những này đều làm không rõ ràng lắm làm sao có thể trở thành đệ nhất chiến thần. Tiêu Lộ Dương lúc này bờ môi mấp máy một chút, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Vừa lúc đó, Cao Tiến đột nhiên một quyền oanh ra, đúng là trực tiếp xuyên thủng Tiêu Lộ Dương lồng ngực. Máu tươi chảy ra mà ra, Tiêu Lộ Dương há to miệng, y y y nha nha, đúng là nói không nên lời nửa chữ. Tiêu Lộ Dương, năm đó Cao gia sự tình, ngươi tiểu là đồng lõa một trong, cho rằng bổn tọa không biết sao. Cao Tiến theo tay vung lên, Tiêu Lộ Dương trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trở thành một cỗ tử thi. Tiêu Lộ Dương, đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng, mỗi ngày hung hăng càn quấy không muốn không muốn, nằm mộng cũng nghĩ không đến sẽ như thế chết thảm a. Vừa mới trở thành nửa giờ phản đồ, tiểu đã bị chết ở tại tân chủ nhân trên tay, Tiêu Lộ Dương thực xem như bị chết hiếm thấy. Lam Vân Hải nhìn thoáng qua Tiêu Lộ Dương thi thể, trong mắt lại có vài phần không bỏ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tân Nhã ổn định một chút cảm xúc, hỏi. Cao Tiến nhìn xem Lam Vân Hải, nói ra, hắn chúng của ta thi là chú cổ, nửa tháng ở trong, đem triệt để đánh mất bản thân ý thức, biến thành của ta thi là khôi lỗi. Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho hắn tuyên bố ngươi là Lam Vân Đế quốc nữ hoàng, về sau ngươi liền có thể dùng lực lượng của mình báo thù. Đa tạ sư huynh. Tần Nhã không người nói ra, trong nội tâm đã tại tìm cách lấy như thế nào báo thù. Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, Tần Nhã là được một cái phát huy vô cùng tinh tế ví dụ. Cao Tiến cũng tiểu lừa gạt 3 tuổi tiểu hải tử, nhưng Tần Nhã lại hết lần này tới lần khác đã tin tưởng. Chỉ có thể nói, Tần Nhã quá nóng lòng cho Lam Băng Dạ báo thù rồi, đã triệt để đánh mất phán đoán năng lực. Ngu xuẩn nữ nhân. Lam Vân Hải nhìn xem như giống như kẻ ngu Tần Nhã, trong nội tâm tức giận mắng một tiếng. Lam Vân Hải biết rõ, Cao Tiến am hiểu nhất đúng là mê hoặc nữ nhân, nếu không năm đó cũng không có khả năng cho hắn đội nón xanh. Cao Tiến kế tiếp nhất định là muốn bố cục một phen, lại để cho huyết bức môn người triệt để tiếp nhận hoàng cung, đợi đến lúc huyết bức môn trưởng quản trong hoàng cung hết thảy, đến lúc đó không chỉ có người hoàng tộc sẽ chết, chỉ sợ liền Tần gia người cũng muốn đi theo gặp nạn. Bởi vì năm đó diệt Cao gia cả nhà, đúng là Tần gia người tự mình chấp hành. Tần Nhã cái này ngu xuẩn nữ nhân, hoàn toàn là ở tự chui đầu vào giọ. Cao Tiến theo tay vung lên, Lam Vân Hải liền hôn mê bất tỉnh. Lam Vân Hải đột nhiên nhìn về phía Cao Tiến, phẫn giận dữ hét, Cao Tiến, âm mưu của ngươi sẽ không thực hiện được, cô gia tuyệt sẽ không lại để cho cái này ngu xuẩn nữ nhân làm nữ hoàng. Lam Vân Đế quốc chỉ có thể do ta Lam gia thống trị. Hừ. Lạnh lùng một tiếng cười nhạo, Cao Tiến trực tiếp đem Lam Vân Hải đẩy xuống, chính mình ngồi trên long ỷ, trêu tức hỏi, ngươi còn có lựa chọn cơ hội à? Ta có. Lam Vân Hải co quắp trên mặt đất, la lớn, ta lựa chọn chết. Chật, Lam Vân Hải muốn tự hủy nguyên mạch, nhưng lại biến sắc, vậy mà nửa điểm nguyên lực đều khiến cho không xuất ra. Muốn chết phải không? Cao Tiến âm lãnh cười cười, nói ra, có đôi khi, chết cũng cần người khác ban ân, mà ta sẽ không để cho người chết. Thi La Chu Cổ, nên ngươi phát huy tác dụng lúc sau. Nương theo lấy Cao Tiến âm lãnh thanh âm rơi xuống, Lam Vân Hải lập tức cảm giác được toàn thân phảng phất có hàng tỷ cái tiểu côn trùng tại điên cuồng mà nhúc nhích, nhưng lại đang không ngừng địa thôn phệ thân thể của hắn cùng linh hồn. A, thống khổ cực độ, lại để cho Lam Vân Hải như giết heo rú thảm mà bắt đầu, gương mặt bởi vì đau đớn địa biến được vằn mèo. Kêu to lên, thỏa thích địa kêu to lên. Ngươi gọi càng lớn thanh âm, của ta thi la trùng lại càng là hưng phấn, ha ha. Lam Vân Hải thống khổ kêu thảm thiết, đổi lấy nhưng lại Cao Tiến hưng phấn cùng tiếu. Lam Vân Hải chỗ bên trong đích đúng là Cao Tiến thi la chú cổ. Thi la chú cổ bí quyết, một loại chuyện từ nhỏ tu di thế giới trí hung chi địa, huyết đồ chi địa tà ác chú cổ thuật. Chúng chú cổ chi nhân, bản thân ý thức sẽ bị thi la trùng chậm rãi thôn vệ, sau nửa tháng, đem triệt để đánh mất bản thân ý thức. Trở thành thi cổ chi nhân thi là khôi lỗi. Thi La Chú cổ hạch tâm bí quyết tiểu là Thi La Trùng. Đây là một loại phi thường kỳ lạ sâu độc, phi thường nhỏ bé, mắt thường không cách nào chứng kiến, hơn nữa vô sắc vô vị, có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, xâm nhập võ giả thân thể, nuốt võ giả huyết mạch cùng linh hồn. Lam Vân Hải thực lực không kém, đã là cự linh tam trọng, nhưng lại bị Tần Nhã Âm một cái, tại không hề phòng bị dưới tình huống, chúng Thi La Chú cổ, trở thành đợi làm thịt con cựu nhỏ. Nhưng là, Thi La Trùng đào tạo phi thường phức tạp, hơn nữa phải dùng bản thân tinh huyết nuôi nấng. Cao Tiến tu luyện Thi La Chú cổ bí quyết, toàn thân đều là Thi La Trùng, cho nên trên mặt mới có thể trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hơn nữa trên thân thể hắn, cũng cùng bộ mặt đồng dạng, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Vì báo thủ, Cao Tiến tình nguyện hy sinh hết thảy. 15 ngày thoáng qua một cái, tựu là Lam gia tận thế. Cao Tiến trên gương mặt xuất hiện hung ác nham hiểm chi sắc, đè ép tại trong lòng vài thập niên cừu hận, điên cuồng gào thét. Cao Tiến đã khống chế Lam Vân Hải, bước tiếp theo tiểu là khống chế Hoàng Cung, lại bước tiếp theo tiểu là diệt trừ Lam gia hết thảy mọi người, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua Nhất Thiên. Bất quá hắn hiện tại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải đợi đến lúc Lam Vân Hải hoàn toàn bị chính mình khống chế, sau đó lại để cho Lam Vân Hải tự động thoái vị, tốt nhất có thể làm cho Tần Nhã thằng ngốc này nữ nhân trở thành tân hoàng. Dù sao Lam Vân Đế quốc ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, còn có luyện đan sư công hội, Lam Vân Thương hội, Bá Vân học viện đợi tổ chức. Kiêng kỵ những thế lực này, Cao Tiến coi như là đã khống chế Lam Vân Hải, cũng không dám tùy ý làm bậy. Sư muội, ta muốn gặp một chút Tần thống lĩnh, ngươi lại để cho hắn đến hoàng cung một chuyến. Cao Tiến nhìn Tần Nhã một mắt, nhàn nhạt nói ra. Vâng, sư huynh. Tần Nhã đáp ứng một tiếng, thật vui vẻ địa đi mời Tần Nghiệp Thiên. Xác định Tần Nhã đã ly khai, Cao Tiến đột nhiên đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ mấy trưởng. Chật, chính đức đại điện xuất hiện hơn 10 vị hắc y hề võ giả, toàn bộ đều là huyết bức môn VIP nhất sát thủ. Giữ vững vị trí hoàng cung sở hữu tất cả cửa ra vào, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Người vi phạm giết không tha. Cao Tiến lạnh lùng hạ lệnh. Hơn 10 vị hắc y hề võ giả cũng không trả lời, trực tiếp biến mất. Thân ảnh biến mất trong đêm tối. Cao Tiến đã tự mình ra tay trừ đi hoàng cung sở hữu tất cả ám vệ, về phần những cái kia hoàng cung thủ vệ, tạm thời không đi kinh động đến bọn hắn là tốt rồi, hoàng cung hết thảy như thường lệ vận chuyển. Tuy nhiên đã khống chế Lam Vân Hải, nhưng Cao Tiến như trước chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, nhận không ra người. Hết thảy đều phải chờ tới 15 ngày về sau. Số tử, 2038. Chương 168. Trời quang trăng sáng. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới sinh, vạn vật sống lại, bốn phía một mảnh bừng bừng sinh cơ. Kim phủ diễn võ trường ở bên trong, một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, nhìn nhau mà đứng, đang tại luận võ luận bàn. Cái này hai thiếu nữ, không phải người khác, đúng là Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trên vai nằm sấp lấy tỷ hưu tiểu quai, một bộ thích trí tự tại bộ dạng. Nhu Nhi, cẩn thận rồi. Một chiêu này bạn ngươi. Thu Linh Nhi cười nhạt một tiếng, một chiêu linh xà xuất động, linh xà huyễn kiếm như linh động trường xà, đột nhiên đánh út về phía Nhiếp Vũ Nhu. Linh Nhi tỉ tỉ, Nhu Nhi cũng không phải là dễ dàng như vậy đả bại nha. Nhiếp Vũ Nhu giòn giòn giã giã cười cười, sau lưng lưu thải mị thỏ nguyên linh xuất hiện, chợt đơn chân nhẹ nhẹ một chút, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đúng là một chút nhảy lên cao 5-6 mét không, nhẹ nhõm tránh được Thu Linh Nhi một kiếm. Thu Linh Nhi đại mi nhíu chặt, chợt cười cười, nói ra, Nhu Nhi, thử lại ta một kiếm. Tốt. Nhiếp Vũ Nhu cười đắc ý, không sợ chút nào. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem hai thiếu nữ có phần có ý tứ tranh đấu, chú ý ánh mắt nhưng lại chủ yếu đặt ở Nhiếp Vũ Nhu trên người. Thu Linh Nhi đã là nguyên linh tứ trọng thực lực, hơn nữa nàng nguyên linh linh xà huyễn kiếm linh động phi thường, mau lẹ dị thường. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Thu Linh Nhi thủy chung không có đánh trúng qua Nhiếp Vũ Nhu. Tuy nhiên ở trong đó có nhường cho thành phần, nhưng cũng không thể phủ nhận Nhiếp Vũ Nhu cường đại. Nhiếp Vũ Nhu là nguyên linh nhất trọng thực lực, nguyên linh là lưu thải mị thỏ, quang phong song thuộc tính, hơn nữa đã tu luyện Nhiếp Thiên cho nàng quang phong tế nguyệt quyết. Nhiếp Thiên theo Táng Vân Thâm Nguyên trở về hơn 10 ngày rồi, mười mấy ngày nay trong thời gian, hắn một mực tại Kim Phủ, chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Nhưng hắn có thể đoán trước đạt được. Bên ngoài nhất định là loạn cả một đoàn. Lam Băng Thần mấy lần cầu kiến Nhiếp Thiên, đều bị Kim Minh Tâm ngăn lại, thậm chí liền Tần Nghiệp Thiên đều đến đi tìm Nhiếp Thiên nhiều lần, cũng bị cự chi môn bên ngoài. Nhiếp Thiên suy đoán, lúc này Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên khẳng định đã gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có ý định thấy bọn họ, ít nhất phải đợi đến lúc Thu Sơn bế quan sau khi chấm dứt, gặp lại hai người này. Hơn 10 ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa đã có tăng lên, đã đạt tới nguyên linh cửu trọng, nhưng lại khắc hai quả tinh hồn, tiêu cốt ma diễm cùng viêm ma chi thương. Hắn là Nhiếp Thiên rất sớm có thể trùng kích vạn tượng cảnh, nhưng hắn một mực lúc hướng dẫn Nhiếp Vũ Nhu, cho nên bản thân tu luyện làm trễ nãi một điểm. Nhiếp Thiên ý định buổi tối hôm nay trùng kích vạn tượng cảnh, nhìn xem hỗn độn nguyên thai sẽ phát sinh cái gì biến hóa kinh người. Nhiếp Thiên chỉ đạo Nhiếp Vũ Nhu tu luyện quang phong tế nguyệt quyết, thứ hai cũng không có lại để cho hắn thất vọng, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đã nắm giữ quang phong tế nguyệt quyết mấy cái đơn giản chiêu thức. Vừa rồi Nhiếp Vũ Nhu tránh né Thu Linh Nhi Linh Xà xuất động một chiêu, đúng là dùng quang phong tế nguyệt quyết phong chi nhẹ. Quang phong tế nguyệt quyết chính là thượng cổ võ bí quyết, hơn nữa cũng là quang phong song thuộc tính võ bí quyết, cơ hồ tiểu là Nhiếp Vũ Nhu lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Nhu Nhi, chú ý, ngươi nếu là có thể tiếp được của ta một chiêu này xà vũ bích đảo, ta tiểu nhận thua. Thu Linh Nhi Linh xà huyễn kiếm nơi tay, cười nhạt một tiếng, la lớn. Nhiếp Vũ Nhu giơ lên cằm nhỏ, như là kiêu ngạo tiểu thiên Nga, cười khanh khách nói, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng không cho đổi ý nha. Xà vũ bích đảo. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn còn nhớ rõ một chiêu này, Thu Linh Nhi từng tại tân sinh võ hội thời điểm dùng tại Tần Phong trên người, thậm chí làm cho Tần Phong bị động phòng thủ. Xem chiêu. Thu Linh Nhi nũng nịu một tiếng, chắp tay trước ngực, về phía trước xông lên, linh xà huyễn kiếm trên không trung nhất chuyển, mũi kiếm tuôn ra nguyên lực, đánh út về phía Nhiếp Vũ Nhu. Thu Linh Nhi lúc này không có quá nhiều giữ lại, kiếm chiêu vừa ra, lập tức huyễn hóa ra 7 đạo bóng kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, 7 đạo bóng kiếm đột nhiên trên không trung cuốn một vòng, hóa thành 49 đạo ảo ảnh. Ảo ảnh tầng tầng tương liên, tí ti đan sen, đúng là nối thành một mảnh màu xanh màn nước, như một đạo thác nước, hướng Nhiếp Vũ Nhu áp tới. Nhiếp Vũ Nhu tu luyện quang phong tế nguyệt quyết, linh mẫn dị thường, nhưng lại rất sợ hãi loại này đại quy mô công kích, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Nhiếp Thiên có phần có chút khẩn trương, muốn xem, Nhiếp Vũ Nhu phải chăng có thể tiếp được Thu Linh Nhi một chiêu này. Linh Nhi tỷ tỷ, Nhu Nhi có thể không sợ ngươi nha. Ai ngờ Nhiếp Vũ Nhu hoàn toàn không sợ, thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ, giòn giòn dã ra hô, phong chi ngân. Phốc. Trận, không trung một đạo vô hình khí kình bay vút mà qua, mạnh mà kích tại màu xanh màn nước trung tâm. Dâm dâm chỉ là nhẹ nhàng một trưởng, màu xanh màn nước nhưng lại lập tức đã mất đi điểm chống đỡ, ầm ầm nghiền nát. Đọc T.E.G. Huyện cùng Thu Linh Nhi không khỏi sưng sờ, lại là có chút phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên cũng là khiếp sợ không nhỏ. Si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu. Linh Nhi tỷ tỷ, ta tiếp được chiêu kiếm của ngươi rồi, Nhu Nhi có phải hay không thắng? Nhiếp Vũ Nhu đắc ý hô hào, khai mở tâm đắc sắp nhảy dựng lên. Được rồi, đừng đánh. Nhu Nhi thật lợi hại, ta nhận thua. Thu Linh Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay nói ra. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không sinh khí a? Nhiếp Vũ Nhu gặp Thu Linh Nhi có chút sa sút tinh thần, phi thường khéo hiểu lòng người nói. Thu Linh Nhi hé miệng cười cười, nhéo nhéo Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, tỷ tỷ sẽ không tức giận, Nhu Nhi lợi hại như vậy, về sau bảo hộ tỷ tỷ được không? Tốt. Nhiếp Vũ Nhu trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, về sau nếu bản tử ca ca dám khi dễ Linh Nhi tỷ tỷ, Nhu Nhi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ách Thu Linh Nhi vẻ mặt hát tuyến, bề ngoài giống như tiểu nha đầu này biết đến sự tình còn không ít. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không khỏi mỉm cười. Cũng khó trách Thu Linh Nhi hội sa sút tinh thần, bị một cái 9 tuổi tiểu nha đầu đả bại, đổi lại là ai cũng khai mở tâm không đứng dậy. Kỳ thật cũng không phải là Thu Linh Nhi thực lực quá kém, mà là vì Nhiếp Vũ Nhu thực lực quá mạnh mẽ, thiên phú quá nghịch thiên. Nhất là quang phong tế nguyệt quyết, phi thường lợi hại, nhìn về phía trên vô cùng đơn giản chiêu thức, lại ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Loại này đại xảo không công vũ kỹ, không thể nghi ngờ nói rõ. Quang phong tế nguyệt quyết là một cửa cấp bậc rất cao võ bí quyết. Nhiếp Thiên tại Táng Vân Thâm Nguyên, ngoại trừ xích hỏa liệt tín tử bên ngoài, thu hoạch lớn nhất tiểu là quang phong tế nguyệt quyết. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi tới cùng Nhu Nhi luận bàn một chút đi. Lúc này, Nhiếp Vũ Nhu đột nhiên hướng Nhiếp Thiên hô. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói ra, tốt. Bất quá Nhu Nhi muốn cho lấy ta à, bằng không thì ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Vũ Nhu hì hì cười cười, đắc ý nói, Nhiếp Thiên ca ca yên tâm đi, Nhu Nhi sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không đả thương đến Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Thiên cùng Thu Linh Nhi nhìn nhau im lặng. Không thể không nói, Nhiếp Vũ Nhu tiểu nha đầu này tâm ghê gớm thật, sẽ không phải thật sự cho rằng Nhiếp Thiên đều không phải là đối thủ của nàng a. Nhiếp Thiên đi tới, cánh tay giơ lên, nói ra, cửu muội, ta tiểu sử dụng kiếm khi đến gặp lại ngươi Quang Phong Tế Nguyệt Quyết, nhìn xem là của ngươi Phong Chi Ngân lợi hại, còn là của ta Ngạo Kiếm khí lợi hại. Tốt. Nhiếp Thiên ca ca cũng nên cẩn thận. Nhiếp Vũ Nhu hì hì cười cười, thân ảnh linh động dị thường, đúng là một chút nhảy đến mấy mét độ cao địa phương, chợt tiểu trưởng chụp được, lăng lệ ác liệt Phong Chi Ngân như thiểm điện đánh út về phía Nhiếp Thiên. Kiếm thấp thất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cánh tay trên không trung lưu chuyển một vòng, trước mặt lập tức tạo thành một mặt lưu quang kiếm thuẫn. Bành. Một tiếng trầm đục, Phong Chi Ngân kích tại kiếm thuẫn phía trên, vậy mà làm cho Nhiếp Thiên lui về phía sau một bước. Rất không tồi, lại đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí. Số tử, 1908. Chương 169, trùng kích vạn tượng cảnh. Đêm khuya, trong phòng. Một bộ kiếm chiêu đánh xong, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, nhưng hắn vẫn cũng không dừng lại nghỉ ngơi, mà là trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trải qua hơn 10 ngày chuẩn bị, Nhiếp Thiên ý định tại buổi tối hôm nay trùng kích vạn tượng cảnh. Vạn tượng cảnh, võ giả đệ tam đại cảnh giới. Nguyên linh vạn tượng, ngưng là thật chất. Cố xương vạn tượng cảnh. Vạn tượng cảnh võ giả cùng nguyên linh cảnh võ giả so sánh với, lớn nhất khác nhau tự là, nguyên linh cảnh võ giả nguyên linh chỉ là nguyên linh hư ảnh, mà vạn tượng cảnh võ giả nguyên linh đã ngưng là thật thể. Nguyên linh ngưng là thật thể, không chỉ có thể làm cho thực lực võ giả sinh ra bay vọt về chất, nhưng lại có thể phát huy ra nguyên linh thực lực chân chính. Ví dụ như đường Vưu Vưu Nguyên Linh, cửu xí Long Nha. Tại nguyên linh cảnh giai đoạn, đường Vưu Vưu thì không cách nào làm được ngự không phi hành, nhưng là chờ đến vạn tượng cảnh, cửu xí Long Nha ngưng là thật thể, liền có thể mượn nhờ Long Quả Chín đối với vũ dược ngự không phi hành. Những thứ khác binh linh hoặc là mộc linh cũng giống như vậy, đã đến vạn tượng cảnh, khả dĩ càng hoàn mỹ địa phát huy ra nguyên linh chính thức lực lượng. Kỳ thật Nhiếp Thiên mấy ngày trước có thể trùng kích vạn tượng cảnh rồi, nhưng hắn tổng cảm giác một khi đến vạn tượng cảnh, hỗn độn nguyên quan ở trong hỗn độn nguyên thai có khả năng sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Vì an toàn để đạt được mục đích, hắn lựa chọn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, lại trùng kích vạn tượng cảnh. Cửu cực chiến thần bí quyết, đệ nhất trọng, kim cực hoàng thiên cảnh. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, cửu cực chiến thần bí quyết chậm rãi vận chuyển, chung quanh thiên địa linh lực hóa thành một cổ nhiệt lực, thông qua thư giãn lỗ chân lông, chạy đến Nhiếp Thiên trong thân thể. Lúc này Nhiếp Thiên là nguyên linh cựu trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực đã thức tỉnh 512 khỏa, trên tay lực lượng vượt qua 30 vạn cân. Nhiếp Thiên đã phát hiện, thực lực của hắn mỗi tăng lên nhất trọng, tinh thần chi lực cơ bản có thể giác tỉnh gấp đôi. Hơn nữa có thể tự động giác tỉnh, không cần Nhiếp Thiên lại đi đặc biệt cảm ứng tinh thần chi lực. Hiện tại tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần đồ đằng đã vừa lộ ra mánh khỏe, có thể chứng kiến một cái rất tiểu nhân một góc, tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng đã đầy đủ tưởng tượng ra tinh thần đồ đằng khổng lồ. Cựu cực chiến thần bí quyết vận chuyển, nguyên lực theo nguyên mạch bên trong tuấn ra, rửa sạch đan điển, lưu chuyển toàn thân. Theo nguyên lực trong người tuần hoàn không chỉ, Nhiếp Thiên hấp thu thiên địa linh lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mười đạo nguyên mạch rất nhanh tràn ngập nguyên lực, là trùng kích cảnh giới làm tốt hết thể chuẩn bị. Kế tiếp, tiểu là trọng yếu nhất thời khắc. Nhiếp Thiên ăn vào mấy miếng cấu nguyên đan cùng huyết nguyên đan, bảo đảm thể lực cùng tinh thần lực đều ở vào trạng thái tốt nhất. Trùng kích cảnh giới, bắt đầu đi. Nhiếp Thiên không lãng phí một chút thời gian, lập tức bắt đầu hướng vạn tượng cảnh khởi xướng trùng kích. Nguyên lực, cho ta trùng kích. Theo Nhiếp Thiên tâm niệm chuyển động, mười đạo nguyên mạch phóng xuất ra cường hoành nguyên lực cùng tinh thần chi lực, trùng kích lấy hỗn độn nguyên quan nguyên linh. Vạn tượng cảnh, chính là muốn dùng nguyên lực đổ đầy nguyên linh, lại để cho nguyên linh chậm rãi ngưng là thật thể. Mười đạo nguyên mạch trùng kích lấy hỗn độn nguyên quan, coi như giang hà rửa sạch đại đê. Đây cơ hồ là một loại tàn nhẫn tự mình hại mình hành vi, dùng bản thân nguyên lực đi công kích chính mình nguyên linh. nhưng là từng cái võ giả đều phải đi qua cái này một tàn khốc quá trình. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Võ giả nghịch thiên tu hành, cùng thiên địa tranh phong, cái này bản thân tiểu là nghịch thiên cải mệnh hành vi. Võ đạo một đường, nhất định tràn đầy gian nan nhấp nô, chỉ có thiên phú tuyệt hảo hơn nữa tâm tính cứng cỏi chi nhân, mới có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, thành tiểu vô thượng đại đạo. Theo nguyên mạch đối với nguyên linh trùng kích được càng ngày càng mãnh liệt, một cổ đau đớn kịch liệt theo trong cơ thể truyền ra, lập tức lan khắp toàn thân. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối cốt cách, phảng phất muốn bị xé nước đập vụn, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy bắt đầu. Kiên trì, ta nhất định có thể thành công. Nhiếp Thiên cắn răng kiên trì, quyết không buông bỏ. Tấn chức vạn tượng cảnh, đối với võ giả là bay vọt về chất, tựa như nhộng hòa bướm, phượng hoàng niết bàn đồng dạng, muốn thành công, nhất định phải thừa nhận thường nhân khó có thể thừa nhận đau đớn. Tại nguyên mạch trùng kích phía dưới, hỗn độn nguyên quan bắt đầu đã có thần kỳ biến hóa, nguyên vốn cả chút hư ảo hình ảnh, dần dần trở nên phong phú mà bắt đầu, do hư thể hướng thật thể chuyển hóa. Sắp thành công rồi. Hết thể tiến triển được thập phần thuận lợi, Nhiếp Thiên hơi có chút kích động, cảm giác được hy vọng ngay tại trước mắt. A. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền thanh tú gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Đau nhức ba. Trong nháy mắt này, thân thể đau đớn đột nhiên tăng lên mấy lần, Nhiếp Thiên cả người kịch liệt lắc lư một chút, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Như thế nào sẽ như thế đau nhức? Nhiếp Thiên cắn chặt răng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Lúc này thần đình chỗ thừa nhận đau đớn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí vượt qua nguyên linh giác tỉnh thời điểm đau đớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên trầm thấp địa gào thét, ánh mắt trở nên tàn nhẫn quái dị. Kiếp trước Nhiếp Thiên đã biết đạo tấn chức vạn tượng cảnh quá trình, hôm nay loại này không hiểu kịch liệt đau nhức, tuyệt đối là không hề có đạo lý. Ừ. Nhiếp Thiên nội thị một chút hỗn độn nguyên quan, lập tức một chút cứng ngắc ở, cả kinh kêu lên, là hỗn độn nguyên thai. Hỗn độn nguyên quan bên trong, hỗn độn nguyên mạch đột nhiên loạn chiến mà bắt đầu, nhưng lại tại chậm rãi bành trướng, bề ngoài còn có nhàn nhạt mặt trận hỏa tuyến chậm rãi lưu chuyển. Chẳng lẽ hỗn độn nguyên thai muốn xuất thế ba? Nhiếp Thiên kinh ngạc vạn phần, trái tim đều nhảy tới cổ họng, thậm chí liền toàn thân kịch liệt đau nhức đều đã quên. Hỗn độn cửu biến, hư vô mà sinh, hỗn độn nguyên thai, giác tỉnh. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ hỗn độn nguyên thai giác tỉnh thời điểm, hỗn độn nguyên quan bên trong xuất hiện thanh âm, hiện tại nhớ tới, còn vẫn còn tại bên thai. Hắn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, hạng nặng tâm thần đều đặt ở hỗn độn nguyên thai phía trên, như là một người nam nhân muốn sinh con. Trong nội tâm có không hiểu sợ hãi cùng hưng phấn. Hỗn độn nguyên thai rung động lắc lư được càng ngày càng lợi hại, bành trướng càng lúc càng lớn, cơ hồ là nguyên lai thể tích gấp 2. Nhiếp Thiên đau đớn trên người cảm giác cũng trở nên càng tăng kinh khủng, quả thực tiểu là một loại cực kỳ bi thảm thống khổ, lại để cho hắn cơ hồ lâm vào hôn mê bên trong. Nương tựa theo cứng cỏi đến đáng sợ đích ý chí, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn không muốn bỏ qua kế tiếp phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng là kế tiếp phát sinh hết thể đều lộ ra như vậy được chậm chạp mà dày vò, Nhiếp Thiên mấy lần đều thiếu chút nữa ngất đi. Không biết qua bao lâu, hỗn độn nguyên thai rốt cục đã có động tĩnh. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên mở to hai mắt nhìn, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Rắc, rắc, rắc, một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm, hỗn độn nguyên mạch phía trên xuất hiện điểm một chút cố lấy, nhưng sau một khắc là được mạng nhện hình dáng vết rách. Hỗn độn nguyên thai muốn sinh ra. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thần kinh kéo căng đến xít sao, ngay cả nói chuyện cũng dùng từ không được. 3. Đón lấy, hỗn độn nguyên thai vỡ ra một đạo miệng nhỏ. 3. Lại vỡ ra một đạo miệng nhỏ. 3-3-3 sau đó vỡ ra cái miệng nhỏ càng ngày càng nhiều, sở hữu tất cả lỗ hổng nhỏ liền cùng một chỗ, trở thành một cái cự đại liệt khẩu. Ê a. Sau một khắc, một cái xích đỏ như lửa thú con phát ra tiếng thứ nhất gầm rú, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Đây là Nhiếp Thiên thần sắc lập tức cứng đờ, đúng là nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Số tử, 1886. Chương 170, cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia theo hỗn độn nguyên thai bên trong bao hàm dục mà sinh xích hồng thú con, si ngốc ngơ ngác sau nửa ngày, nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Xích hồng thú con. Toàn thân đỏ tươi như máu, tản ra một loại tinh xảo vẻ đẹp. Thằng này hình dạng có chút quái dị, thân hình không lớn, lại trường một cái lão đại, còn rất dài một đôi mắt to. Ở ngoài miệng có hai khỏa lỏa lồ hàm răng, vậy mà cũng là màu đỏ. Trên đỉnh đầu trường hai cái xích hồng hiện hắc sừng nhỏ. Nhất quái dị nhất chính là, trên lưng của nó rõ ràng mọc ra một đôi co rút lại lên vũ rực, cũng là xích hồng. Nhiếp Thiên xem đã hơn nửa ngày, sửng sốt nhìn không ra cái này thú con là cái gì linh thú. Có chút giống tiểu tí hưu, tiểu sư tử, có chút giống kỳ lân, còn có chút như long, những này đặc thù cùng Nhiếp Thiên kiếp trước nguyên linh cửu cực thú, ngược lại là có chút tương tự. Bất quá cửu cực thú là không có rắc cùng cánh, lại càng không là màu hồng đỏ thẫm. Ê a, ê a. Thú con tựa hồ cũng đang nhìn Nhiếp Thiên, vụ sáng lấy gần như khoa trương mắt to, rung đùi đắc ý, nói không nên lời ngốc manh đáng yêu. Nghĩa, hỗn độn nguyên thai bao hàm dục mà sinh linh thú, người lớn nhất kỹ năng sẽ không phải là mại manh a. Nhiếp Thiên lập tức có chút im lặng, khó có thể che giấu đáy lòng thất vọng. Hắn vốn cho là hỗn độn nguyên thai hội bao hàm dục ra một cái kinh thiên địa, nghịch càn khôn cường đại thánh thú, lại không nghĩ rằng là một cái ngốc manh tiểu gia hỏa, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên vang lên bên thai hùng chìm sâu xa thanh âm, hỗn độn cửu biến, hư vô mà sinh, cửu cực hỗn độn thú, bao hàm cửu cực thân thể, phệ thiên chi hồn, lâm thế. Lần nữa nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên cảm giác vô cùng rung động. Cửu cực hỗn độn thú, cửu cực thân thể, phệ thiên chi hồn. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trong nội tâm lập tức sáng ngời, tựa hồ đã minh bạch cửu cực hỗn độn thú nơi phát ra. Hỗn độn nguyên thai, chỉ là một cái hư vô chi thai, có thể nói không có cái gì, cũng có thể nói có thể bao hàm dục hết thảy. Nhiếp Thiên kiếp trước nguyên linh là cửu cực thú, cho nên hỗn độn nguyên thai bên trong cửu cực hỗn độn thú tiểu là cửu cực thú thân thể. Đây cũng là vì cái gì cửu cực hỗn độn thú cùng cửu cực thú như thế tương tự. Về phần cửu cực hỗn độn thú phệ thiên chi hồn, thì là lai nguyên ở tinh thần chi lực giác tỉnh phệ thiên chi hồn. Cho nên hỗn độn nguyên thai nhưng thật ra là đem cửu cực thú cùng tinh thần chi lực phệ thiên chi hồn dung hợp cùng một chỗ, đã sáng tạo ra cửu cực hỗn độn thú. Cửu cực thân thể, phệ thiên phệ hồn. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận những này. Lập tức khai mở tâm không ít, hắn cảm thấy, cửu cực hỗn độn thú dù thế nào kém cỏi, cũng tuyệt đối nếu so với kiếp trước cửu cực thú càng thêm hung hãn. Dù sao cửu cực hỗn độn thú thế nhưng mà có được phệ thiên chi hồn cửu cực thú. Hoàn toàn tiểu là cường hóa bản cửu cực thú. Ngay tại Nhiếp Thiên đắc chí đồng thời, ngoại giới lại là vì cửu cực hỗn độn thú đến thế gian, đã xảy ra dị thường quỷ dị biến hóa. Tại cửu cực hỗn độn thú đến thế gian trong nháy mắt, một đạo mắt thường không thể xem xét bàng nhiên khí kình phóng lên trời, thẳng vào cửu thiên. Bàng nhiên khí kình, tựa hồ có tê liệt thiên địa lực lượng, xuyên qua mênh mông thiên không, xuyên qua mãnh liệt tám vân, xuyên qua cửu thiên cương phong, xuyên qua tu di thế giới, tiến vào thiên giới thần vực. Mà cùng thời khắc đó, tiểu tu di thế giới, thậm chí là thiên giới thần vực, sở hữu tất cả nguyên linh cảnh dùng thượng vũ giả, nguyên linh đều tại thời khắc này, không hiểu chấn động. Sợ run không thôi. Lam Vân Đế quốc một chỗ che giấu chỗ. Phúc. Huyết bức môn chủ Cao Tiến khoanh chân mà ngồi, chính dốc lòng tu luyện, nguyên linh đột nhiên một hồi run rẩy, chợt một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn đằng địa đứng lên, sắc mặt tái nhợt, sâu trong linh hồn sợ run lại để cho hắn không hiểu một hồi tim đập nhanh. Phúc. Cùng trong nháy mắt, tại bất đồng địa điểm bế quan tề phòng, Thu Sơn hai người đồng dạng cảm thụ nguyên linh run rẩy, chợt đều là một ngụm máu tươi phun ra. Cùng thời khắc đó, tiểu tu di thế giới sở hữu tất cả nguyên linh cảnh dùng thượng vũ giả, sâu trong linh hồn đều là sinh ra thật sâu sợ run. Mà tu vi càng cao, loại này run rẩy cảm giác vượt rõ ràng nhất. Đó là một loại huyết mạch ở chỗ sâu trong run rẩy, một loại kẻ yếu đối với cường giả thật sâu kính sợ. Vô số bê quan người, tu luyện người đều bị trên đường đánh gãy. Tại chỗ thổ huyết, thậm chí có người vì vậy mà nguyên linh trọng thương. Thiên giới thần vực, tiểu tu di thế giới tốt nhất tầng thế giới. Rộng lớn trong sân cốc, một khối từ nam chí bắc thiên địa vạn trượng cự thạch, vắt ngang trong thiên địa, nguy nga trang nghiêm, làm lòng người sinh cung bái. Vâng! Đột nhiên, một đạo bàng nhiên khí kình không biết từ đâu mà đến, vừa mới đánh trúng vạn trượng cự thạch kịch liệt lắc lư một chút, tự chính giữa vỡ ra một đạo xẻo sâu. chém làm hai nửa. Khắp sân cốc, chịu ầm ầm chấn động, cát bụi bay lên, loạn thạch văng tung tóe. Sau một khắc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch mang, tự mây xanh chi đỉnh, bay vút tới, rơi vào vạn trượng cự thạch cách đó không xa, đúng là một cái bạch y yể lão giả. Bạch y yể lão giả, tóc bạc mặt hường hào, nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn ống tay háo vung lên, không trung cắt đá tất cả đều rơi xuống đất, sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Bất quá, vạn trượng cự thạch cũng đã chém làm hai nửa. Bạch y lão giả nhìn qua vạn trượng cự thạch, thần sắc phức tạp, khó có thể nắm lấy, đờ đẫn mở miệng, khai thiên thánh thạch, lại chém làm hai nửa. Sau một lát, lại có tám đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, như thần ma lâm thế. Nếu như Nhiếp Thiên ở chỗ này, có thể nhận ra, chín người này tiểu là thiên giới chín đế. Thiên giới chín đế, thống trị toàn bộ thiên giới thần vực. Thần khôn đại đế chỉ là chín đế một trong. Hơn nữa lúc này, thần khôn đại đế đang tại cái này trong chín người. Chín đế xuất hiện về sau, kinh ngạc địa nhìn qua khai thiên thánh thạch, trận mắt há hốc mồm, rung động không thôi. Khai thiên thánh thạch, tự thiên giới thần vực sinh ra đời thời điểm đã tồn tại, trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, như là thiên giới thần vực người chứng kiến, mặc dù trải qua hơn 10 vạn năm tuế nguyệt tan mòn, như trước ngật đứng không ngã, cho dù thiên đế cường giả, cũng khó có thể tổn hại hắn mảy may. Tuyết đế đại nhân, khai thiên thánh thạch chính là thiên giới thần vực vận mệnh chi thạch, lúc này vô cớ đứt gãy, hẳn là thiên giới thần vực có cái gì kiếp số. Một vị tử y y lão giả sắc mặt kinh hãi, tiến lên hỏi thăm xuất hiện trước nhất bạch y y lão giả. Bạch y y lão giả, đúng là chín đế chi tôn, chính là thiên giới thần vực duy nhất đỉnh phong thiên đế cường giả, được tôn là bán thần tuyết đế. Tử y y lão giả, chính là chín đế một trong tử vi đại đế, đồng thời cũng là tiên thiên thập đại dị đồng tử tử cực ma đồng kẻ có được. Nhưng là hiện tại, mà ngay cả hắn tử cực ma đồng đều nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Tuyết đế khẽ cho mày, phiêu nhiên đi vào khai thiên thánh thạch trước. Hắn hai mắt nhắm lại, càn khôn đại diễn bí quyết vận chuyển, quanh thân tản mát ra một cổ mênh mông uy năng, tràn ngập một phiến thiên địa, chậm rãi dung nhập khai thiên thánh thạch bên trong. Mặt khác tám vị đại đế, khẩn trương địa nhìn xem tuyết đế, vẻ mặt khủng hoảng, tựa hồ đang đợi cái gì. Tuyết đế trên trán có chút bốc lên suất mồ hôi hột, quanh thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, trong thiên địa quy tắc chậm chạp địa phát sinh biến hóa, không ngừng mà thử thăm dò khai thiên thánh thạch ở trong ẩn tàng huyền cơ. Cái lúc này, sơn cốc bên ngoài xuất hiện ầm ĩ thanh âm. Những tông phái khác thế lực cường giả liên tục không ngừng địa chạy tới. Ngăn lại tất cả mọi người, đừng cho bọn hắn tới gần sơn cốc, càng đừng cho bọn hắn chứng kiến khai thiên thánh thạch đứt gãy. Tuyết đế hờ hững mở miệng, hai mắt nhưng lại bế càng chặt hơn. Khai thiên thánh thạch, thiên giới thần vực vận mệnh chi thạch, nếu là khiến người khác biết nói, vận mệnh chi thạch đã đoạn, thiên giới thần vực chẳng phải muốn thiên hạ đại loạn. Số tử, 1943. Chương 171, Chí Tôn Lâm Thế, Vạn Linh Thần Phục. Vâng. Tám vị đại đế hướng tuyết đế có chút không người, cùng kêu lên đáp ứng. Khai thiên thánh thạch đối với thiên giới thần vực có không giống bình thường ý nghĩa, tự thiên giới sinh ra đời ngày đã tồn tại, bị coi là thiên giới thần vực vận mệnh chi thạch. Nếu để cho người biết đạo khai thiên thánh thạch đã đoạn, hậu quả đem là có tính chất hủy diệt. Lúc trước mở miệng tử vi đại đế, trực tiếp xuất hiện ở trên không bên trong, tiện tay chém đúng ra, tại trong hư không vẽ một cái. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy ngàn thước chiều dài khủng bố khe rãnh. Tử vi đại đế, thanh âm cuồn cuộn, tới gần sơn cốc người, giết chết bất luận tội. Hầu ngôn loạn ngữ người, giết chết bất luận tội. Nương theo lấy cuồn cuộn như tiếng sấm rơi xuống, sở hữu tất cả chạy tới sơn cốc cường giả, toàn bộ dừng lại, không dám vượt khe rãnh nửa bước. Tất cả mọi người cấm nôn ngậm miệng, hai mặt nhìn nhau, nếu không dám tiến lên nửa bước. Đến từ chính thiên giới chín đế mệnh lệnh, không ai dám cãi lời. Tại thiên giới thần vực, thiên giới chín đế tiểu là tuyệt đối đỉnh phong, những người khác chỉ có thần phục. Tử vi đại đế không hề đi quản những người này, thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên tuyết đế. Lần này tình huống nghiêm trọng như vậy, tuyết đế đại nhân càn khôn đại diễn bí quyết, khả dĩ suy diễn thế gian vạn vật, lần thứ nhất thấy hắn như thế hao tổn tâm thần. Chẳng lẽ thiên giới thần vực thật sự sẽ có cái gì kiếp số sao? Tử vi đại đế nặng nề mở miệng, mày nhíu lại càng chặt. Những thứ khác đại đế, thần sắc kéo căng, khẩn trương địa nhìn xem tuyết đế, chờ tuyết đế cho ra đáp án. Hồi lâu sau, Tuyết Đế rốt cục mở hai mắt ra, khí thế toàn thân một chút tán đi. Hắn chưa mở miệng, khoe miệng nhưng lại tràn ra một vòng máu tươi. Tuyết Đế đại nhân. Tám vị đại đế đuổi bước lên phía trước, thần sắc khẩn trương đến mức tận cùng. Tuyết Đế đã là Thiên Đế cảnh đỉnh phong cường giả, rốt cuộc là cái gì lực lượng, rõ ràng có thể làm cho hắn miệng phun máu tươi. Tuyết Đế có chút khoát tay, gian nan địa nhổ ra tám chữ, Hỗn Độn Lâm Thế, Vạn Linh Thần Phục. Hỗn Độn Lâm Thế, Vạn Linh Thần Phục. Tám vị đại đế ngay ngắn hướng sững sờ, không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì? Thiên cơ không thể dòm. Tuyết Đế nhìn xa phía chân trời, một bước bước ra, thân ảnh đã là sừng sững tại vạn mét trên không trung. Hắn bao quát phía dưới, chậm rãi mở miệng, từ hôm nay trở đi, Khai Thiên Cốc là thiên giới thần vực đệ nhất cấm địa, không có bổn đế cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào, người vi phạm, giết không tha. Đại quy mô thanh âm, giống như cửu thiên đột nhiên rơi xuống sấm sét, vang vọng tại hiện trường mỗi người trong lòng. Tuyết Đế nói xong, nhưng lại không hề dừng lại, thân ảnh như một đạo bạch sắc tia chớp, nhất thiểm rồi biến mất. Sơn cốc bên ngoài người, sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu phản ứng không kịp. Có thể cảm ứng được Khai Thiên Thánh Thạch gặp chuyện không may, những người này cũng đều là một phương bá chủ, không nghĩ tới bây giờ liền liếc mắt nhìn Khai Thiên Thánh Thạch tư cách đều không có, thật sự là biệt khuất. Nhưng là Tuyết Đế tự mình hạ lệnh, thiên giới thần vực, không ai dám không theo. Nhìn qua Tuyết Đế thân ảnh biến mất, mặt khác tám vị đại đế hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chư vị, các ngươi đối với Tuyết Đế đại nhân theo như lời Hỗn Độn Lâm Thế, Vạn Linh Thần Phục ngữ điệu, còn có cái gì giải thích? Cuối cùng, hay là Tử Vi Đại Đế nhịn không được mở miệng? Những người khác nhưng lại nhao nhao lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tám đế bên trong, trong đó một vị áo đen người hai đầu lông mày có một vòng lái đi không được lo lắng, người này đúng là hại chết Nhiếp Thiên Thần Khôn Đại Đế. Thật kỳ quái, vì cái gì vừa mới cảm nhận được bàng nhiên khí kình bên trong, thậm chí có cựu cực thú khí tức. Thần Khôn Đại Đế trong nội tâm nghĩ đến, mày nhíu lại chặt hơn. Cựu cực thú, đây là một cái lệnh Thần Khôn Đại Đế không thể coi thường chi tiết, tỉ mỹ. 100 năm trước, thiên giới chi nhân nghe được cựu cực thú ba chữ, đều bị nghe mà biến sắc. Đó là bởi vì cựu cực thú kẻ có được là thiên giới đệ nhất chiến thần, Nhiếp Thiên. Thần Khôn Đại Đế đối với cựu cực thú phi thường quen thuộc, theo trước khi bàng nhiên khí kình trung cảm giác đến một tia cựu cực thú khí tức, làm hắn trước tiên nghĩ tới Nhiếp Thiên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần Khôn Đại Đế lập tức phủ định suy đoán của mình, trong nội tâm nói ra, hắn 100 năm trước đã bị chết, ta tự tay hủy thi thể của hắn, không có khả năng còn sống, nhất định là ta quá khẩn trương, cảm giác biết sai rồi. Như thế tự an ủi mình, cũng không có lại để cho Thần Khôn Đại Đế triệt để yên tâm, trong lòng lo lắng ngược lại là càng ngày càng không cách nào áp chế. Sau này hắn muốn ngủ cái an ổn cảm giác, đoán chừng rất khó khăn. Tám vị đại đế tất cả có chút suy nghĩ, rất nhanh toàn bộ tán đi. Trong sân cốc, chỉ còn lại có chém làm hai nửa Khai Thiên Thánh Thạch. Ở kiếp này, Nhiếp Thiên cùng Thần Khôn Đại Đế rốt cục đã có lần thứ nhất cùng xuất hiện. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẫn còn đang ở trong ngộng, căn bản không biết mình làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong phòng, Nhiếp Thiên khó có thể ức chế trong lòng phấn khởi, đàng địa đứng lên. Nội thị linh hồn không gian, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện. Hỗn Độn Nguyên Quan đã ngưng là thật chất, hắn thành công tấn chức vạn tượng cảnh. Cựu cực Hỗn Độn thú lâm thế, Nhiếp Thiên đúng là trực tiếp tấn chức vạn tượng cảnh. Tinh thần nguyên thạch đã thức tỉnh 1024 khỏa tinh thần chi lực. Tinh hà giới vực bên trong, Nhiếp Thiên tinh thần nguyên thạch phía trên, tinh quang rạng rỡ, đã thức tỉnh hơn 1000 khỏa tinh thần chi lực. Đọc truyện tại. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên lúc này chiến lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhìn lại cựu cực Hỗn Độn thú, là không phải có thể như nguyên linh đồng dạng phóng xuất ra. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, sau lưng chợt xuất hiện một đoàn quang ảnh, cựu cực Hỗn Độn thú xích hồng thân thể xuất hiện. Quả nhiên, Nhiếp Thiên hưng phấn dị thường, cơ hồ muốn lớn tiếng cùng thiếu. Ê a! Cựu cực Hỗn Độn thú lệch ra cái đầu kêu một tiếng, khoa trương trong mắt tại Nhiếp Thiên trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng nhất đem ánh mắt đặt ở khoảng cách Nhiếp Thiên không xa Tỷ Hưu tiểu quai trên người. Ngao ngao. Tí hưu tiểu quai vẫn còn nằm ngáy ho ho, nhưng lại đột nhiên hú lên quái dị, coi như cảm giác được nguy hiểm, đợi nó chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng cựu cực Hỗn Độn thú chính tại nhìn mình, đúng là vô ý thức địa lui về phía sau, trong mắt toát ra sợ hãi, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi trong lòng vui vẻ. Tí hưu, thượng cổ linh thú, trong truyền thuyết thần long hậu duệ, vậy mà tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt như thế khiếp đảm, có thể thấy được cửu cực hỗn độn thú cường đại. Hô, hô. Ngay tại tí hưu tiểu quay nơm nớp lo sợ thời điểm, cửu cực hỗn độn thú nhưng lại đột nhiên triển khai sau lưng song rực, thậm chí có dài hơn 1 mét, trọn vẹn so thân thể của nó lớn hơn mấy lần. Ê a, ê a. Cửu cực hỗn độn thú song rực chấn động, đột nhiên bay đến tiểu quay bên người, đúng là duỗi ra xích hồng tiểu móng vuốt tại tiểu quay cọng lông nhu nhu trên đầu vuốt vài cái, tựa hồ tại trấn an nó. Ngao. Ho ho ho, ngao. Ho ho ho, thần kỳ chính là, tiểu quay dĩ nhiên là lập tức ổn định lại, dịu dàng ngoan ngoãn địa phát ra 2 tiếng gầm nhẹ, liền lại lần nữa đã ngủ. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn trọc cười. Cửu cực hỗn độn thú cùng tiểu quay, cái này 2 cái thú con phi thường ngốc manh, chỉ là dựa vào cùng một chỗ thì có một loại không hiểu hỉ cảm giác, lại để cho người nhịn không được muốn cười. Một cái mập đô đô thân hình, mọc ra một đôi khoa trương mắt còn thâm, một cái xích hồng thân thể, nhưng lại có khoa trương song dược. 2 người này quả thực tiểu là tuyệt phối. Ê a, ê a. Cửu cực hỗn độn thú gặp tiểu quay ngủ, liền một chút nhảy đến Nhiếp Thiên bả vai, song dược thu nạp mà bắt đầu. Thân mật địa tựa ở Nhiếp Thiên trên cổ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu gia hỏa, cảm giác được một cổ nhàn nhạt tình cảm ấm áp, phi thường chân thật. A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, hắn phát hiện một kiện cực kỳ khủng khiếp sự tình. Số tử, 1916. Chương 172, tiểu cửu. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, cả người một chút cứng lại rồi, đã qua tốt nửa ngày trời sau mới chậm rãi kịp phản ứng. Ê a, ê a. Cửu cực hỗn độn thú vung vẩy lấy xích hồng tiểu móng vuốt, tựa hồ tại trêu chọc Nhiếp Thiên khai mở tâm. Nhiếp Thiên hung hăng văn vê trả một cái mặt, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn qua lên trước mắt tiểu gia hỏa, kinh ngạc nói ra, ngươi rõ ràng có linh trí của mình. Nguyên linh có linh trí của mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhiếp Thiên lúc trước quá hưng phấn, thế cho nên không có phát hiện cửu cực hỗn độn thú lại là tại chính mình hành động, hơn nữa chính mình làm một sự tình. Chuyện như vậy, quá kinh thế hai tủ. Võ giả nguyên linh, vô luận là thú linh, mục linh, binh linh, hoặc là những thứ khác biến dị nguyên linh, bất kể thế nào nghịch tiên, cũng sẽ không có được ý thức của mình. Chỉ biết nghe theo võ giả chỉ lệnh. Nhưng là trước mắt cửu cực hỗn độn thú hiển nhiên không phải như vậy. Nó không chỉ có trấn an tiểu quai, thậm chí còn trêu chọc Nhiếp Thiên khai mở tâm. Điều này hiển nhiên không phải nguyên linh năng đủ làm được sự tình. Không hề nghi ngờ, cửu cực hỗn độn thú có được độc lập với Nhiếp Thiên ý thức cùng linh trí 3. Ê a, ê a. Tiểu hỗn độn thú tại Nhiếp Thiên trên mặt vẽ lấy vòng tròn, một bộ khai mở tâm dị thường bộ dạng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại như là một tảng đá, cả buổi đều không có phản ứng. Gặp Nhiếp Thiên không có phản ứng, tiểu hỗn độn thú đầu đạp kéo xuống, tựa hồ có chút buồn rầu. Nhiếp Thiên đem tiểu hỗn độn thú nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, trong lòng sóng to gió lớn thật lâu không cách nào dẹp loạn. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiểu hỗn độn thú có được ý thức của mình, cái này có lẽ không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất Nhiếp Thiên có thể đem nó cho rằng độc lập thân thể, tiểu giống như tiểu quai. Triệt để bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên đem tiểu hỗn độn thú ôm vào trong ngực. Cảm giác giống như là ôm một đoàn chậu than, nhưng cũng không nóng, đúng là cảm giác toàn thân có nói không nên lời ôn hòa. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là một cái như thế nào thần kỳ tồn tại a? Nhiếp Thiên vuốt tiểu hỗn độn thú song giác, trong nội tâm có một cổ là lạ cảm giác, tốt như chính mình vừa mới sinh hết hài tử đem làm mẹ đồng dạng. Cựu cực hỗn độn thú là tự Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan bên trong bao hàm dục mà sinh, từ nơi này một phương diện mà nói. Nhiếp Thiên xác thực là một cái mụ mụ. Nguyên linh sinh ra một cái linh thú, chuyện như vậy nếu nói ra, người khác khẳng định cho rằng Nhiếp Thiên điên rồi. Ê a, ê a. Tiểu hỗn độn thú khoan khoái địa kêu to lấy, coi như tại đối với Nhiếp Thiên làm nũng. Nhiếp Thiên bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nổi danh. Về sau ta gọi ngươi tiểu cửu a. Đã cửu cực hỗn độn thú là cửu cực thân thể. Vậy thì gọi tiểu cửu A, hơn nữa tiểu cửu cũng là Nhiếp Thiên kiếp trước nguyên linh tên cửu cực thú. Nhiếp Thiên là cái nhớ tình bạn cũ người, tiểu cửu cái tên này hắn hết sức hài lòng. Ê a, ê a. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Thiên cái đầu nhỏ điên cuồng lay động như trống lúc lắc đồng dạng, hai cái tiểu móng vuốt sốt ruột vội vàng sợ địa cầm lấy, hiển nhiên là đối với danh tự này phi thường không hài lòng. Nhiếp Thiên nhưng lại như không có chứng kiến đồng dạng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý về sau ngươi đã kêu tiểu cửu. Tiểu cửu, tiểu cửu, rất không tệ danh tự nha. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên vuốt tiểu cửu tiểu xí bàng. Ê a, ý lìa nha. Tiểu cửu khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến thỉnh, gục đầu rủ rũ bộ dạng, lộ ra phi thường buồn rầu. Được rồi, ngươi nên trở về ngươi trong quan tài ở lại đó rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên vuốt tiểu cửu cái hót, tâm niệm vừa động, tiểu gia hỏa đã là về tới hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn muốn giao thân sắc trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bởi vì hắn có một loại dự cảm, ngày mai sẽ có đại sự phát sinh. Ngày hôm sau, Đông Phương vừa lộ ra một vòng ngân bạch sắc, Nhiếp Thiên thân ảnh sớm đã xuất hiện tại Kim Gia diễn võ trường. Nhiếp Thiên đứng tại một chỗ cực lớn một thung trước, cả người bộc lộ tài năng, như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Vâng! Hắn khoảng cách một thung ước chừng 10m xa, thoáng vận chuyển nguyên mạch, sau đó cánh tay nâng lên, một quyền oanh ra. Phanh! Một tiếng bạo tiếng nổ, tráng kiện một thung bị oanh thành mảnh vỡ, khủng bố khí kình cường thế oanh kích tại một thung về sau trên vách tường. Ầm ầm, trầm trọng vách tường chấn động, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua năm đấm của mình, khóe miệng nết lên thỏa mãn độ cong. Một quyền này, hắn đã là cố ý thu liễm lực lượng, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có sử dụng kiếm khí, không nghĩ tới uy lực thật không ngờ mạnh. Một quyền phía dưới, một thung nát bấy, vách tường sụp đổ. Một quyền này lực lượng, đủ để miểu sát vạn tượng ngũ trọng trở xuống đích bất luận cái gì võ giả. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên đây chỉ là vận dụng thân thể thuần túy lực lượng, không có vũ khí tăng thêm, không có kiếm khí phụ trợ, mà thực lực của hắn mới chỉ là vạn tượng nhất trọng mà thôi. Nếu như Nhiếp Thiên sử dụng vũ khí hoặc là kiếm khí đủ để miểu sát nhược một điểm vạn tượng cảnh bắt trọng thậm chí cửu trọng võ giả. Bất quá hắn lúc này thực lực cùng cự linh cảnh võ giả đối chiến, hay là quá mức miễn cưỡng. Vạn tượng cửu trọng cùng cự linh nhất trọng, trong lúc này nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới chi cách, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai đại cảnh giới. Cự linh cảnh võ giả trong cơ thể ngưng tụ ngoại trừ cự linh chân thân, chỉ là điểm này, cho dù ở không sử dụng bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống, cũng đủ để nghiền áp tuyệt đại đa số vạn tượng cảnh võ giả. Nhiếp Thiên tuy nhiên tấn thăng đến vạn tượng cảnh, hỗn độn nguyên quan cũng đã ngưng là thật chất, hơn nữa hỗn độn nguyên thai cũng bao hàm dục mà ra. Nhưng hắn cũng không có ý định tại cái gì mặt người trước sử dụng hỗn độn nguyên quan hoặc là cựu cực hỗn độn thú. Tại không có đủ thực lực trước khi, Nhiếp Thiên hay là muốn bảo trì nhất định được cẩn thận. Giờ phút này, tiểu cựu đang tại hỗn độn nguyên quan bên trong lặng lặng tu luyện. Tiểu gia hỏa này là sướng rồi, bởi vì hỗn độn nguyên quan ở trong thời gian so ngoại giới thời gian lưu động chậm gấp 10 lần, tiểu cựu tu luyện một ngày, tương đương cái khác linh thú tu luyện 10 ngày. Nhiếp Thiên cũng phi thường chờ mong. Tiểu cửu nếu là trưởng thành thành thể về sau hội là dạng gì thực lực? Ừ. Thu Sơn làm sao tới hả? Lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến xa xa một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Thu Sơn. Thu Sơn giờ phút này có lẽ đang bế quan mới đúng, như thế nào lại đột nhiên đi ra? Thiên sinh, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thu Sơn bước đi tới, lộ ra cao hứng phi thường, thần thái sáng láng, coi như thoát thai trọng sinh. Hoàn toàn chính xác. Thu Sơn cơ hồ tương đương với thoát thai trọng sinh. Hơn 10 ngày bế quan tu luyện, Thu Sơn thực lực hôm nay đã tăng vọt đến cự linh tam trọng. Cự linh tam trọng, cái này đã đạt đến Nhiếp Thiên vì hắn định ra mục tiêu, hơn nữa là vượt mức hoàn thành. Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Sơn thực lực đột nhiên tăng lên, cũng là phi thường khai mở tâm, cười nói, Thu Sơn, ngươi vì cái gì sớm đi ra, nếu là lại bế quan 2 ngày, nói không chừng thực lực của ngươi có thể tái tiến một bước. Thu Sơn cũng là có chút ít tức giận, nói ra, tiên sinh không biết, ta tối hôm qua chính đang bế quan, nguyên linh nhưng lại sinh ra một cổ không hiểu sợ run, bế quan bị cưỡng ép đã cắt đứt. A, Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, chợt thần thức tại Thu Sơn trên người cảm giác một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, Thu Sơn bế quan bị cắt đứt, chính là hắn một tay tạo thành. Số tử, 1859. Chương 173, tiên sinh cứu ta. Thực lực ngươi bây giờ đã là cự linh tam trọng, coi như không tệ rồi, kế tiếp một thời gian ngắn thực lực tăng lên sẽ từ từ hạ, cuối cùng có thể đạt tới cự linh ngũ trọng, về sau muốn cùng bình thường võ giả đồng dạng, chậm rãi tu luyện. Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Sơn, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ tiên sinh, Thu Sơn nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Thu Sơn thật sâu không người, thất cung thất kính. Nhiếp Thiên cười nói, về sau không muốn khách khí như vậy, ta và ngươi là bằng hữu, cũng không phải là chủ tớ. Vâng. Thu Sơn khẽ gật đầu, nhưng thần sắc lại là đồng dạng cung kính. Lão đại. Lúc này, một tiếng quen thuộc xưng hô vang lên, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn phía xa hưng phấn chạy như điên mà đến Kim Đại Bảo, khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, Đại Bảo cũng bế quan đã xong. Ta không phải lại để cho hắn bế quan một tháng sao? Như thế nào nhanh như vậy tiểu đi ra? Đại Bảo, người bế quan cũng đã xong. Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Lão đại, đừng nói nữa. Ta tối hôm qua bế quan thời điểm, Nguyên Linh đột nhiên cảm giác được một hồi sợ run, sau đó một ngụm máu tươi phun ra đến, bế quan đã bị cưỡng ép đã cắt đứt. Kim Đại Bảo vẻ mặt ảo não, đồng thời lại có chút tiểu cao hứng, thần bí nói, lão đại, ngươi đoán ta bây giờ là cái gì thực lực? Nhiếp Thiên nghe được Kim Đại Bảo mày nhíu lại càng chặt. Hai người bế quan đồng thời bị cắt đứt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cho dù muốn phá sọ cũng không nghĩ ra, đó là bái hắn cửu cực hỗn độn thú lâm thế ban tạo. Gặp Kim Đại Bảo không có việc gì, Nhiếp Thiên cũng không có đa tưởng, chỉ là nhìn hắn một cái, liền cười nói, ngươi bây giờ là nguyên linh ngũ trọng. Kim Đại Bảo trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn bị kích phát, lại hấp thu một điểm ma hỏa lực lượng, bế quan hơn 10 ngày, đạt tới nguyên linh ngũ trọng, cũng không quá phận. Dù sao hắn đã ở nguyên linh nhất trọng ngừng 5 năm thời gian, cho dù nếu không tu luyện, trong đan điển cũng dành dụm không ít thiên địa linh lực. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại kinh kêu một tiếng, lão đại, ngươi đã là vạn tượng nhất trọng võ giả. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn Kim Đại Bảo, muốn tại thần ma huyết cuốn trước mặt ẩn giấu thực lực, cũng là không thể nào. A, đúng rồi. Kim Đại Bảo lập tức nhớ tới cái gì, cười hắc hắc, nói ra, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Ta láo tía cho ngươi đi nghị sự đại sảnh một chuyến, thái tử cùng Tần Nghiệp Thiên đã đến, giống như có việc gấp tìm ngươi. Xem ra đến lúc đó, chúng ta đi thấy bọn họ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người ly khai diễn võ trường, Thu Sơn cùng Kim Đại Bảo tranh thủ thời gian đuổi kịp. Nhiếp Thiên mấy ngày hôm trước đã biết rõ, Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên vẫn muốn gặp hắn, nhưng đều bị hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay Thu Sơn bế quan chấm dứt, nên gặp hai người này lúc sau. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Kim Phủ nghị sự đại sảnh bên ngoài. Thiên sinh cứu ta. Lam Băng Thần xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, đúng là kích động không kềm chế được, một chút theo đại sảnh chạy đến, phù phù một tiếng quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, quả thực là than thở khóc lóc, bi thống dị thường. Nếu là những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định cảm thấy Lam Băng Thần điên rồi, cư nhiên như thế không để ý thái tử phong phạm. Bất quá Lam Băng Thần đương nhiên không có điên, trong mắt hắn, thái tử phong phạm tuy trọng yếu, nhưng là xa xa so ra kém mạng nhỏ trọng yếu. Tần Nghiệp Thiên cùng sau lưng Lam Băng Thần, sau khi thấy người đều quỳ gối quỳ xuống rồi, chợt cắn răng, cũng một chút quỳ xuống, trầm thống nói ra, thỉnh tiên sinh cứu ta. Thu Sơn cùng Kim Đại Bảo đều ngây ngẩn cả người, không biết Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên đây là hát cái đó vừa ra. Lam Băng Thần cũng thì thôi, dù sao vẫn muốn bái Nhiếp Thiên vi sư, hơn nữa Nhiếp Thiên còn cứu được muội muội của hắn. Nhưng Tần Nghiệp Thiên vì cái gì quỳ xuống à? Nhiếp Thiên thế nhưng mà hắn giết tử cựu nhân, hắn không chỉ có không tìm Nhiếp Thiên báo thù, rõ ràng còn muốn quỳ gối quỳ xuống, cầu khẩn tại Nhiếp Thiên, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Hơn nữa Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên là hai phe cánh người, hai người đồng thời xuất hiện, thật sự cổ quái. Đối mặt Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên kinh người cử động, Nhiếp Thiên biểu hiện được phi thường bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nhị vị đứng lên đi, chúng ta đến đại sảnh nói chuyện. Đa tạ tiên sinh. Lam Băng Thần nơm nớp lo sợ địa mà bắt đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên. Tần Nghiệp Thiên cũng đứng lên, thành thành thật thật theo sát sau lưng Nhiếp Thiên. Mọi người đi tới đại sảnh, Nhiếp Thiên bọn người ngồi xuống, Lam Băng Thần cùng Tần Nghiệp Thiên nhưng lại thẳng tắp địa đứng đấy, kinh sợ. Kim Minh Tâm cùng Tề Phong đã ở đại sảnh. Tề Phong cũng là vừa vặn đi vào Kim Phủ, hắn vốn cũng đang bế quan, bị Nhiếp Thiên vô tình địa đã cắt đứt. Nói a, hiện tại Hoàng Thành là tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt quét về phía Lam Băng Thần, lạnh nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên đoán chừng, hiện tại Hoàng Thành thế cục nhất định là đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu không Lam Băng Thần cũng sẽ không làm vừa rồi kinh người cử động. Còn có Tần Nghiệp Thiên quỳ xuống cầu Nhiếp Thiên, lại để cho hắn có chút dự không ngờ được. Thoạt nhìn, Tần Nghiệp Thiên còn không tính quá hồ đồ, tại mấu chốt thời khắc, rốt cục đi đúng rồi một bước. Kim Đại Bảo ở một bên chứng kiến Nhiếp Thiên cái dạng này, trong nội tâm cười hắc hắc, nói ra, lao đại cái này bức giả bộ, ta cho 100%. Về sau ta muốn nhiều hơn học tập, như lao đại đồng dạng có thể giả bộ bức. Hắc hắc. Lam Băng Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó tiểu một chút khống chế không nổi, quang quắc một tiếng khóc lên, Nhiếp Thiên sinh, phụ hoàng hắn điên rồi, muốn lập hoàng hậu là nữ hoàng rồi. Nhiếp Thiên bị Lam Băng Thần đột nhiên xuất hiện một cuống họng hù đến, vừa uống đến trong miệng một miệng trà, phốc địa phun tới. Gặp Lam Băng Thần nhóc đáng thương hình dáng khóc đến cùng khóc sướt mướt tựa như, Nhiếp Thiên liên tục nhíu mày, trong nội tâm nói ra, thằng này thật là thái tử. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, Lam Băng Thần mười mấy ngày nay một mực cầu kiến hoàng đế, nhưng vẫn không chiếm được triệu kiến. Hắn thậm chí phát hiện, hoàng cung thị vệ đều thay đổi. Hơn nữa hoàng cung truyền ra lời đồn đãi, nói hoàng đế muốn lập hoàng hậu là nữ hoàng. Tin tức như vậy, cơ hồ đem Lam Băng Thần triệt để phá tan. Nhiếp Thiên nhìn Lam Băng Thần một mắt, sau khi biết người đoán chừng đến bây giờ còn không có mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lam Vân Hải lập hoàng hậu là nữ hoàng, hắn là choáng váng hay là điên rồi, làm loại này điên cuồng sự tình. Giải thích duy nhất tự là, Lam Vân Hải bị người đã khống chế. Về phần bị người nào khống chế, Nhiếp Thiên không làm hắn muốn, nhất định là huyết bức môn người. Nhiếp Thiên không hề nhìn Lam Băng Thần, ngược lại nhìn qua Tần Nghiệp Thiên, nhàn nhạt nói ra, Tần Thống Lĩnh, ta muốn ngươi so Thái tử Điện Hạ thông minh nhiều lắm, hẳn là cái người biết chuyện, ngươi tới nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Nghiệp Thiên nặng nề gật đầu, vô ý thức địa nhìn quét một lần người chung quanh, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, hoàng đế bệ hạ bị huyết bức môn người đã khống chế. Hôm nay hoàng cung đã triệt để rơi vào huyết bức môn khống chế. Tần Thống Linh chuyện này là thật. Kim Minh Tâm cùng Tề Phong ngay ngắn hướng sững sờ, đồng thời ngạc nhiên. Những người khác thì là một chút choáng váng, không ngờ rằng sự tình đúng là như thế nghiêm trọng. Chỉ có Nhiếp Thiên một người phản ứng phi thường bình thản, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lẩm bẩm nói, hoàng hậu cái này nữ nhân điên, quả nhiên hay là đi cực đoan. Số tử, 1810. Chương 174, thế cục nghiêm trọng. Lam Vân Hải bị huyết bức môn người khống chế, hoàng cung rơi vào huyết bức môn khống chế. Đây hết thảy, nhất định là Tần Nhã âm thầm hỗ trợ, nếu không huyết bức môn người không có khả năng dễ dàng như thế đắc thủ. Tần Nghiệp Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phu hoàng làm sao có thể sẽ bị huyết bức môn người khống chế, ngươi đây là đang bịa đặt. Có tin ta hay không lại để cho phụ hoàng trị ngươi một cái ngỗ nghịch chi tội. Lam Băng Thần cả buổi kịp phản ứng, lại không muốn tin tưởng sự thật này, là to nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem nổi điên Lam Băng Thần, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, Thái tử Điện Hạ, náo đủ chưa? Thanh âm trầm thấp, lại như là một cái búa tạ, nện ở Lam Băng Thần trong nội tâm, lại để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Thái tử Điện Hạ, hạ thần nói những câu là thật, hơn nữa ta còn thấy tận mắt đã qua huyết bức môn chủ. Tần Nghiệp Thiên thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Lam Băng Thần phù phù một tiếng ngồi vào trên mặt đất, nhất thời không chịu nổi như vậy đả kích, túi đầu không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, nhìn xem Tần Nghiệp Thiên nói ra, Tần Thống Lĩnh, nếu là ta đoán không sai, huyết bức môn chủ hẳn là muốn lôi kéo ngươi, cho ngươi đứng tại hắn một bên, đúng không? Ừ, Tần Nghiệp Thiên nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, hỏi, ta muốn biết, Tần Thống Lĩnh vì cái gì không đồng ý? Theo lý thuyết, huyết bức môn người là Tần Nhã đưa tới, mà Tần Nhã lại là Tần Nghiệp Thiên thân muội muội, Tần Nghiệp Thiên không có đạo lý đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Nhưng là Tần Nghiệp Thiên theo Tần Nhã trong miệng biết được một cái kinh thiên bí mật, huyết bức môn chủ là năm đó bị diệt môn Cao Gia chi nhân, Cao Tiến. Cao Gia diệt môn thảm án, phụ thân của Tần Nghiệp Thiên tiểu là người chấp hành. Cao Tiến mà nói có thể gạt được Tần Nhã, cũng tuyệt đối không lừa được Tần Nghiệp Thiên. Tần Nhã có trời mới biết, nếu để cho Cao Tiến đắc thủ rồi, bị hắn giết hết hoàng tộc người, bước tiếp theo sẽ bắt tay vào làm giết Tần gia người. Phản bội Lam Vân Hải, bị Cao Tiến tàn nhẫn sát hại Tiêu Lộ Dương đó là sống sinh sinh ví dụ. Vì Tần gia có thể sinh tồn được, Tần Nghiệp Thiên lúc này mới bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Tần Nghiệp Thiên biết nói, nếu như Lam Vân trong thành còn có một người có thể ngăn cơn sóng dữ vậy người này tự là Nhiếp Thiên. Tần Nghiệp Thiên không thể nhìn lấy Tần gia bị người diệt tộc, đi về hướng diệt vong, cho nên hắn chỉ có thể buông tha cho mối thù giết con, đến cầu Nhiếp Thiên. Đơn giản mà đem sự tình nói một lần, Tần Nghiệp Thiên một chút quỳ xuống, thành khẩn nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, sự tình trước kia là Tần Mỗ làm được không đúng. Nếu như Nhiếp Tiên Sinh chịu ra tay cứu vãn Lam Vân đại cục, Tần Mỗ nguyện lấy cái chết bồi tội. Nói xong, Tần Nghiệp Thiên thật sâu quỳ xuống. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói ra, Tần Thống Lĩnh, đứng lên mà nói à, mạng của ngươi mắc như vậy, ta cũng không dám muốn. Tần Nghiệp Thiên nơm nớp lo sợ địa đứng lên. Kim Minh Tâm cùng Tề Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, rung động tại Tần Nghiệp Thiên theo như lời tình huống, nhưng lại không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Kim Minh Tâm mặc dù biết Lam Vân Đế Quốc đem có chuyện lớn phát sinh, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, tình huống lại nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Tất cả mọi người không nói gì, đại sảnh một mảnh yên lặng, hào khí có chút áp lực. Đọc. Chuyện với. Lam Băng Thần lúc này lại là đột nhiên đứng lên, câu khẩn nói, Nhiếp Tiên Sinh, van cầu ngươi, cứu cứu Lam Vân Đế Quốc ca. Nhiếp Thiên Điểm gật đầu một cái, ý bảo Lam Băng Thần chấn định. Lam Vân Đế Quốc thế cục rất nghiêm trọng, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên khẩn trương. Kỳ thật Nhiếp Thiên phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến loại này thế cục, chỉ có như vậy, mới có thể đem sau lưng huyết bức môn chủ bước đi ra. Nhiếp gia thủ, hắn một ngày đều không có quên, huyết bức môn, hắn nhất định sẽ tiêu diệt. Thái tử điện hạ, ta khả dĩ nghĩ biện pháp vãn hồi thế cục, nhưng ta có một cái điều kiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Nhiếp Tiên Sinh mời nói. Lam Băng Thần thoáng bình yên tĩnh một chút, chờ Nhiếp Thiên công phu sư tử ngoạm. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên đề ra cái gì không hợp thói thường điều kiện, Lam Băng Thần cũng phải đáp ứng. Ta muốn cùng ngươi muốn một tòa thành. Nhiếp Thiên ngữ khí bình thản nói. Một tòa thành. Lam Băng Thần kinh ngạc một chút, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên biết lái ra chia đều Lam Vân Đế Quốc đáng sợ như vậy điều kiện, lại không nghĩ rằng chỉ là muốn một tòa thành. Đừng nói Nhiếp Thiên muốn một tòa thành, coi như là muốn 10 ngọn thành, Lam Băng Thần cũng sẽ biết hai tay dâng. Ta muốn Lam Vân Đế Quốc biên thủy chi thành, Thiên La Thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng phiêu khởi một vòng tiêu ý, nói ra, ta muốn cái này tòa thành thoát ly Lam Vân Đế Quốc thống trị, chỉ thuộc về ta một người. Thiên La Thành, đúng là ma hỏa tận thế chi diễm ẩn thân chi thành, Nhiếp Thiên muốn cái này tòa thành, đương nhiên là vì cầm xuống tận thế chi diễm. Nếu như cổ ý ở chỗ này, nghe đến bây giờ Nhiếp Thiên sẽ lập tức minh bạch, Nhiếp Thiên ngày đó nói Thiên La Thành, ta đã muốn là có ý gì? Tốt. Không có vấn đề. Lam Băng Thần một điểm do dự đều không có, miệng đầy đáp ứng. Nhiếp Thiên thỏa mãn cười cười, chợt đem ánh mắt đặt ở Tần Nghiệp Thiên trên người, nói ra, Tần Thống Lĩnh, kế tiếp muốn vãn hồi thế cục, còn cần chúng ta hợp tác. Nhiếp Tiên Sinh mời nói, Tần Mỗ hết thể đều nghe Tiên Sinh. Tần Nghiệp Thiên chắp tay nói ra, phi thường cung kính. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi như là đã bái kiến huyết bức môn chủ, mong rằng đối với huyết bức môn thực lực có chỗ hiểu rõ, giảng một chút đi. Tần Nghiệp Thiên dù sao cũng là cấm vệ quân thống lĩnh, cũng không phải ăn chay, mặc dù chỉ là vội vàng tiến vào hoàng cung một lần, lại đối với huyết bức môn thực lực đã có đại khái phán đoán, vì vậy nói ra, huyết bức môn chủ Cao Tiến, thực lực rất cường, theo ta phán đoán, có lẽ tại cự linh ngũ trọng tả hữu. Bên cạnh hắn không còn có tại 40 VIV nhất sát thủ, thực lực có lẽ đều tại vạn tượng cửu trọng tả hữu, có lẽ còn có cự linh cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, trong hoàng cung ẩn núp nước cờ trăm huyết bức môn sát thủ, thực lực đều rất cường, tại vạn tượng cảnh đã ngoài. Những nay chỉ là của ta phát giác đến thực lực, về phần những cái kia ẩn mà không ra lực lượng, tự không được biết rồi. Mọi người nghe xong Tần Nghiệp Thiên đồng thời hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, huyết bức môn thực lực cư nhiên như thế mạnh, chỉ là cái kia cự linh ngũ trọng thực lực môn chủ, cũng không phải là dễ đối phó. Tề Phong cái thứ nhất mở miệng, gần đây gợn sóng không sợ hai gương mặt đúng là thoáng hiện một vòng hoảng sợ. Thực lực võ giả, càng là đến hậu kỳ, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch càng lớn. Một cái nguyên linh nhất trọng võ giả khả dĩ bằng vào vũ kỹ cùng thiên phú ưu thế đả bại nguyên linh cửu trọng võ giả. Nhưng là một cái cự linh nhất trọng võ giả muốn đả bại cự linh cửu trọng võ giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Nhiếp Thiên như vậy biến thái muốn ngoại trừ. Cho nên, chỉ là một cái cao tiến, tiểu phi thường khó làm. Thu Sơn là cự linh tam trọng thực lực, Tề Phong là cự linh tam trọng thực lực, Kim Minh Tâm là cự linh nhất trọng thực lực, Tần Nghiệp Thiên là cự linh nhất trọng thực lực, nhưng cho dù đem bọn họ thêm cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là cao tiến đối thủ. Huống chi, cao tiến thủ hạ còn có nhiều như vậy vạn tượng cửu trọng võ giả, hơn nữa toàn bộ là sát thủ, nguyên một đám tâm ngoan thủ lạn, đều là giết người không chớp mắt hung ác nhân vật. Cái này thế cục, xác thực không dễ làm. Nhiếp Thiên nhìn xem Tề Phong, đột nhiên nghĩ đến một người, nói ra, Tề viện trưởng, Lam Vân Đế quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, Nhược Vũ viện trưởng có khả năng hỗ trợ sao? Nhược Vũ Thiên Diệp, Lam Vân Đế quốc duy nhất chân nguyên cảnh cường giả, nếu là nàng nguyện ý giúp vội vàng, mọi chuyện đều tốt xử lý. Số tử, 1859. Chương 175, bắt rùa trong hũ. Tề Phong hơi sững sờ, tựa hồ đột nhiên nhớ tới sự tình gì, nói ra, Nhược Vũ viện trưởng mấy ngày trước đột nhiên ly khai học viện rồi, không biết đi đâu vậy? Nàng đi hả? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, nữ nhân này, như thế nào không coi trọng chữ tín, không phải nói đợi thật lâu ta một tháng, lúc này mới đã qua hơn 20 ngày, như thế nào đột nhiên đã đi ra? Nhược Vũ Thiên Diệp đã từng cùng Nhiếp Thiên từng có ước định, cho Nhiếp Thiên một tháng thời gian, nếu như thực lực của hắn đạt tới vạn tượng cảnh, liền có thể đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ tu luyện 10 ngày. Hôm nay là một tháng về sau ngày đầu tiên, mà Nhược Vũ Thiên Diệp mấy ngày trước ly khai, rõ ràng vẫn chưa tới một tháng. Tề Phong nặng nề gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Nhược Vũ viện trưởng giống như gặp cái gì việc gấp, chỉ là cùng học viện các trưởng lao đánh cho một tiếng mời đến, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được tin tức này. Tề Phong lại bổ sung nói, Nhược Vũ viện trưởng một mực không hỏi thế sự, cho dù nàng vẫn còn học viện, cũng sẽ không biết tham dự chuyện này. Nhiếp Thiên gật đầu, nhận đồng Tề Phong mà nói. Nhiếp Thiên đã từng thấy qua Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt, đó là một loại cực hạn lạnh như băng, ngầm lấy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, coi như hết thể trong mắt của nàng đều không trọng yếu. Cho nên cho dù Nhược Vũ Thiên Diệp vẫn còn Bá Vân học viện, cũng không có thể chịu hỗ trợ. Chỉ cần cao tiến không tìm Bá Vân học viện phiền toái, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng có thể chẳng quan tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp không thể giúp vội vàng, Nhiếp Thiên lại nghĩ tới một người khác, ải nhân Đông Phúc. Đông Phúc thực lực là cự linh cựu trọng, mới có thể đủ nhẹ nhõm đả bại cao tiến. Bất quá cổ ý hiện tại đoán chừng đã ly khai chợ đêm rồi, cho nên Đông Phúc cũng không trông cậy được vào. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần ở đây mọi người, trong nội tâm bắt đầu tính toán. Kế tiếp chiến đấu, thế tất là một hồi lực lượng cách xa khổ chiến. Binh lực cách xa chiến đấu, Nhiếp Thiên đánh qua không ít, nhưng đó là tại chiến trường không cố định dưới tình huống, khả dĩ cho phép rất nhiều tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại chiến trường đã xác định, ngay tại Hoàng Cung cái này một cái lớn cỡ bàn tay địa phương, muốn tạo ra ngoài ý muốn, có chút khó. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên hỏi, Tần Thống Lĩnh, hiện tại Hoàng Thành cấm vệ quân vẫn còn trong lòng bàn tay của ngươi sao? Hoàng Thành cấm vệ quân ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ bên ngoài, chỉ nghe một mình ta điều động. Tần Nghiệp Thiên trịnh trọng nói ra, thần sắc nghiêm túc. Đây là sống còn thời khắc, không được phép nửa điểm qua loa. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, dùng ta đoán chừng, hiện tại Hoàng đế đã bị cao tiến triệt để khống chế, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, sẽ chỉ làm hắn một mực nắm chặt quyền chủ động. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Kim Minh Tâm cùng Tề Phong bọn người không rõ Nhiếp Thiên ý tứ, cùng kêu lên hỏi. Tần Nghiệp Thiên nhưng lại lập tức hiểu được, nói ra, Nhiếp Thiên sinh là muốn chủ động xuất kích, tại huyết bức môn khống chế bệ hạ làm ra hành động trước khi đánh vào Hoàng Cung, vậy sao? Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta không biết vì cái gì huyết bức môn chủ không lập tức lại để cho Lam Vân Hải tuyên bố Hoàng hậu là ngôi vị Hoàng đế người kế nhiệm, nhưng là ta muốn hắn đã đợi lâu như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Nếu như bọn chúng ta đợi hắn tuyên bố một sự tình về sau, vậy thì không dễ làm. Phải trong thời gian ngắn nhất lấy được quyền chủ động, đánh hắn một trở tay không kịp. Kỳ thật Nhiếp Thiên càng thêm lo lắng chính là, nếu như huyết bức môn chủ đột nhiên phát giác được Tần Nghiệp Thiên phản bội, trực tiếp lại để cho Lam Vân Hải giải trừ Tần Nghiệp Thiên cấm vệ quân thống lĩnh trước, cái kia thì phiền toái. Đến lúc đó huyết bức môn chủ tùy tiện phái một người tiếp nhận cấm vệ quân, Nhiếp Thiên tiểu thật sự khóc không ra nước mắt. Tần Mộ hết thể nghe theo Nhiếp Tiên Sinh an bài. Tần Nghiệp Thiên như là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, chắp tay cúi bái. Nhiếp Thiên có thể trong một hoàn cảnh xấu dưới tình huống, ngược suy nghĩ, trực tiếp chủ động xuất kích, không chỉ có cần hơn người gan dạ sáng suốt, càng cần nữa nhạy cảm thấy rõ lực cùng cái nhìn đại cục. Cao Tiến lúc này đã triệt để khống chế ở cục diện, hơn nữa đối với Lam Vân Thành thế lực khắp nơi đều có chỗ cân nhắc. Nhưng hắn khẳng định không thể tưởng được, Nhiếp Thiên chọn chủ động xuất kích. Nhiếp Thiên kiếp trước trải qua vô số lần chiến tranh, có thể trở thành đệ nhất chiến thần, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái gọi là kỳ nội quy quân đội thắng, chiêu thần kỳ, lại để cho địch nhân không thể tưởng được, ngươi mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, giống như là kẻ yếu cùng cường giả quyết đấu, kẻ yếu càng là chạy trốn, càng là không có cơ hội, trái lại kẻ yếu đột nhiên cho cường giả một kích chí mạng, nói không chừng tự thắng. Huyết bức môn chủ, đã ngươi tự giam mình ở trong hoàng cung, ta đây tiểu cho ngươi tới cái bắt rùa trong hũ. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, trong nội tâm đã có chủ ý. Việc này không nên chậm trễ, binh quý thần tốc, cùng tất cả mọi người giải thích một lần kế hoạch của mình về sau. Nhiếp Thiên hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức đi chuẩn bị. Buổi tối hôm nay, đêm dài thời điểm, trò hay bắt đầu, đại chiến bắt đầu. Kế tiếp, chính là sinh tử quyết đấu, một phương đã thất bại, nên đón đều là tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên đem tiểu quai giao cho Nhiếp Vũ Nhu, sau đó như không có việc gì người đồng dạng cùng Nhiếp Vũ Nhu thu Linh Nhi bọn người tu luyện, lẳng lặng chờ đợi ban đêm đã đến. Đêm, rất nhanh đi vào. Buổi tối, thu nhập một tháng cái khay bạc, phồn tinh mạn thiên, tỏ rõ lấy ngày mai là một cái thời tiết tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua đỉnh đầu trăng tròn, âm lanh cười cười, đối với sau lưng Thu Sơn Tể Phong nói, xuất phát. Ba đầu thân ảnh, hắc y y hắc mặt, dưới ánh trăng hiểm hộ xuống, rất nhanh biến mất. Cùng thời khắc đó, hoàng thành chỗ cửa lớn. Mấy trăm cấm vệ quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một vị người mặc áo giáp vệ quân đội trưởng, cao giọng hô, đại thống lĩnh hạ lệnh, tối nay có tên côn đồ vào thành. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, tự lập tức lên, cửa thành phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đi vào hoàng thành, người xông vào, giết chết bất luận tội. Vâng. Mấy trăm tên vạn tượng cảnh võ giả cùng kêu lên đáp ứng, thanh thế kinh người. Nhiếp Thiên lại để cho Tần Nghiệp Thiên phong tỏa cửa thành, là vì phòng ngừa huyết bức môn những người khác chạy đến hoàng thành trợ giúp, đồng thời cũng chặt đứt huyết bức môn chi nhân đường lui. Hoàng cung chỗ cửa lớn, Tần Nghiệp Thiên hạng nặng trên khải giáp thân, đi theo phía sau hơn 10 tên vạn tượng cửu trọng thực lực thủ hạ, bên người đứng đấy 3 người, Lam Băng Thần cùng Kim Minh Tâm Kim Đại Bảo phụ tử. Bọn hắn muốn đi gặp Lam Vân Hải. Tần thống lĩnh, đêm khuya tiến cung, ý muốn như thế nào? Một cái thập phần lạ mắt gương mặt xuất hiện, ngăn lại Tần Nghiệp Thiên bọn người đường đi. Chết! Tần Nghiệp Thiên căn bản không trả lời, đột nhiên ra tay, trực tiếp kìm ở cổ của người nọ, rát một tiếng, lúc này tắt thở. Trung quanh hơn 10 người võ giả còn muốn dây rủa, bị Tần Nghiệp Thiên sau lưng chi nhân giơ tay chém xuống, một đao làm thịt mất. Kim Minh Tâm tiến lên nhìn một chút trên mặt đất thi thể đích cổ tay, quả nhiên có huyết bức hình xăm, tất cả đều là huyết bức môn người. Cha! Có người muốn chạy trốn. Lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên hô một tiếng. Trốn chạy đi đâu? Kim Minh Tâm lạnh lùng cười cười, toàn thân nguyên lực tuôn ra, một quả trứng 5-6 mét phạm vi cực lớn tiền tài bay ra, trực tiếp đem giữa không trung một đạo thân ảnh bao lấy. Phanh! Tiền tài một chút buộc chặt, bị nhốt cái kia người đúng là trực tiếp bị đoạn là hai đoạn, tại chỗ chết thảm. Tần Nghiệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Đại Bảo, kinh hãi không thôi. Cái này ẩn từ một nơi bí mật gần đó sát thủ là vạn tượng cửu trọng thực lực, thuộc về VIP nhất sát thủ liệt kê, liền hắn đều không có thể phát hiện cái này sát thủ tồn tại, Kim Đại Bảo là như thế nào phát hiện. Số tử, 1879.